Nếu như Đông Đại Lục Thiên Tôn không xuất hiện, Thánh Điện nhất định diệt vong. Đồng thời, cân nhắc quyết định điện cùng chấp pháp điện cái này hai đại chủ phong cũng lần lượt nghiền nát, 16 cái nguyên thủy tổ mạch hiện lộ ra, giống như từng cái thần long trôi nổi tại giữa không trung, tản ra vạn trượng thần quang, lại chưa thức tỉnh. Nhưng Lý Thiên con ngươi chỗ sâu tiêu ý, lại càng phát ra nồng nặc. Côn Bằng Ngũ Tổ, ngươi cho rằng nơi đây là cái gì địa phương, há cho ngươi nghĩ dương ai liền dương ai. Ngay vào lúc này, nhất đạo uy áp âm thanh âm vang lên. Vang một tiếng, thiên băng địa liệt, một tòa đen nhánh cổ tháp phủ xuống nơi đây. Cổ tháp trên thân tháp, khắc ấn hai cái rồng bay phượng múa, cứng cắp có lực chữ cổ nội điện. Rất hiển nhiên, Côn Bằng Ngũ Tổ luân phiên xuất thủ, đã kinh động nội điện. Bạch. Một cái niên mại bạch y lão nhân từ trong tháp cổ đi ra, để ngang ba đại điện chủ đám người trước người, bao phủ mọi người uy áp, lúc này không còn sót lại chút gì. Côn Bằng lão tổ, ngươi không phân tốt xấu, hủy ta thánh điện, sát tộc nhân ta, nên trảm. Bạch y lão nhân dường như thần ma hạ phàm, lăng không một chỉ điểm ra, bàng bạc thần lực rít gào ra, khí tức mang tính chất hủy diệt cổn đãng bát phương, tịch diệt một mảnh thiên địa, quả thực là kinh người phải. Lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi lại còn sống, đã như vậy, ngày hôm nay lão phu sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Côn Bằng Ngũ Tổ cũng là không nhượng bộ chút nào, luân khởi nắm tay, hăng hái một kích, kèm theo vang một tiếng, thần lực tán loạn, hắn cũng lui ra phía sau ba bước. Nhưng hắn vẫn không có tránh lui, bước ra một bước, chủ động chiều Bạch Y lão nhân lướt đi. Muốn tiễn lão phu xuống địa ngục, vậy sẽ phải ngươi có bản lĩnh này hay không? Bạch Y lão nhân trong đôi mắt giàn mua, tóe ra lạnh lùng quang huy, lấn người tiến lên, cùng Côn Bằng Ngũ Tổ ngang nhiên giết một hồi. Trong nháy mắt, cái này cái địa phương hôn thiên ám địa, sơn băng địa liệt, giống như mạt nhật phủ xuống điểm báo. Côn Bằng Hoàng đám người, Tam Điện chủ đám người, đều rút lui khỏi nơi đây, duy chỉ có tòa kia cổ tháp, giống như một cây định hải thần châm, sừng sững ở hư không, không chút sức mẻ. Rất hiển nhiên, đây là một việc thiên tôn thần binh. Nội điện chỗ tu luyện, lại là nhất kiện thiên tôn thần binh, xem ra tin tức này, muốn nói cho không thiên tài được. Lý Thiên lẩm bẩm, con ngươi ở chỗ sâu trong tinh quang tiềm thức. Côn Bằng Ngũ Tôn cùng Bạch Y lão nhân cái này lưỡng đại thiên tôn giao chiến, có thể nói là vô cùng kịch liệt. Mấu chốt hơn là, thực lực của hai người không sai biệt nhiều, tiếp tục giao phong xuống phía dưới, 100% là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, hai người sát thượng thương khung, sát tiến tinh hà, tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Lưỡng đại thiên tôn đem chiến trường chuyển qua tinh hà, đại điện chủ Mâu Tử Hàn quang lóe lên, lạnh như băng nói, thánh điện mấy nghìn người tính mệnh, Côn Bằng bộ tộc, các ngươi cắt đứt làm sao hoàn lại khoản này huyết sổ sách? Còn ta chết, các ngươi thánh điện lại phải thế nào hoàn lại? Côn Bằng Hoàng tức sủi bọt mép, phất tay phong ấn rơi đường vũ dương tu vi, như là những rác rưởi giống nhau ném tới Lý Thiên trước người, lập tức một bước chiều đại điện chủ lướt đi. Ở ba đại điện chủ nhìn nhau, khí thế toàn diện bạo phát, đồng thời bán ra một bước, cùng Côn Bằng Hoàng chém giết cùng một chỗ. Ba đại điện chủ đều là viên mãn chí tôn, Côn Bằng Hoàng cũng đại viên mãn chí tôn, giữa hai người chênh lệch cũng không phải là ngoại vật có thể bù đắp. Hơn nữa ba đại điện chủ bản liền trọng thương trong người, rất nhanh thì rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, Thánh điện thập cửu tôn chí tôn cùng Côn Bằng nhất tộc thập đại trưởng lão giết một khối. Duy chỉ có Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà không đếm xỉa đến ở phía xa quan chiến. Còn như Đường Vũ Dương, tu vi của hắn đã bị Côn Bằng Hoàng cầm cố, cùng cấp phế nhân, cho dù Lý Thiên cũng có thể ung dung chém giết. Nhưng Lý Thiên không có làm như thế, hắn đang cẩn thận quan sát, nhận chư thần tu vi cảnh giới. Rất nhanh, hắn ra kết luận. Thánh điện thập cửu tôn thánh tôn, trong đó có 3 là tiểu thành chí tôn. Còn thừa lại 16 cái, đều là mới thành lập chí tôn. Côn Bằng nhất tộc thập đại trưởng lão là viên mãn chí tôn. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, là đại thành chí tôn. Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, là tiểu thành chí tôn. Bát trưởng lão, cửu trưởng lão, thập trưởng lão, là mới thành lập chí tôn. Song phương chiến lực, thật là đủ cách xa. Có thể mặc dù như thế, Côn Bằng nhất tộc người, cũng không có chân chính hạ sát thủ. Chỉ là hết khả năng làm thương nặng đối phương, làm cho đối phương tổn thương nguyên khí nặng nề. Nguyên nhân chính là nội điện. Cổ tháp bên trong, cũng không biết ẩn nút bao nhiêu cường giả trí tôn, khiến Côn Bằng nhất tộc lòng người tổn kiên kỵ. Phải biết rằng, thập kiếp thần linh không thể so với ngươi trí tôn, thập kiếp thần linh tuy là rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng mà trí tôn, đã là đứng ở kim tự tháp tột cùng tồn tại, vẫn lạc nhất tôn thì ít nhất tôn, đồng thời bồi dưỡng được nhất tôn trí tôn, phải hao phí vô số thời gian. Vô số tài nguyên, vô số tâm huyết. Nếu như Thánh điện Chí Tôn xuất hiện tử vong, vậy ý nghĩa, Côn Bằng bộ tộc cùng Thánh điện, cứ thế toàn bộ Đông Đại Lục, triệt để vạch mặt. Đây đối với Côn Bằng bộ tộc mà nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Nhưng nếu như chỉ là đem đối phương trọng thương, cho dù xích mích khuôn mặt, Đông Đại Lục người, cũng không dám chân chính đem Côn Bằng bộ tộc diệt tộc. Cần phải biết rằng, Tây Đại Lục cũng không chỉ có Côn Bằng bộ tộc, còn có các kinh khủng hoang thú chủng tộc. Nếu như đem Côn Bằng bộ tộc diệt tộc, các đại hoang thú chủng tộc, 100% không biết từ bỏ ý đồ, đến lúc chiến tranh, thì không phải là vẹn vẹn giới hạn cục với Côn Bằng bộ tộc cùng Thánh Điện, mà là cả Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Cái này đồng dạng cũng là trong tháp cổ những người còn lại, không có phát hiện mặt nguyên nhân. Nhưng loại kết quả này, khiến Lý Thiên rất không hài lòng. Hắn và Vô Thiên bước đầu tiên kế hoạch, là hủy diệt Thánh Điện, nếu như ba đại điện chủ cùng 19 tên chí tôn bất tử, cho dù những thứ khác thập kiếp thần linh đều chết sạch, kế hoạch cũng coi như là lấy thất bại cáo chung. Nên làm cái gì bây giờ? Lý Thiên ở tâm lý khổ tư thượng sách, nhất định phải ở Hiên Viên Ngạo xuất hiện trước khi nghĩ ra biện pháp, triệt để châm lửa người hai phe mã trong lòng phẫn nộ cùng cựu hận. Nhưng mà hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp, không khỏi âm thầm cho Vô Thiên đưa tin. Nội dung đại thể là, thời khắc này tình hình chiến đấu và thế cuộc. Thời không thần toa bên trong, nhắm mắt tĩnh tu Vô Thiên, đột nhiên không để lại dấu vết cau mày một cái, thần niệm trầm vào trong ngực địa tượng lệnh, Lý Thiên tin tức truyền đến, một vừa tiến vào trong đầu của hắn. Thiên Tôn thần binh. Vô Thiên trong lòng cả kinh, cũng bây giờ không có nghĩ đến, nội điện chỗ tu luyện, cư nhiên khủng bố như vậy. Cân nhắc lợi hại một phen, hắn âm thầm cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức, nội dung là, cắt không thể vội vàng sao động, tất cả làm từng bước, ngoài ra, cẩn thận Hiên Viên Ngạo. Hắn tuy là cũng có chút không cam lòng, nhưng nếu như quá mức vội vàng sao động, ngược lại sẽ hư đại sự. Bất quá lúc này đây, mặc dù không có chí tôn vẫn lạc, nhưng thánh điện căn cơ bị hủy, kế hoạch coi như là thành công phân nửa. Chủ yếu nhất là, bất kể là Côn Bằng bộ tộc, vẫn là thánh điện, đều có thể bởi vì chuyện này, ở tâm lý loại thêm một viên tiếp theo mầm móng cừu hận, chỉ cần bọn họ tâm lý đều có cừu hận, muốn lần thứ hai châm lửa chiến hỏa, đơn giản mà cử. Giản mà ngôn chi, cơ sở đã đánh được, hắn và Lý Thiên sau đó chỉ cần làm một chuyện, khiến song phương cừu hận tăng lên, cuối cùng khiến cừu hận bạo phát. Đến lúc đó, ắt sẽ kinh thiên động địa. Lý Thiên thông minh hữu mục cộng đổ, đạt được Vô Thiên đưa tin phía sau, thoáng một cân nhắc, cũng liền suy nghĩ ra được đạo lý này. Tiếp đó, hắn cũng không có nữa suy nghĩ nhiều, cẩn thận phòng hoạn nổi Hiên Viên Ngạo. Tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Thánh Điện ba đại điện chủ, thập cửu tôn chí tôn, thương thế cũng càng phát ra nghiêm trọng. Ầm. Đột nhiên, nhất đạo thần uy phủ xuống. Đạo này thần uy, giống như thiên uy một dạng, trấn áp thập phương thiên địa. Giờ khắc này, mọi người đều không tự chủ được ngừng tay, chiều thần uy truyền tới địa phương nhìn lại. Nơi đó, đứng ngạo nghễ nổi nhất đạo thân ảnh to lớn. Hắn là một cái trung niên đại hán, thân thể khôi ngô, ánh mắt như điện, sắc bén không gì sánh được, phàm là nhìn thẳng hắn người, tâm lý đều sẽ sinh ra một cổ nhỏ bé cảm giác. Ở trước mặt hắn, như là ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Đúng, người tới chính là Hiên Viên Ngạo. Hắn liếc chàng toàn trường, khi nhìn thấy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thánh điện, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, khi nhìn thấy Lý Thiên thời điểm, hắn trong mắt hàn quang càng đậm. Đông dưng, cái kia giả dặn bàn tay to giơ lên, lăng không tìm tòi. Lại tựa như ẩn chứa một cổ vô thượng uy năng, đang ở tinh hà điên cuồng giao chiến Côn Bằng ngũ tổ cùng Bạch Tỷ lão nhân, lập tức song song hiển hóa ở trước người hắn cách đó không xa, trên người hai người đều mang bất đồng trình độ thương thế. Bái kiến Hiên Viên Ngạo đại nhân. Bạch Tỷ lão nhân hơi sừng sờ, vội vàng không người bái nói. Ba đại điện chủ cùng 19 tên chí tôn, cũng đều hoàn hồn, không mình hành lễ. Còn như Côn Bằng ngũ tổ, thập đại trưởng lão, cũng cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, Lý Thiên cũng vận đường Vũ Dương. Đi tới Côn Bằng ngũ tổ bên cạnh. Hiên Viên Ngạo nhìn về phía Côn Bằng ngũ tổ đám người, mặt không chút thay đổi nói, chuyện này, ta đã biết, trong đó tất có kỳ hoặc, chờ ta tra rõ sau đó, nhất định cho các ngươi một cái hài lòng ăn nói, nhưng nếu như các ngươi còn muốn càn quái, đừng trách ta Hiên Viên Ngạo hạ thủ vô tình. Côn Bằng ngũ tổ cười giận dữ đạo, Hiên Viên Ngạo, bằng chứng ở đây, ngươi lại còn muốn đi điều tra, lão phu nhìn ngươi là muốn có lệ sự tình đi. Có phải hay không bằng chứng? Chờ ta đọc đến Đường Vũ Dương ký ức mới biết được. Hiên Viên Ngạo bàn tay lớn vồ một cái, Đường Vũ Dương không bị khống chế hướng hắn bay đi. Côn Bằng ngũ tổ bắt lại Đường Vũ Dương, như là vặn con gà con giống nhau, vặn ở trong tay, cười lạnh nói, lão phu nhìn ngươi là muốn giết người diệt khẩu. Hiên Viên Ngạo lãnh ngạo đạo, chê cười, ta Hiên Viên Ngạo, cần muốn giết người diệt khẩu sao? Dứt lời, hắn bàn tay to dùng sức một chảo, Đường Vũ Dương lần thứ hai hướng hắn bay đi. Ngươi Hiên Viên Ngạo là hoang cổ chiến thần, được người tôn kính. Nói cái gì cũng có lý do, bất quá ở lão phu nơi đây vô dụng. Côn Bằng ngũ tổ nắm Đường Vũ Dương chân cổ tay, đến chết cũng không buông tay. Hiên Viên Ngạo là vật gì? Rất nhu sao? Nhưng mà lúc này, nhất đạo tràn ngập thanh âm giễu cợt ở trong bầu trời này lở ra. Đồng thời, một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu thú, phấn toái hư không, hiển hóa ở 16 cái tổ mạch phía trên. Thôn. Theo sát, nó cái miệng nhỏ nhắn vừa mở, 16 cái nguyên thủy tổ mạch, liền trực tiếp bị nó hấp vào trong bụng. Hiên Viên Ngạo, cái này 16 cái nguyên thủy tổ mạch chỉ là lợi tức, tiểu thiên tử chết, trước kia sổ sách, con ít ra sẽ tìm ngươi, từng điểm đòi lại, con ít ra muốn cho ngươi hối hận cả đời. Dứt lời, kim sắc tiểu thú lại biến mất, dường như phủ dung sớm nở tối tàn. Chỉ còn lại có nhất đạo băng lánh đến xương, sát khí lâm lâm chính là lời nói, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Chương 1698, chăm chú tương bức. Là nó. Nó trở về. Lý Thiên, thôn thần mãng xà, nhìn chằm chằm 16 cái tổ mạch biến mất địa phương, con ngươi tóe ra ánh sáng lóng ánh huy. Hiên Viên Ngạo đám người, côn bằng nhất tộc người, đều kinh hãi sững sờ không gì sánh được. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thôn thiên thú cư nhiên hiện thế, đồng thời còn đến thánh giới. Đúng. Đầu kia lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu thú, chính là tiêu thất mấy trăm năm tiểu gia hỏa, thôn thiên thú. Nó cũng tới thánh giới. Đồng thời, nó cũng là vì báo thù mà đến. Chỉ là nó xuất hiện quá đột ngột, lại biến mất phải quá nhanh, khiến mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp. Thôn thần mãng xà dẫn đầu hoàn hồn, thầm nghĩ, Lý Thiên, đừng phát sững sờ, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều bị thôn thiên thú hấp dẫn, sát đường Vũ Dương. Không sai. Lý Thiên giật mình, trong nháy mắt, thần lực vô thanh vô tức hiện lên, hóa thành một chi vô kiên bất tồi tên, không có vào đường Vũ Dương thức hải. Thần lực nhất thời ở bên trong muốn nổ tung lên, điên cuồng ma diệt nổi đường Vũ Dương linh hồn. Đồng thời, Lý Thiên còn một ngón tay vỗ hướng bụng của mình, thần lực từ khí hải xuyên qua. Lý Thiên cái này liên tiếp cử động, đều ở đây trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, không ai nhận thấy được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì, tất cả mọi người đắm chìm trong nguyên nhân tiểu gia hỏa đột nhiên đến, tạo thành trong khiếp sợ. Ngay cả Hiên Viên Ngạo cũng không ngoại lệ. Kỳ thực, chân chính lại nói tiếp, hắn trong lòng khiếp sợ mãnh liệt hơn. Bởi vì tiểu gia hỏa đã nói rất rõ, nó đến thánh giới chính là vì tìm hắn tính sổ. A, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo thứ tự là Đường Vũ Dương cùng Lý Thiên. Cái này lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền đem mọi người từ thất thần trong trạng thái giật mình tỉnh giấc. Người nào dám đánh lén Lý Thiên, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Thôn thần mãng xà dẫn đầu quát lên, nó thoát ly Lý Thiên thủ đoạn, huyết mâu quét mắt Hiên Viên Ngạo đám người, lóe ra kinh người hùng quang. Rõ ràng cho thấy ở vừa ăn cướp vừa la làng. Cái gì? Có người muốn ám sát Lý Thiên? Không được, đừng Vũ Dương nguy hiểm. Nghe được thôn thần mãng xà mà nói, mọi người đều nhìn về phía Lý Thiên, khi nhìn thấy hắn trên bụng, huyết dịch hứa ra vết thương lúc, đồng tử đều là co rụt lại, theo sát mọi người vừa nhìn về phía đường Vũ Dương, lúc này sắc mặt đại biến. Thánh điện Bạch Tí Lao Nhân, côn bằng ngũ tổ, hầu như ở đồng thời xuất thủ, chiều đường Vũ Dương chụp tới. Bạch Tí Lao Nhân lo lắng là Đường Vũ Dương là nhân vật then chốt, nếu như hắn vừa chết, Thánh Điện cùng Côn Bằng bộ tộc những thứ này ân oán, sẽ vĩnh viễn đều không nói rõ ràng. Côn Bằng ngũ tổ lo lắng là, sợ mất đi Đường Vũ Dương, Thánh Điện thế thốt phủ nhận. Cuối cùng, Đường Vũ Dương bị Côn Bằng ngũ tổ đoạt tới tay, bởi vì Đường Vũ Dương khoảng cách Côn Bằng ngũ tổ tương đối gần. Nhưng mà, khi Côn Bằng ngũ tổ thân nghiệm, dung nhập Đường Vũ Dương thức hải lúc, phát hiện Đường Vũ Dương linh hồn, cư nhiên tiêu thất. Đường Vũ Dương tuy là thập kiếp thần linh, nhưng nhịn tu vi thế nào bị Côn Bằng Hoàng phong ấn, bằng một cái phế nhân, Lý Thiên muốn nát bấy linh hồn của hắn, vẫn có thể làm được. Lập tức, Côn Bằng ngũ tổ nộ, hắn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngạo đám người, cười lạnh nói, quả nhiên không ra lão phu sở liệu, các ngươi thánh điện vẫn luôn đang tìm cơ hội giết người diệt khẩu, nhưng nếu như các ngươi cho rằng Đường Vũ Dương chết đi, việc này là có thể 100, vậy lầm to. Bạch Y lão nhân lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, Côn Bằng ngũ tổ, thiếu ác ngữ đã thương người. Ta thánh điện quang minh lỗi lạc, há lại sẽ làm ra loại này hạ tam lạm sự tình. Ha ha. Côn Bằng ngũ tổ dơ thẳng lên trời cười ha hả, mang theo nồng nặc châm biếm ý. Các ngươi chẳng những sát Đường Vũ Dương diệt khẩu, còn muốn ám sát Lý Thiên, nhân cơ hội cướp đoạt thời không kính, hiện tại cư nhiên còn không thấy ngại nói, các ngươi thánh điện quang minh lỗi lạc. Thực sự là buồn cười. Hiên Viên Ngạo, nếu như hôm nay ngươi không để cho lão phu một cái hài lòng giải thích, lão phu nhất định sẽ đem việc này chiêu cáo thiên hạ, để cho ngươi thánh điện trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Côn Bằng ngũ tổ điềm nhiên nói xong đi tới Lý Thiên bên cạnh, quan thầm nghĩ, không có sao chứ. Lý Thiên cảm kích nói, đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối vận khí tốt, chỉ là khí hải bị hủy, thần cách không có vạ lây đến, bằng không vạn bối lúc này đây, thật đúng là giữ nhiều lành ít. Côn Bằng ngũ tổ hỏi ngươi vừa rồi có chú ý đến hay không, là ai ở trong tối coi như ngươi. Lý Thiên lắc đầu nói, không có, bất quá muốn cũng dự đoán được là ai. Người nào? côn bằng ngũ tổ mâu tử hàn quang tiềm thước. Tiền bối các ngươi chắc chắn sẽ không đối với vạn bối hạ sát thủ, mà cái này cái địa phương, trừ ra tiền bối các ngươi, còn có ai? Lý Thiên nhìn về phía thánh điện nhất phương người, ý tứ đã rất rõ ràng. Nơi đây trừ ra côn bằng bộ tộc, liền chỉ có thánh điện người. Nếu côn bằng bộ tộc không có khả năng, vậy nhất định là thánh điện người. Mà hắn sở dĩ bản thân hủy diệt mình khí hải, đệ nhất chính là vì thoát khỏi hiểm nghi, đệ nhị chính là khiến thế cục chuyển biến xấu, khiến thánh điện người, có miệng đều không giải thích rõ ràng. Côn bằng vương, nhanh cho Lý Thiên một gốc cây thiên linh thảo. Côn bằng ngũ tổ ăn nói một câu, xoay người nhìn về phía Hiên Viên Ngạo đám người, cười lạnh nói, hiện tại các ngươi còn có cái gì hảo giải thích. Đại điện chủ đám người ánh mắt âm trầm, bọn họ rất rõ ràng, bên mình nhân không biết làm loại sự tình này, nhưng bây giờ là hết đường chối cãi. Còn như Hiên Viên Ngạo, hắn vẫn như cũ nhìn tiểu gia hỏa biến mất địa phương, ánh mắt có vẻ cực kỳ bình tĩnh, không có người biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Kỳ thực so sánh với Đường Vũ Dương cùng Lý Thiên, hắn quan tâm hơn tiểu gia hỏa. Bởi vì hắn biết, tiểu gia hỏa tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi, chủ yếu hơn chính là, tiểu gia hỏa thiên phú dị bẩm, chỉ cần cho nó một đoạn thời gian, không cần quá dài, liền có thể cùng hắn chống lại. Xem ra thánh giới, không còn cách nào an bình. Hiên Viên Ngạo âm thầm lẩm bẩm một câu, thu tầm mắt lại, không có xem những người khác, trực tiếp nhìn về phía Lý Thiên, đạo, kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến, chỉ cần có ngươi ở đây, việc này liền tra không rõ ràng lắm. Hiển nhiên, hắn đã đoán được cái gì? Lý Thiên không nhường chút nào, tranh phong tương đối, cười lạnh nói, ta cũng sớm nên nghĩ đến, như ngươi loại này người vô tình vô nghĩa, nhất định sẽ giết người diệt khẩu, dù sao ngay cả sống chung nhiều năm, coi ngươi là thành thân nhân đối đại vô thiên, ngươi cũng ác phải quyết tâm đi lợi dụng, thậm chí còn cường đoạt cha mẹ hắn lưu cho hắn duy nhất tinh thần giới, đủ để có thể thấy được ngươi ý chí sắt đá, âm hiểm độc ác. Hiên Viên Ngạo đồng tử co rụt lại, hai tay không khỏi thật chặt nắm lên đến, trầm giọng nói, những thứ này đều là lời vô ích, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi có mục đích gì? Lý Thiên len ken có lực nói ra, mục đích của ta chính là vì côn bằng một dạng, đòi lại một cái công đạo, nợ máu phải trả bằng máu còn. Những lời này, khiến côn bằng hoàng cảm động không thôi. Là cho con trai đòi lại công đạo, hắn Lý Thiên một cái chính là ngũ kiếp thần linh, lại dám đối với Diệt Thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần Hiên Viên Ngạo, nói ra nợ máu trả bằng máu mấy chữ này, tình này ý này, thiên địa chứng giám a. Hô! Hiên Viên Ngạo âm thầm hít thở sâu một hơi. Thành thật mà nói, hắn tâm lý đã bắt đầu hối hận. Lý Thiên tính cách cùng thủ đoạn, hắn đã sớm biết, trước đây thì không nên khiến thánh điện người đi Tây Đại Lục đánh chết hắn, hiện tại cũng sẽ không làm thành như vậy. Hắn đã nhìn ra, đây hết thể cũng đều là Lý Thiên đặt ra bẫy. Hôm nay biện pháp duy nhất, chính là đối với Lý Thiên siêu hồn, mới có thể chân tướng rõ ràng, nhưng Lý Thiên đủng có thời không kính, muốn đối với hắn siêu hồn, hiển nhiên không thực tế. Kỳ thực hắn nhưng không biết, đây là Lý Thiên cùng Vô Thiên cùng nhau đặt ra bẫy. Hiện tại tiểu gia hỏa cũng tiến nhập thánh giới, hơn nữa nó thủ đoạn, thế cục không thể nghi ngờ càng ngày sẽ càng hỗn loạn. Trầm ngâm một chút, Hiên Viên Ngạo nhìn về phía côn bằng ngũ tổ, đạo, việc này đã không nói rõ ràng, ta cũng không muốn đang tiếp tục dây dưa tiếp, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào mới có thể từ bỏ ý đồ. Hắn thỏa hiệp. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà nhìn nhau, tâm lý lại thống khoái không gì sánh được, ngươi Hiên Viên Ngạo cũng là hôm nay à, chờ xem, chân chính trò hay còn chưa mở tràng. Côn bằng ngũ tổ nghe vậy, cùng côn bằng hoàng âm thầm thương nghị chỉ chốc lát, lạnh như băng nói, Hiên Viên Ngạo, côn bằng một dạng là ta côn bằng nhất tộc tương lai tộc trưởng, hôm nay bị các ngươi thánh điện người giết chết, cái này không chỉ có là đang gây hấn với ta côn bằng bộ tộc, càng là đang gây hấn với toàn bộ Tây Đại Lục hoang thú chủng tộc, muốn việc này kết thúc, ngươi phải xuất ra thành ý. Thôn thần mãng xà giật mình, cũng không khỏi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, điềm nhiên nói, Hiên Viên Ngạo, người khác sợ ngươi, ta không sợ, các ngươi thương tổn Lý Thiên. Chính là ở thương tổn ta, nói cho ngươi biết, ngày hôm nay nếu như không bồi thường Lý Thiên tổn thất, ta liền mang đến đám kia lão gia hỏa, giết tới Diệt Thiên chiến tộc. Đám kia lão gia hỏa, chỉ tự nhiên là thủ hộ thôn thần mãng xà những người đó. Các ngươi cứ việc nói thẳng, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Hiên Viên Ngạo quét mắt hai người, nói rằng, giọng nói bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Côn bằng ngũ tổ đạo, ta các ngươi phải thánh điện nhất tôn chí tôn tính mệnh, bởi vì chỉ có chí tôn, mới có thể huề nhau việc này. Lý Thiên nói theo, ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ cần các ngươi cho côn bằng một dạng dập đầu xin lỗi. Đương nhiên, ngươi Hiên Viên Ngạo là thế nhân tôn kính hoang cổ chiến thần, thành thật mà nói ta cũng rất bội phục cách làm người của ngươi cùng thủ đoạn, sở dĩ ngươi liền không cần quỳ xuống, chỉ cần không người túi chào là được. Hai cái này yêu cầu, còn thật không phải bình thường quá phận A. Nhất là Lý Thiên nói lên yêu cầu này, nhất định chính là ở xích trần khỏa thân nhục nhã thánh điện, nhục nhã Hiên Viên Ngạo. Các ngươi chớ quá mức. Không huyền niệm chút nào, thánh điện người tại chỗ giận dữ, trong mắt tràn ngập sát cơ, rất có một bộ vung tay tư thế. Hiên Viên Ngạo ánh mắt cũng là có vẻ hơi âm trầm, hắn như thế nào lại nhìn ra, Lý Thiên là cố ý ở ghim hắn, muốn hắn nan kham, chỉ cần hắn đối với Côn Bằng chết thi thể không người cúi chào, tương lai nhất định sẽ trở thành thế nhân trò cười. Hiên Viên Ngạo, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi không phải một lòng muốn cứu vớt thương sinh sao? Ngươi gần đây không phải là đều biểu hiện ra một bộ trách trời thương dân xu thế sao? Thôn Thần Mãng xả mắt lộ ra cười nhạo, nói đến đây, thoại phong nhất chuyển, điềm nhiên nói, hiện tại ta liền đem lời thả nơi đây, tuy là Lý Thiên còn không có được này lao ra tán thành, nhưng chỉ cần ta đứng ra khẩn cầu, này lao ra hỏa tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, đến lúc đó, thánh giới sẽ sinh linh đồ thán, ngươi hay là đại nhân đại nghĩa, đến lúc đó chỉ sẽ trở thành hài hước. Những lời này mới là một mặt ngoan thuốc, ở giữa Hiên Viên kiêu ngạo uy hiếp, khiến hắn tiến thối lưỡng nan. Ngay cả Hiên Viên Ngạo bản thân cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị bức bách tới mức như thế. Lý Thiên đối với Côn Bằng Hoàng nháy mắt. Sớm mới vừa rồi thời điểm chiến đấu, Côn Bằng Hoàng cũng đã đem Côn Bằng chết nhục thân thu, giờ khắc này ở Lý Thiên bày mưu tính kế, lại lấy ra, huyền phù ở giữa không trung. Lý Thiên khỏe miệng hơi một hiền, nhìn về phía trầm mặc không nói Hiên Viên Ngạo, châm chọc nói, Hiên Viên Ngạo, ngươi đường đường đệ nhất đại chiến thần, tung hoành hoang cổ thời kỳ vô thượng tồn tại, lẽ nào ngay cả điểm ấy đảm đường cũng không có. Chương 1699, tổn thất nặng nề. Mở miệng đồng thời, Lý Thiên đã lấy ra thời không kính, thần lực dâng lên, tản ra kim quang nhàn nhạt. Thấy thế, Côn Bằng Ngũ Tổ lập tức đi tới Lý Thiên trước người, đem Lý Thiên thận trọng bảo vệ. Giá thế này, rõ ràng cho thấy ở phòng hoạn Hiên Viên Ngạo đột nhiên bạo khởi. Nhưng mà đây đối với Hiên Viên Ngạo, đã là không tính là nhục nhã, là vô cùng nhục nhã. Nhớ hắn đường đường hoang cổ chiến thần, há lại sẽ làm ra đánh lén loại này hạ tam lạm hoạt động. Đồng dạng, hành động này cũng là khiến ba đại điện chủ đám người, tức giận không thôi. Hỗn đản, các ngươi không nên bức bách nữa Hiên Viên Ngạo đại nhân, là bổn điện quản giáo vô phương, mới đưa đến cục diện hôm nay, bổn điện nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Nhị điện chủ giống giận, hắn thần thể ầm ầm nổ tung, thân huyết ánh nhiễm cái này mảnh nhỏ hư không, ngay cả linh hồn cùng thần cách cũng không có còn lại. Nhị điện chủ, 19 tên chí tôn bi thiết. Đại điện chủ cùng tam điện chủ trên mặt cũng là bi ý lưu lộ, mà trong mắt đã bỏ lên hóa không ra cừu hận. Một cái chí tôn giống giận, Hiên Viên Ngạo đại nhân, chúng ta đánh đi, cùng lắm cùng Tây Đại Lục lưỡng bại câu thương. Hiên Viên Ngạo đại nhân, sĩ khả sát bất khả nhục, chúng ta không sợ chết. Còn lại chí tôn, lúc này cũng là tràn đầy sát khí cùng lửa giận, tâm huyết quá độ. Hiên Viên Ngạo sắc mặt âm trầm như nước, cuối cùng quát lên, tất cả câm miệng. Đại nhân, thánh điện mọi người không cam lòng nhìn Hiên Viên Ngạo, khẩn cầu nhìn Hiên Viên Ngạo. Ta biết các ngươi đều không sợ chết, nhưng họa ngoại xâm chưa bình, chúng ta thánh giới tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Hiên Viên Ngạo hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Côn Bằng Ngũ Tổ cùng Lý Thiên, trầm giọng nói, ta hy vọng, các ngươi có thể giữ lời nói. Dứt lời, hắn hướng về phía Côn Bằng chết nhục thân, cách không túi đầu. Cái này túi đầu lưu truyền ra đi, át sẽ ở thánh giới, nhấc lên một hồi kinh thế song do lớn. Chiến thần đại nhân, để cho ngươi chịu ủy khuất. Đại điện chủ đối với Hiên Viên Ngạo không người túi đầu, lập tức quét mắt tam điện chủ cùng thần điện các vị trí tôn, đạo, chư vị, là thánh giới hòa bình. Chiến thần đại nhân đều có thể buông tự tôn, buông bộ mặt, chúng ta còn có cái gì không bỏ xuống được. Đều cho bổn điện quỳ xuống. Hắn dẫn đầu lăng không quỳ một cái. Tam điện chủ mấy người cũng không có do dự nữa, đều quỳ ở hư không, cho Côn Bằng chết nhục thân, dập đầu hành lễ. Nhưng mà bọn họ tâm lý, đều đang chảy máu. Bọn họ tung hoành suốt đời, khi nào gặp qua loại này nhục nhã. Bút chứng này, bọn họ đều yên lặng nhớ ở tâm lý. Hoa ngoại xâm tẩy rửa chi tế, chính là thanh toán này sổ sách lúc. Lý Thiên trong lòng lạnh lùng cười, nhìn về phía Côn Bằng Ngũ Tộc, đạo, tiền bối, chúng ta có thể rời đi đi. Ừ. Côn Bằng Ngũ Tổ gật đầu, hắn cũng biết, thánh điện người đã đến ranh giới bùng nổ, nếu như tiếp tục tương bước, chiến đấu nhất định sẽ toàn diện mở ra. Lý Thiên trong tay thời không kính, nhất thời hào quang đại phóng, bao phủ Côn Bằng nhất tộc mọi người. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Ngạo mở miệng nói, Lý Thiên, từ nay về sau, ngươi nếu bước vào Đông Đại Lục, sắt vô xá. Sắt vô xá. Lý Thiên lắc đầu cười nhạo, truyền âm nói, Hiên Viên Ngạo, ta cũng nói cho ngươi biết, đây chỉ là một bắt đầu, trò hay còn sẽ từ từ trình diễn, ngươi sẽ vì ngươi làm tất cả, trả giá giá cao thảm trọng. Bạch. Ngay sau đó, thời không kính mang theo Lý Thiên đám người, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hiên Viên Ngạo ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía đại điện chủ cùng tam điện chủ, đạo, từ giờ trở đi, các ngươi không nên lại phái người đi Tây Đại Lục, trước hảo hảo kiến thiết thánh điện, còn như bị thôn thiên thú cướp được tổ mạch. Ta sẽ nhường thánh chủ trọng tân an đứng hàng. Lập tức, Hắn vừa nhìn về phía Bạch Y lão nhân, ăn nói đạo, nội điện sau đó không cần ẩn giấu, tỏa chấn nơi đây, phàm là có đến phàm nhân, cách sát vật luận. Phải. Mọi người không người đáp. Đại điện chủ đạo, chiến thần đại nhân, thôn thiên thú đây. Thật chẳng lẽ để nó đi như vậy? Hiên viên ngạo đạo, thôn thiên thú ta sẽ đích thân đi xử lý, các ngươi chỉ cần giúp ta nghe được hành tung của nó là được. Phải. Đại điện chủ đáp. Bạch. Hiên viên ngạo tiêu thất. Bạch Y lão nhân vung tay lên, cổ tháp phóng lên cao, trôi nổi tại thường khung đỉnh, tỏa chấn nơi đây. Bạch Y lão nhân nói, đại điện chủ, tam điện chủ, kiến thiết thánh điện gánh nặng, liền rơi vào hai người các ngươi trên người, nếu như có nhu cầu gì, cứ tới tìm lão phu. Được. Đại điện chủ hai người gật đầu. Siêu. Bạch Y lão người thân ảnh lóe lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, biến mất ở cổ tháp bên trong. Đại điện chủ cùng tam điện chủ dẫn dắt 19 tên chí tôn, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Muốn trùng kiến thánh điện, rất đơn giản, nhưng muốn vời thu cân nhắc quyết định giả, chấp pháp giả, cũng không phải là nhất kiện buông lòng sự tình. Đúng. Đại điện chủ làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía tam điện chủ, hỏi tài nguyên điện tài bảo có cái gì. Không tổn thất. Quý trọng tài bảo, ta đều là mang theo người, tổn thất ngược lại cũng không lớn, bất quá chúng ta nhân viên tổn thất rất nghiêm trọng. Ta sơ bộ tính ra hạ, cân nhắc quyết định điện, trừ ra 10 tên chí tôn, cùng với phó thủ, Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc 3 người bên ngoài, toàn bộ trận vong. Chấp pháp điện, tổn thất nghiêm trọng hơn, nhị điện chủ vẫn lạc, chấp pháp giả tử vong tiếp cận 2.000 số, vẫn còn tồn tại chỉ có 9 tên chí tôn, cùng với tại ngoại giữ gìn trật tự 20, 30 người. Ta tài nguyên điện nhân viên tổn thất, đại khái chỉ là mười mấy người, xem như là nhẹ nhất. Tuy là tổn thất trọng đại, nhưng may mà chí tôn không có hy sinh. Chỉ cần chí tôn không chết, chúng ta căn cơ liền vẫn còn ở đó. Tam điện chủ không hổ là tài nguyên điện điện chủ, nhanh như vậy liền công tác thống kê ra một lần này tổn thất. Nhị điện chủ một người giá trị, liền có thể so với bọn họ thập cửu tôn chí tôn, cái này tổn thất lấy cái gì để đền bù. Còn có này chết đi chấp pháp giả cùng cân nhắc quyết định giả, bọn họ đều là thiên tài, đều là yêu nghiệt, đều là thánh điện tương lai cây trụ, bọn hắn chết, lại muốn bắt cái gì để đền bù. Đi vào Tây Đại Lục chấp hành nhiệm vụ phó thủ bọn họ. Không thể nghi ngờ cũng đã vẫn lạc, ba người bọn hắn đều là bất thế chi tài, nhất là phó thủ, đã tại lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa chính hắn, tiền đồ bất khả hạn lượng, cái này lại muốn bắt cái gì để đền bù. Côn bằng bộ tộc, lần này thực sự là khinh người quá đáng. Đại điện chủ giận không thể nuốt, song song thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, móng tay đều đã chạm vào lòng bàn tay trong máu thịt. Hai bên trái phải sống sót 19 tên chí tôn, nghe vậy đều là cúi đầu. Đại điện chủ này lời nói tuy là khó nghe, nhưng không thể phủ nhận. Đúng là sự thực, nhị điện chủ là viên mãn chí tôn, cho dù bọn họ cộng lại, cũng vô pháp cùng nhị điện chủ so sánh với. Tam điện chủ than thở, hiện tại ở tức giận cũng vô ích, vẫn là mau nhanh thu thập nơi này cục diện rối rắm đi. Đại điện chủ đạo, nhị điện chủ bình lúc mặc dù vì tư lợi, nhưng đối với thánh điện cũng trung thành và tận tâm, bổn điện muốn đích thân xây lên một tọa chủ phong, đem nhị điện chủ, đem tất cả chấp pháp giả cùng cân nhắc quyết định giả, chôn ở trên chủ phong, bổn điện muốn cho phía sau người biết. Côn bằng bộ tộc thiếu chúng ta thánh điện một khoản huyết sổ sách. Hắn vung tay lên, cả vùng đất bùn đất cuộn cuộn, toái thạch ngưng tụ, một tòa cự phong không ngừng phóng lên cao. Không lâu sau, một tòa chân đạt đến 100 vạn trượng cự phong, tụng vào vân tiêu. Đại điện chủ nhất phi trùng thiên, phủ xuống ở trên đỉnh núi, bàn tay to nhiều lần huy động, mà mỗi một lần huy động, đều sẽ có một ngôi mộ mộ sinh ra. Thẳng đến cuối cùng, trên đỉnh núi có chừng hơn 2.000 cái phần mộ, lấy nhị điện chủ phần mộ dẫn đầu, sắp hàng chỉnh tề nổi. Tiếp đó, đại điện chủ tiến nhập mộ địa, làm cho này hơn 2.000 cái phần mộ, phân biệt trúc tạo ra một mặt mộ bia, sau đó ở mộ bia trên, khắc ra mỗi một cái tên. Tam điện chủ cũng dẫn 19 tên chí tôn, trọng xây những thứ khác thần linh phong, chí tôn sơn, chủ phong, côn bằng thánh địa. Tuy là đòi lại công đạo, nhưng côn bằng thánh địa vẫn như cũ tràn ngập một cổ hóa không ra cực kỳ bi ai ý. Côn bằng hoàng đang ở thân thủ là con của mình hạ táng, trong mắt hơi nước tràn ngập, không rõ ánh mắt. Mặc dù nhị điện chủ vẫn lạc, mặc dù thánh điện tử thương mấy nghìn người, cũng vô pháp vãn hồi côn bằng tánh mạng của con, chết thì chết, bất kể làm cái gì, cũng không thể sống lại. An táng hảo côn bằng một dạng, côn bằng hoàng đứng ở trước mộ phần, nhẹ nhàng nỉ non vài câu, tùy sau đó xoay người nhìn về phía Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà, cảm kích nói, đa tạ các ngươi nhị vị hết sức giúp đỡ, nếu như không phải có các ngươi, chỉ sợ là không còn cách nào cho ta nhi đòi lại cái này công đạo. Lý Thiên đạo, bá phụ, này cũng vãn bối phải làm. Côn bằng hoàng gật đầu, bài trừ một tia nụ cười cứng ngắc, cam kết, từ nay về sau, ta côn bằng nhất tộc đại môn, tùy thời cho các ngươi mở rộng. Lý Thiên chắp tay nói, đa tạ bá phụ, ta muốn ở chỗ này bồi bồi Côn Bằng một dạng. Côn Bằng Hoàng gật đầu nói, được, bá phụ sẽ không quấy rầy ngươi, mọi người cũng đều tán đi, khiến Lý Thiên một người hảo hảo yên lặng một chút. Ừ. Thập đại trưởng lão đáp, lập tức ai đi đường đấy. Côn Bằng ngũ tổ vô vô Lý Thiên vai, thật sâu thở dài, cũng lấp vào trong hồ, biến mất. Đợi được Côn Bằng Hoàng cũng tiến nhập hồ nước sau đó, Lý Thiên yên lặng nhìn trước người mộ địa, trong lòng tự nói, Côn Bằng một dạng, bởi vì ngươi chết, thánh điện tổn thương nguyên khí nặng nề, càng là vẫn lạc nhất tôn viên mãn chí tôn, đồng thời thánh điện chí tôn, vì lệ vì ngươi tiến đưa, ngay cả hiên viên ngạo đều cho ngươi không người tối chào, bực này vinh quang, cho dù ngươi còn sống, cả đời cũng không khả năng hưởng thụ được, ngươi coi như là chết có ý nghĩa. Đón lấy, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, đem toàn bộ quá trình, bao quát tiểu gia hỏa xuất hiện, nhất nhất chuyển cho Vô Thiên. Hiện tại để Đông Đại Lục đám người chấn động đi. Lý Thiên cười lạnh một tiếng, lại liên tục phát ra ngoài hơn 10 đạo tin tức. Hắn đến thánh giới lâu như vậy, khẳng định có kết bạn một số người, mặc dù không nhiều lắm, nhưng như thế kinh thiên động địa đại sự, chỉ cần lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ một truyền 10, 10 truyền 100, tin tưởng không lâu sau, việc này sẽ người người đều biết. Tiếp đó, Lý Thiên trầm mặc xuống phía dưới. Muốn cho thánh giới đại loạn, muốn diệt trừ cửu đại nghịch thiên chiến tộc, chỉ dựa vào hắn và Vô Thiên hai người lực, còn thiếu rất nhiều, mặc dù hiện tại nhiều tiểu gia hỏa, chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển. Xem ra ta muốn đi thiên giới tìm được hắn mới được, bằng hắn đầu não, sẽ cùng ta và Vô Thiên liên thủ, cho dù còn như thùng sắt thanh giới, cũng làm theo có thể đem nó tăng dã. Lý Thiên con ngươi tinh quang lóe lên, nhưng không có lập tức hành động, ở trước mộ phần đứng cho đến khi sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới mở khải thời không kính, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Thời không thần toa bên trong. Đạt được Lý Thiên đưa tin phía sau, Vô Thiên tâm lý tự nhiên là mừng như điên không gì sánh được. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, tiểu gia hỏa cư nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện. Đồng thời xem ra, thực lực của nó tiến rất xa. Trước 1700, kế hoạch tái sinh. Hắn trong lòng cũng phi thường cảm động. Tiểu gia hỏa tiến nhập thánh giới, không thể nghi ngờ là tiến nhập long đàm hổ, mà hắn làm như thế, chỉ vì một việc, báo thù cho hắn tuyết hận. Đã từng nhất mạc mạc chuyện cũ, không ngừng trả giá náo hải. Hắn nhớ kỹ, tiểu gia hỏa không chỉ một lần nói qua, mặc dù người trong thiên hạ đều phản bội hắn, nó cũng sẽ vẫn ở lại bên cạnh hắn, chống đỡ hắn, trợ giúp hắn. Hắn càng nhớ kỹ, ban đầu ở thiên giới, tiểu gia hỏa là bởi vì hắn, mới bị hiên viên phượng hoàng linh hồn vỡ nát. Tiểu gia hỏa thân là thôn thiên thú, huyết mạch cao quý, tiền đồ vô hạn, nhưng đối với hắn cũng thủy chung như một, vẫn coi hắn là thành thân người, hắn lại có thể nào không cảm động. Máu của hắn trong con ngươi bò lên mỉm cười. Đây là phát ra từ nội tâm tiêu ý, không có nửa điểm giả dối thành phần. Bất quá bây giờ, hắn không có ý định đi tìm tiểu gia hỏa, loại thời điểm này không thích hợp quen biết nhau. Chỉ cần biết rằng tiểu gia hỏa bình an vô sự là tốt rồi. Sau đó, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, trầm tư bước kế tiếp kế hoạch. Lý Thiên thủ đoạn, so với hắn dự liệu cao minh hơn. Hắn nguyên lai cho rằng, tối đa cũng chính là thập kiếp thần linh toàn bộ chết hết, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên đem nhị điện chủ tươi sống bức tử, còn khiến thánh điện tất cả chí tôn, cho Côn Bằng chết thi thể quỳ xuống, càng làm cho hiên viên ngạo cũng không mình hành lễ. Tuy là bởi vì, này dạng, đôi phó đã thành hòa giải, nhưng thánh điện người tâm lý, lúc này 100% đã hận xuyên thấu qua Côn Bằng bộ tộc. Mầm móng cứu hận, đã trồng. Tiếp đó, hắn cần phải làm là, khiến hạt giống này nảy mầm. Bất quá càng nghĩ, hắn cũng không thể nghĩ ra một cái không chê vào đâu được kế hoạch. Cuối cùng, hắn cho Lý Thiên truyền âm, muốn hỏi một chút Lý Thiên ý kiến. Có thể nằm ngoài sự dự liệu của hắn là, tin tức phát ra ngoài phía sau, dường như đã chìm đáy biển, vẫn không có đạt được Lý Thiên hồi phục. Thời gian nhoáng lên, nửa năm trôi qua. Ngày này, thời không thần toa rốt cục ly khai táng thần núi non, đi tới hàn băng sông đối diện. Bạch ba. Vô Thiên ba người từ thời không thần toa bên trong đi ra. Tự tiện xông vào thánh điện giả, sát vô xá. Bọn họ xuất hiện đồng thời, một đạo sát khí lâm lâm chính là lời nói vang lên. Ngay sau đó, một thanh niên bộ dáng bạch y đại hán, phủ xuống ở ba người trên đỉnh đầu, sát khí đến xương. Lãnh Nguyệt vội vàng nói, Đủ Lương đại ca, là chúng ta. Đủ Lương vi vi sững sờ, khi thấy rõ ba người dáng dấp lúc, mừng, rỡ, thu liễm sát khí, đáp xuống ba người trước người, vui vẻ nói, chúng ta đều nghĩ đến đám các ngươi đã chết ở Côn Bằng núi non, không nghĩ tới các ngươi sẽ sống lại. Vưu Mạc lo lắng nói, Đủ Lương đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này trấn thủ? Lẽ nào thánh điện xảy ra chuyện gì? Ai? Đủ Lương thật sâu thở dài, đạo, việc này nói rất dài dòng, nhanh đi gặp mặt đại điện chủ, hắn sẽ cho các ngươi biết hết thảy tất cả. Được. Vưu Mạc gật đầu. Ba người phóng lên cao, hóa thành một đạo lưu quang, chiều cân nhắc quyết định điện lao đi. dọc theo đường đi, bọn họ không có gặp gỡ một người, ở các thần linh phong, cũng không còn cảm ứng được khí tức của người, phảng phất tiến nhập một mảnh tử vong quốc độ. Đồng thời ở phía dưới, cư nhiên tìm không được một gốc cây đại thụ che trời, có vẻ phi thường tiêu điều. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Làm sao cảm giác thánh điện biến? Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt kinh nghi không gì sánh được. Vô Thiên tự nhiên biết tất cả, nhưng hắn không có lên tiếng, tâm lý lại nghi hoặc vạn phần. Đều đã nửa năm trôi qua, Lý Thiên lại còn chưa có trở về thư, lẽ nào Lý Thiên phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy không quá có thể, bằng Lý Thiên đầu não, hơn nữa thời không kính cùng thôn thần mãng xà bối cảnh, không có khả năng nổi bật biến cố. Khả năng chỉ là bị chuyện gì đình lại. Cũng có thể là ở một cái trong phong ấn bế quan, còn không có nhận được tin tức. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, tạm thời không thèm nghĩ nữa Lý Thiên vấn đề. Nửa canh giờ, ba người phủ xuống ở trên chủ phong vô ích. Lãnh Nguyệt quét mắt phía dưới, khi nhìn thấy tòa kia tràn đầy phân mộ chủ phong lúc, kinh nghi nói, làm sao sẽ nhiều một tòa chủ phong? Hơn nữa còn có nhiều như vậy phân mộ. Vưu Mạc cũng là kinh hãi không gì sánh được. Ngay sau đó, hai người lại chú ý tới Vân Tiêu đỉnh cổ tháp. Vô Thiên đồng dạng cũng là trước mắt kinh nghi, chỉ bất quá hắn là giả vờ. Phó thủ, Vưu Mạc, Lãnh Nguyệt, các ngươi đều tiến đến. Ngay vào lúc này, đại điện chủ thanh âm ở cân nhắc quyết định trong điện vang lên. Ba người nhìn nhau, đáp xuống trên quảng trường, cổ bảo đại môn đã mở ra, ba người sóng vai đi vào. Đại điện chủ dựa vào ở bạch cốt chế trên ghế, ánh mắt quét mắt Vô Thiên ba người, rõ ràng có thể thấy được mỉm cười, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút tiểu tụy. Xin chào đại điện chủ. Đến đại điện chủ trước người, Vưu Mạc hai người quỳ một chân trên đất. Vô Thiên chỉ không mình hành lễ. Đại điện chủ cười nhạt nói, mau đứng lên. Lãnh Nguyệt không có đứng dậy, túi đầu nói, đại điện chủ, thuộc hạ ba người có tội, xin hãy đại điện chủ trách phạt. Đại điện chủ đạo, bổn điện biết các ngươi nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng cái này không phải là lỗi của các ngươi có thể sống lại, bổn điện đã cảm giác sâu sắc vui mừng, mau dậy đi. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc nhìn nhau, trong mắt đều mang vẻ nghi hoặc, lập tức đều đứng dậy. Vô Thiên nghi ngờ nói, đại điện chủ, vì sao ta cảm giác, thánh điện cùng trước đây có chút không giống. Đại điện chủ khe khẽ thở dài, gật đầu nói, cảm giác của ngươi không sai, thánh điện quả thực phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đại điện chủ, đây tột cùng là chuyện gì? Lãnh Nguyệt hỏi, từ tiến nhập thánh điện, nàng đã cảm thấy khắp nơi lộ ra quỷ dị, hôm nay nghe đại điện chủ vừa nói như thế, xem ra bọn họ không có ở trong đoạn thời gian này, khẳng định phát sinh đại sự gì. Thế nhưng ai dám đến thánh điện nháo sự? Chuyện là như vậy. Đại điện chủ đem nửa năm trước phát sinh tất cả mọi chuyện, nhất nhất chậm rãi nói ra. Sau khi nghe nói, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc giận tím mặt, trong mắt tràn ngập sát cơ. Vô Thiên cau mày nói, chúng ta nguyên lai còn tưởng rằng, Đường Vũ Dương là Tây Đại Lục gian tế, nhưng không nghĩ đến, hắn cư nhiên sát côn bằng mở dạng, còn đang côn bằng nhất tộc không coi vào đâu, ăn côn bằng chết nhục thân, người này lá gan không khỏi cũng quá lớn điểm. Đại điện chủ lắc đầu nói, hắn không có giết côn bằng mở dạng. Theo Đường Vũ Dương tiết lộ, hắn là bị người tính kế, chỉ bất quá tính kế người của hắn, không có người biết là ai. Lãnh Nguyệt hỏi có khả năng hay không là thôn thiên thú. Đại điện chủ đạo, chúng ta bắt đầu cũng hoài nghi như vậy quá, bất quá sau lại chúng ta phủ nhận, bởi vì từ lúc đó xuất thủ tình huống đến xem, thôn thiên thú đã bước vào trí tôn cảnh, đồng thời thôn thiên thú tính cách, vô pháp vô thiên, tuyệt đối sẽ không áp dụng loại này hèn hạ thủ đoạn. Trí tôn. Vô Thiên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới mấy trăm năm không gặp. Cái này tiểu gia hỏa cư nhiên trở nên mạnh như thế. Cái này đối với hắn mà nói, vô tình là một cái tin tức vô cùng tốt. Lúc này, Vưu Mạc âm trầm nói, đại điện chủ, nguyên nhân vì người nọ, chúng ta thánh điện tổn thất nặng nề, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải đem hắn bắt tới. Thân phận của người này, không cần tận lực đi điều tra, bổn điện tin tưởng, các loại thời điểm đến, hắn dĩ nhiên là sẽ trả nổi trên mặt nước mặt. Hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi là làm sao trốn tới. Đại điện chủ đạo. Ba người lập tức đem chuyện đã xảy ra, đơn giản giảng thuật xuống. Nghe xong, đại điện chủ nhìn về phía Vô Thiên, tán thường nói, bổn điện quả nhiên không nhìn lầm người, lúc nào cũng để cho bổn điện biết một chút về, huyết chôn cất tứ thức lợi hại. Vô Thiên cười khổ nói, thuộc hạ đây đều là chút tài mọn, cái nào có thể vào được đại điện chủ pháp nhãn. Đúng đại điện chủ, lần này chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, thuộc hạ huyết sắc huy chương, có muốn hay không trả lại cho ngươi. Huyết sắc huy chương. Vưu Mạc hai người sững sờ. Đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, nhất trí nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Đại điện chủ lắc đầu cười nói, không cần, lần này sai không ở ngươi, huống bởi vì có ngươi ở đây, Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt mới có thể sống lại, coi như là lấy. Nghe nói thế, Lãnh Nguyệt hai người nhìn nhau, lẽ nào cái suy đoán này là thật là. Đại điện chủ phất tay một cái, đạo, được, các ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi, các loại hai ngày nữa, bổn điện có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi đi làm. Cái gì nhiệm vụ? Nơi đây xin hỏi cũng chỉ có Vô Thiên. Còn như Vưu Mạc hai người, đó là tuyệt đối phục tùng. Đại điện chủ than thở, cân nhắc quyết định giả tổn thất lớn như vậy, tự nhiên muốn bổ sung nhân viên mới được, bổn điện nguyên bổn định phái đủ lương đi, các ngươi vừa vặn trở về, vậy thì do các ngươi đi tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, còn như lần này đội trưởng, liền do phó thủ ngươi tới đảm đương. Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, phó thủ vừa tới thánh điện không bao lâu, đối với rất nhiều chuyện đều còn không biết, các ngươi phải toàn lực hiệp trợ hắn, biết không? Thuộc hạ tuân mệnh. Lãnh Nguyệt hai người không người nói. Vô Thiên chắp tay nói, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh, không quá đại điện chủ, tuyển nhận cân nhắc quyết định người tiêu chuẩn gì. Đại điện chủ đạo, dựa theo tiêu chuẩn của ngươi đến là được, bổn điện tin tưởng ngươi nhãn quang. Dựa theo tiêu chuẩn của ta. Vô Thiên có chút không nói gì, tiêu chuẩn của hắn có thể là rất cao, nếu quả thật dựa theo tiêu chuẩn của hắn đến, 10 vạn người ở giữa, chỉ sợ cũng khó lấy ra một người. Xem ra cần phải rơi chậm lại tiêu chuẩn mới được. Không quá đại điện chủ khiến hắn đi tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, cũng làm cho hắn tâm lý sinh ra nhất kế, có thể lúc này đây, là có thể triệt để châm lửa thánh điện chư thần lửa giận trong lòng. Nhưng sớm phía dưới, muốn Lý Thiên đáp lại hắn mới được, vì vậy lâm thời nghĩ ra được kế hoạch, nhất định phải Lý Thiên phối hợp. Đại điện chủ quét mắt ba người, đạo, có còn hay không nghi vấn, nếu như không có, sẽ xuống ngay đi, ba ngày sau xuất phát. Thuộc hạ cáo tử. Ba người chắp tay một cái, lập tức xoay người rời đi. Đi tới trên quảng trường, Vưu Mạc ngăn lại Vô Thiên trước người, hỏi phó thủ, ngươi chẳng lẽ đã trở thành nội điện đặt trước một trong những người được lựa chọn chứ? Vô Thiên gật đầu. Vưu Mạc thân thể chấn động, vội la lên, chuyện khi nào? Vô Thiên ngẫm lại, đạo, hình như là vừa tới thánh điện cùng ngày, ta cũng nhớ kỹ không phải quá rõ. Nghe vậy, lưỡng người tâm lý bất khả tư nghị tới cực điểm. Vừa tới thánh điện cùng ngày, đã bị xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đây là lần đầu tiên chứ? Người này trên người, rốt cuộc có cái gì chỗ bất phàm? Đáng giá đại điện chủ coi trọng như vậy. Vưu Mạc sâu đậm mắt nhìn Vô Thiên, than thở, xin chào, một sớm đã bị xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà ta và Lãnh Nguyệt, lần này nhiệm vụ thất bại, cũng không biết lại phải đợi tới khi nào. Vô Thiên thản nhiên nói, nên tới sớm muộn gì đều sẽ tới, đừng có gấp. Ngươi đây là đứng nói không đau eo. Vưu Mạc bạch nhăn hắn, xoay người phá không đi. Lãnh Nguyệt đạo, phó thủ, chờ sau này lúc rảnh rỗi, ta hy vọng có thể cùng ngươi hợp tấu một khúc. Vô Thiên cười nhạt nói, có cơ hội. Cáo tử. Lãnh Nguyệt túi thân, huyền như nhất tôn cửu thiên huyền nữ, phiêu nhiên như khứ, bay đi. Hợp tấu một khúc. Vô Thiên lắc đầu, thu hồi ánh mắt, hóa thành một đạo lưu quang, chiều tài nguyên điện lao đi. Chương 1701, tài nguyên điện phong ba. Tiến nhập tài nguyên điện, Vô Thiên không có thấy tử y nữ tử, chỉ có một chút sinh mặt mũi, tổng cộng có 5 người. Nghĩ đến tài nguyên điện thì ra là người, đều đã tử ở côn bằng ngũ tổ thủ hạ. Một cái hồng y nữ tử tiến lên đón đến, đang chuẩn bị mở miệng, Vô Thiên khoát tay nói, ta không phải đến trao đổi, cũng không phải đến mua bán, mang ta đi gặp mặt tam điện chủ. Hồng y nữ tử cười hỏi xin hỏi các hạ có hay không trước cùng tam điện chủ bắt được liên lạc. Vô Thiên lắc đầu. Hồng y nữ tử thái độ, lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, lạnh lùng nói, xin lỗi, tam điện chủ hiện tại đang bề bộn, không tiếp đại bất luận kẻ nào. Vô Thiên một mạch lắc đầu, cô gái này ở xử sự làm người về phương diện này, so với nguyên bản tử y nữ tử đám người, kém thực sự nhiều lắm. Hắn không có tiếp tục lời vô ích, trực tiếp chiều phòng tu luyện đi tới. Nhìn thấy mình bị không để ý tới, hồng y nữ tử cảm giác thật mất mặt, thanh sắc câu lệ quát lên, đứng lại cho ta. Cái này vừa quát phía dưới, kinh động tài nguyên điện 4 người khác. 4 người chen nhau lên, che ở Vô Thiên trước người, khi thấy rõ Vô Thiên tu vi lúc, trong mắt đều bỏ lên một chút khinh miệt. Một người trong đó nam tử áo đen hỏi Chu Hiến, hắn là làm gì? Hồng y nữ tử doanh doanh đi tới, cười lạnh nói, hắn muốn gặp mặt tam điện chủ, đồng thời hắn còn dự định mạnh mẽ xuống tới. Nam tử áo đen nghe vậy, khoe miệng lập tức bỏ lên một tia chẳng đáng, đạo, chính là cửu kiếp thần linh, ngươi có tư cách gì gặp mặt tam điện chủ? Hai bên trái phải 3 người trong mắt trào phúng, cũng là không hề che giấu. Vô Thiên quét mắt 5 người, xoay người bước nhanh mà rời đi. Cho tới bây giờ, tam điện chủ đều chưa từng xuất hiện, đủ để chứng minh, nàng không có ở tài nguyên điện. Còn như 5 người này, hắn thực sự chẳng muốn đi để ý tới. Bởi vì vừa nhìn cũng biết, 5 người vừa tới tài nguyên điện không lâu sau, thật vất vả mới tiến nhập thánh điện, tự nhiên miễn không tâm cao khí ngạo, lộ ra tiểu nhân đắc chí tư thế. Nhìn thấy Vô Thiên rời đi, Chu Hiến Ngũ trên mặt người trào phúng càng đậm. Một người trong đó nam tử quần áo trắng, đột nhiên nói, các vị, tại sao ta cảm giác người này có chút quen thuộc, các ngươi nói, người này có phải hay không là đại nhân vật gì? Đừng nói giỡn, một cái cựu kiếp thần linh mà thôi, tại sao có thể là đại nhân vật gì? Ta xem nhiều lắm chính là người nào đó tùy tùng. Chúng ta bây giờ đều là thánh điện người, đã xưa đâu bằng nay, cũng không thể lại giống như kiểu trước đây, đối với người nói gì nghe nấy, không đúng. Không sai, chúng ta trưởng khống tài nguyên điện tài vật, sau đó nếu ai dám ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo, tóc cũng đừng nghĩ đạt được một cây. Năm người dương dương tự đắc, cũng đã gần quên hết tất cả. Vô Thiên đi bỏ tài nguyên điện, liền trực tiếp chiều thần linh phong lao đi, nhưng ở nửa đường trên, hắn gặp gỡ một cái mỹ phụ nhân, ung dung hoa quý, phong vận dư âm, một thân khí thế thâm bất khả trắc, nàng không phải Tam Điện chủ là ai. Khi nhìn thấy Vô Thiên, Tam Điện chủ hơi sừng sờ, kinh nghi nói, gì, phó thủ, ngươi cư nhiên không chết. Vô Thiên sai bước đi tới, chắp tay nói, xin chào Tam Điện chủ. Tam Điện chủ cười nói, trở về là tốt rồi, đến đến, bồi bổn điện đi tọa một hồi. Tam Điện chủ, tọa cũng không cần, lần này ta đến đây, là để hoàn thành lời hứa của ta. Vô Thiên nói xong, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra hai quả kia huyết dương thần thiết, đưa tới Tam Điện chủ trong tay. Ngươi thật vẫn tìm được. Nhìn hai quả huyết dương thần thiết, Tam Điện chủ kinh ngạc không gì sánh được. Vô Thiên cười nhạt nói, cũng chỉ có thể nói là vận khí tốt, đúng Tam Điện chủ, ngươi công tác thống kê tổn thất thời điểm, có nhìn thấy hay không tùy tùng của ta? Tùy tùng. Tam Điện chủ sửng sốt. Vô Thiên đạo, tùy tùng của ta gọi Lăng Thần Dạ. Lăng Thần Dạ. Tam Điện chủ suy nghĩ sâu xa một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bởi vì ta chỉ là công tác thống kê ra một thứ đại khái. Vô Thiên trở nên thất thần, xem ra Lăng Thần Dạ cũng đã tử ở nửa năm trước hạo kiếp trong. Ai? Vô Thiên nhẹ nhàng một tiếng thở dài, chắp tay nói, Tam Điện chủ sự vụ bận rộn, ta sẽ không quấy rầy. Đúng tài nguyên trong điện năm vị, Tam Điện chủ có thể phải thật tốt điều giáo một cái, miễn cho sau đó cho thánh điện gây phiền toái. Dứt lời, hắn liền phá không đi. Năm vị. Tam Điện chủ trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng liền biết không ý của trời, Nga Mi vi vi nhất tiêu, thân ảnh thời gian lập lòe, phủ xuống ở tài nguyên điện. Xin chào Tam Điện chủ. Chu Hiến năm người lập tức bái nói. Tam Điện chủ hỏi trước khi có người hay không tìm đến bổn điện. Chu Hiến lắc đầu nói, không có. Thật không có. Tam Điện chủ lần thứ hai hỏi. Thật không có. Năm người nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Tam Điện chủ nhất thời giận tím mặt, quát lệnh, các ngươi là từ nơi nào mượn tới lá gan, dám ở bổn điện trước mặt nói xạo. Có phải hay không các người cho rằng, tiến nhập thánh điện các ngươi thì có trong mắt không người tư cách? Tam Điện chủ, chúng ta sai, khẩn cầu Tam Điện chủ bỏ qua cho chúng ta lúc này đây. Chu Hiến năm người lập tức quỳ lạy trên mặt đất, khắp khuôn mặt là khủng hoảng. Tam Điện chủ lạnh như băng nói, như các ngươi loại này kiêu căng ngang ngược tâm tính, căn bản không có tư cách tiến vào thánh điện, ban đầu là bổn điện mắt mù, mới mang bọn ngươi trở về, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều cho bổn điện qua đời tục đúc luyện, trong vòng nửa năm, nếu như biểu hiện của các ngươi vẫn là không cách nào khiến bổn điện thỏa mãn, liền toàn bộ trục xuất thánh điện, vĩnh cửu không trúng tuyển. Tam Điện chủ, chúng ta nhất định đuổi, xin hãy mở một mặt lưới. Năm người vội vàng cầu xin. Tam Điện chủ quát lên, nếu không biến, hiện tại liền trục xuất thánh điện. Ngũ thân thể người run lên, liền vội vàng đứng lên, không người rời đi. Ngay cả bổn điện cũng dám lừa gạt, thực sự là quá không ra gì. Tam Điện chủ tức giận tới mức muốn lật bàn, bất quá tiếp đó, nàng lại đau đầu không gì sánh được, tài nguyên điện không thể không có nhân thủ, thế nhưng nên đi nơi nào tìm thích hợp nhân tuyển. Hơn nữa chú Yến năm người. Ly khai tài nguyên đi đoạn hậu, ngũ sắc mặt người lập tức gâm trầm xuống. Chu Hiến lạnh giọng nói, nhất định là trước khi người đeo mặt nạ kia, cho Tam Điện chủ đâm thọc. Nam tử áo đen hừ lạnh nói, đừng làm cho ta biết hắn là ai vậy, bằng không ta nhất định làm thịt hắn. Nhưng vào lúc này, nhất đạo lời nói lạnh như băng vang lên, ở phó thủ trong mắt, các ngươi cũng chỉ là khiêu lương tiểu xỉu, đừng nữa đi treo chọc hắn, bởi vì hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh nổi. Người này chính là Lãnh Nguyệt. Nàng vừa vặn có việc muốn đi tài nguyên điện, cũng đúng dịp nghe được 5 người đối thoại, xem ở cùng là thánh điện người phân thượng, nàng liền không nhịn được nhắc nhở một câu. Chu Hiến cau mày nói, ngươi là ai? Lãnh Nguyệt nghỉ chân, quay đầu quét mắt 5 người, lạnh lùng nói, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, phó thủ là các ngươi không đắc tội nổi người, bởi vì hắn là nội điện dự bị một trong những người được lựa chọn, cho dù làm trò lưỡng đại điện chủ trước mặt, hắn cũng có tư cách giết các ngươi. Nói xong, nàng liền quay đầu. Tiếp tục chiều tài nguyên điện bay đi. Cái gì? Người đeo mặt nạ lại là nội điện dự bị một trong những người được lựa chọn. Hắn đã bị xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Năm người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Bạch y nam tử kia đột nhiên nói, ta nghĩ ra rồi, 3 tháng trước, ta nghe đủ lương trí tôn nói qua, có có 3 người đi vào Tây Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, vẫn sống chết không rõ, một người trong đó người đã bảo phó thủ. Nam tử áo đen đạo, ta cũng nhớ tới, cái này phó thủ liền là năm đó, phá hủy thất sát chiến tộc các loại 8 nhất đẳng chủng tộc đao phủ. Cái gì? Lại là hắn? Chu Hiến Triệt để há hốc mồm. Nếu như chỉ nói là phó thủ, khả năng không có mấy người biết, nhưng muốn nói phá hủy 8 nhất đẳng chủng tộc đao phủ, như vậy Đông Đại Lục, phàm là có chút địa vị chủng tộc, sợ rằng đều là không người không biết, không người không hiểu. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, bọn họ tưởng tùy tùng người đeo mặt nạ, cư nhiên sẽ là cái này hung nhân. Nghĩ đến đây cái hung nhân thủ đoạn, bọn họ đều là nhịn không được cả người một mạch đổ mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, cái gì trả thù, cái gì chẳng đáng, hết thảy tiêu thất, chỉ còn lại có lòng tràn đầy kinh khủng. 5 người mặt như màu đất, nơm nớp lo sợ chiều truyền tống môn bay đi. Khi đi tới truyền tống môn thời điểm, truyền tống môn đang hào quang đại phóng, một cái thanh niên áo đen từ bên trong đi tới. Thanh niên áo đen đứng ở truyền tống môn trước, quét mắt Chu Hiến 5 người, trong lòng lấy làm kỳ, 5 người này là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả đứng hai chân đều run rẩy? Chu Hiến quát lên, cút ngay, chớ cản đường. Nam tử quần áo trắng trầm giọng nói, ngươi người nào? Lại dám tự tiện xông vào thánh điện, muốn chết phải không? Từ thực chiêu đến, ngươi có phải hay không Tây Đại Lục gian tế? 3 người khác cũng căm tức nhìn thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen chỉ là thất kiếp thần linh, mà thánh điện tuyển nhận thành viên tiêu chuẩn thấp nhất, còn lại là thập kiếp thần linh, sở dĩ 5 người đều cho rằng, thanh niên áo đen là lầm vào thánh điện, hoặc là Tây Đại Lục gian tế. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là, cây hồng chuyên thiêu mềm bóp, thanh niên áo đen bất quá thất kiếp thần linh, vừa vặn có thể trở thành là bọn họ phát tiết mục tiêu. Nghe đến mấy cái này quát, thanh niên áo đen có chút ngây người, lập tức cười nói, ta gọi Lăng Thần Dạ, là phó thủ tùy tùng, không phải Tây Đại Lục gian tế. Đây chính là ta lệnh bài thân phận. Không sai, người này đó là Lăng Thần Dạ. Lăng Thần Dạ nói xong, lấy ra Vô Thiên cho hắn cái viên này bạch sắc huy chương. Phó thủ tùy tùng. 5 người thấy huy chương lên tên, đều lập tức biến thành hiện mặt nhăn nhó. Ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vì sao tiếp nhị liên tam đánh vào cái này phó thủ trên họng súng? Lăng huynh đệ, xin mời. 5 người vội vàng lui sang một bên, tránh ra một con đường. Quái! Lăng Thần Dạ quái dị nhìn nhãn 5 người, hóa thành một đạo lưu quang, phá không đi. Lần này, Chu Hiến 5 người triệt để không có tính tình, mở ra truyền tống môn, hôi lưu lưu ly khai thánh điện. Cái này kêu là làm, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tích ngoài rìa thần linh phong. Vô Thiên đang đứng ở trên quảng trường vách đá, túi đầu trầm tư không ngớt. Trong thời gian này, hắn lại cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức, nhưng vẫn là giống như trước đây, không hề có một chút tin tức nào truyền về. Điều này làm cho hắn có chút phiền táo. 3 ngày sau sẽ lên đường đi chọn cân nhắc quyết định giả, nếu như còn không còn cách nào liên lạc với Lý Thiên, như vậy hắn kế hoạch sẽ chết từ trong trứng nước. Siêu. Đột nhiên, kèm theo nhất đạo tiếng xé gió, Lăng Thần Dạ phủ xuống ở Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên có chút ngây người, kinh ngạc nói, ngươi không chết. Lăng Thần Dạ không vui nói, lẽ nào ngươi rất nhớ ta chết. Vô Thiên lắc đầu nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi đã tại nửa năm trước hạo kiếp chung vẫn lạc. Lăng Thần Dạ cười hát hát nói, ta mệnh đại phúc lớn. Làm sao có thể đơn giản chết đi, thành thật nói cho ngươi biết đi, trước đây ngươi đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ngươi chân trước đi, ta chân sau liền rời đi thánh điện, nếu không, ta còn thực sự sẽ gặp hại. Chương 1702, lưỡng đại điện chủ khiếp sợ. Không Thiên vấn đạo, ngươi đi đâu vậy? Lăng Thần Dạ cau mày nói, xử lý một ít chuyện riêng, cũng không dùng cho ngươi báo bị chứ. Vô Thiên đạo, đương nhiên không cần cho ta báo bị, nhưng ta trước khi đi, giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi có hay không tra ra cái gì manh mối? Lăng Thần Dạ bất mãn nói, đừng nói giỡn, cựu đại nghịch thiên chiến tộc, thế nhưng thánh giới trí cao vô thượng tồn tại, một chút như vậy thời gian, ngươi còn trông cậy vào ta tra ra cái gì? Vô Thiên đạo, nói như vậy, là một điểm thu hoạch cũng không có. Lăng Thần Dạ gật đầu. Vô Thiên lông mày nhướng lên, nhưng ngẫm lại lắc đầu nói, cho ngươi đi điều tra cựu đại chiến tộc, quả thật có chút quá làm khó dễ ngươi, nói cho ta nghe một chút đi, mấy năm nay Đông Đại Lục có hay không phát sinh đại sự gì? Nói lên đại sự. Dĩ nhiên chính là Thánh Điện bị Côn Bằng bộ tộc hủy diệt chuyện này, ngươi khả năng còn không biết, nửa năm trước, tin tức này một khi truyền ra, lập tức ở Đông Đại Lục nhấc lên một hồi sóng gió lớn, đến nay vẫn là thế nhân trà dư tiểu hậu nhiệt nghị trọng tâm câu chuyện. Lăng Thần Dạ đạo, nửa năm trước, xem ra chắc là Lý Thiên cố ý lan rộng ra ngoài. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, hỏi thế nhân phản ứng như thế nào đây? Lăng Thần Dạ đạo, có người đối với Côn Bằng nhất tộc cách làm, cảm thấy rất phẫn nộ. Cho rằng đây là đang công nhiên khiêu khích Đông Đại Lục, nhưng cũng có người mở làm ra một bộ chế rêu thái độ, chung quy lòng người khó dò, người bất đồng, không có cùng ý tưởng. Vô Thiên gật đầu, điểm này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Duy chỉ có khiến hắn hết ý là, việc này đã xúc phạm tới Thánh Điện tôn nghiêm cùng danh dự, Hiên Viên Ngạo cùng Thánh Chủ làm sao không có đứng ra vững chắc lòng người. Hoặc là đi tìm Côn Bằng bộ tộc đòi một lời giải thích. Lăng Thần Dạ đột nhiên nói, đúng, ta còn nghe được một tin tức. Tin tức gì? Vô Thiên nhíu. Lăng Thần Dạ đạo, ngươi còn nhớ phải Thánh Hồn chiến tộc. Vô Thiên gật đầu. Lăng Thần Dạ đạo, năm đó, ngươi nghiền nát Trần Thanh thả lỏng thần cách, hôm nay Thánh Hồn chiến tộc đang mang theo Trần Thanh thả lỏng, đi vào Thiên Đô chiến tộc, mà Thiên Đô chiến tộc là một cái vương giả chủng tộc, ước đoán có thể tìm tới Tiên Linh Hoa, cứu trở về Trần Thanh thả lỏng. Vô Thiên đạo, sau đó thì sao? Lăng Thần Dạ đạo, ngươi nghĩ à, ngươi nghiền nát Trần Thanh thả lỏng thần cách, đưa tới hắn kém chút vẫn lạc, chờ hắn chữa trị khỏi thần cách phía sau, nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền phức, mà theo ta hiểu rõ, Trần Thanh thả lỏng thiên phú phi thường yêu nghiệt, nhị điện chủ đều cũng định, chờ hắn đột phá đến thập kiếp thần linh hậu, liền khiến hắn tiến nhập thánh điện. Một người như vậy, ta cảm thấy phải trả là phòng hoạn một cái tương đối khá. Không Thiên vấn đạo, thánh hồn chiến tộc khoảng cách Thiên Đô chiến tộc có xa lắm không? Thiên Đô chiến tộc ở Đông Đại Lục khu vực trung ương, ước đoán ít nhất đều phải 100 năm, mà chúng ta trước đây tùy Vưu Mạc đến thánh điện phía sau, thánh hồn tộc trưởng cũng lập tức mang theo Trần Thanh thả lỏng, đi trước Thiên Đô chiến tộc, hôm nay đã qua hơn 7 năm. Nói cách khác, còn cần hơn 90 năm, thánh hồn tộc trưởng mới có thể chạy tới Thiên Đô chiến tộc. Nói đến đây, Lăng Thần Dạ con ngươi sát cơ lóe lên, đạo, phó thủ đại ca, nếu không chúng ta ở nửa đường thượng, đem bọn họ cha con triệt để giải quyết rơi. Vô Thiên lắc đầu nói, không được, ta hiện tại lại có mới nhiệm vụ, 3 ngày sau sẽ lên đường, bất quá cái này Trần Thanh thả lỏng, ta sẽ nhớ kỹ. Lăng Thần Dạ hiếu kỳ nói, cái gì nhiệm vụ? Vô Thiên đạo, qua đời tục tuyển nhận cân nhắc quyết định giả. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Lăng Thần Dạ đạo, ta toán, loại sự tình này không thích hợp ta, đúng chúng ta Chí Tôn Sơn làm sao bây giờ? Vô Thiên đạo, ngươi đi tìm Tam Điện Chủ, nàng trưởng không thánh điện tài nguyên, các đại sơn cũng bao quát ở bên trong, ngươi hỏi nàng một chút, xem có thể hay không lại cho chúng ta một tòa Chí Tôn Sơn. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lăng Thần Dạ gật đầu, lập tức phóng lên cao, chiều tài nguyên điện lao đi. Nhắc tới Chí Tôn Sơn, Vô Thiên nhưng thật ra nhớ tới Nguyên Thủy Tổ Mạch. Nguyên bản 16 cái nguyên thủy tổ mạch đã bị tiểu gia hỏa cướp đoạt, nhưng thánh điện năng lượng nguyên tố cùng tinh khí cũng không có chút nào giảm xuống, đổi lại mà ngôn chi, mất đi nguyên thủy tổ mạch đã được đến bổ sung. Hắn thì ra là dự định, các loại từ Tây Đại Lục sau khi trở về, liền tiến vào nguyên thủy tổ mạch bế quan vững chắc cảnh giới. Trước đây, đột phá đến cựu kiếp thần linh hậu, liền quá bận rộn đoạt linh mạch, sau lại tiến nhập thánh điện, cũng lập tức đi chấp hành nhiệm vụ, chưa kịp vững chắc cảnh giới. Mà nếu như bế quan 100 năm, hoàn toàn cũng đủ hắn vững chắc cảnh giới, bước vào thập kiếp thần linh, nhưng hiện tại xem ra, cái này cái kế hoạch phải theo sau. Kỳ thực, tu vi cảnh giới tu luyện, hắn ngược lại rất quan tâm. Hắn nhìn thấu thế gian bách thái, lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa, đã không có bình cảnh tồn tại, hơn nữa tu la chiến thể, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, liền có thể nước chảy thành sông. Duy chỉ có hồn lực, khiến hắn có chút đau đầu. Trước đây có cực hạn thần lực rèn luyện, hồn lực tinh tiến triển cực nhanh, nhưng bây giờ mấy trăm năm đi qua, tiến triển cực kỳ bé nhỏ. Xem ra việc cấp bách, phải nghĩ biện pháp tìm đến mức tận cùng thần lực, hoặc là có thể tôi luyện linh hồn dị bảo. Ta làm sao quên tài nguyên điện thành viên, bao trùm toàn bộ Đông Đại Lục, nói không chừng Tam Điện Chủ trong tay thì có cực hạn thần lực, cho dù không có, bằng tài nguyên điện cái này khổng lồ mạng giao thiệp quan hệ, phải tìm được cũng không phải một chuyện khó. Vô Thiên lẩm bẩm, lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, cho Lăng Thần Dạ phát đi nhất đạo tin tức. Tài nguyên điện. Lăng Thần Dạ mới vừa phủ xuống ở trên quảng trường, liền thu được Vô Thiên đưa tin. Nghĩ không ra, hắn lại còn là một cái cấm sư. Kiểm tra tin tức phía sau, Lăng Thần Dạ nhất thời kinh ngạc. Cấm sư nhưng là một cái nghề nghiệp đặc thù, một cái cấm sư lực sát thương, là một cái cùng cảnh giới tu giả vô số lần. Lẽ nào đây chính là phó thủ đại ca bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nguyên nhân? Hắn tâm lý một bên mặc tưởng, một bên chiều tài nguyên điện đi tới. Trong pháo đài cổ, Tam Điện Chủ ngồi ở bàn trà bên cạnh. Cao mày, nhìn như có chút phiền táo. Lăng Thần Dạ đi vào đại môn, nhìn xung quanh bốn phía liếc mắt, trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, lập tức hắn đi tới Tam Điện Chủ phía sau, không người nói, thuộc hạ Lăng Thần Dạ, bái kiến Tam Điện Chủ. Tam Điện Chủ cũng không quay đầu lại đạo, chuyện gì? Lăng Thần Dạ đạo, thuộc hạ phụng phó thủ đại ca chi mệnh, đến đây hỏi một chút Tam Điện Chủ, có thể hay không một lần nữa cho chúng ta một tòa Chí Tôn Sơn? Phó thủ. Nghe được cái tên này, Tam Điện Chủ mới xoay người. Nhìn về phía Lăng Thần Dạ, trên dưới quan sát một chút, hỏi ngươi chính là phó thủ tùy tùng. Chính là thuộc hạ. Lăng Thần Dạ gật đầu. Tam điện chủ ha hả cười nói, không lâu, phó thủ còn đang hướng bổn điện đánh nghe tin tức của ngươi, có thể thấy được phó thủ vẫn là rất quan tâm ngươi, hai tử này tiền đồ vô hạn, ngươi có thể theo hắn là phần số của ngươi, hảo hảo quý trọng cơ hội này, Chí Tôn Sơn đúng không, ngươi tùy tiện đi chọn một tọa. Hắn quan tâm ta. Lăng Thần Dạ sửng sốt, nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề. Ở trong ấn tượng của hắn, phó thủ đại ca vẫn luôn là lạnh lùng, bất cận nhân tình, khi nào quan tâm tới người khác. Chẳng lẽ nói, phó thủ đại ca là trong nóng ngoài lạnh. Nghĩ tới đây, ngay cả chính hắn đều không nhịn được muốn cười, điều này hiển nhiên không có khả năng nha. Một cái động liền diệt người chủng tộc hung nhân, tại sao có thể là cái lòng nhiệt tình nhân? Nhưng Tam Điện Chủ mà nói, Lăng Thần Dạ còn không dám phản bác, chắp tay nói, thuộc hạ sẽ quý trọng, đúng phó thủ đại ca còn khiến thuộc hạ hỏi một chút Tam Điện Chủ, tài nguyên điện có hay không cực hạn thần lực, hoặc là tôi luyện luyện hồn lực dị bảo, nếu có, phó thủ đại ca nguyện ý dùng giá cao mua. Tam Điện Chủ nghi ngờ nói, hắn muốn những thứ này để làm gì? Lăng Thần Dạ đạo, lẽ nào Tam Điện Chủ không biết, phó thủ đại ca còn là một gã thần cấm sư? Cái gì? Hắn lại còn là một gã thần cấm sư? Tam Điện Chủ đống nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ách! Lăng Thần Dạ kinh ngạc không gì sánh được, cảm tình Tam Điện Chủ cũng là bây giờ mới biết. Phó thủ đại ca lại là bởi vì nguyên nhân gì, bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lẽ nào thiên phú của hắn, thực sự đã đến nghịch thiên tình trạng? Tam Điện Chủ sững sờ hảo phiến khắc, phương mới hỏi phó thủ là mấy cấp thần cấm sư. Lăng Thần Dạ hỏi cái này thuộc hạ cũng không biết, muốn không thuộc hạ hiện tại đang hỏi một chút. Tam Điện Chủ đạo, nhanh lên hỏi một chút. Lăng Thần Dạ lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức, không lâu sau liền đối lại. Hắn thu hồi điệu tượng lệnh, nhìn về phía Tam Điện Chủ đạo, phó thủ đại ca nói, hắn chỉ là thất giai thần cấm sư. Thất giai? Tam Điện Chủ cau mày một cái, trầm ngâm một chút, đạo, ngươi về trước đi, còn như cực hạn thần lực, bổn điện cần cùng Đại Điện Chủ thương nghị một chút. Ừ. Lăng Thần Dạ không người xin cáo lui. Tam Điện Chủ cũng theo biến mất, sau một khắc, phủ xuống ở cân nhắc quyết định trong điện. Đại Điện Chủ hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, làm sao ngươi tới? Tam Điện Chủ trực tiếp tiến nhập chính đề, hỏi ngươi biết phó thủ vẫn là cấm sư? Không biết. Đại Điện Chủ lắc đầu, nhưng bỗng nhiên đứng dậy, cả kinh nói, ngươi nói phó thủ còn là một gã cấm sư. Tam Điện Chủ gật đầu nói, vừa rồi phó thủ tùy tùng, tới hỏi ta tài nguyên điện có hay không cực hạn thần lực, ta mới biết được, nguyên lai phó thủ là một gã thất giai thần cấm sư. Hắn lại là cấm sư, vẫn là thất giai thần cấm sư, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đại Điện Chủ trở lại ghế ngồi, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tam Điện Chủ cau mày nói, cấm sư tuy là hy hữu, nhưng cũng không phải là không có, thất giai thần cấm sư, còn như để cho ngươi khiếp sợ như vậy. Đại Điện Chủ đạo, ngươi phải biết rằng phó thủ đệ tế, ngươi cũng sẽ khiếp sợ như vậy, ta cho ngươi biết, hắn gần mới tu luyện 200.000 năm, nhưng ngay ngắn ngủi này 200.000 trong năm, hắn không chỉ có bước vào cựu kiếp thần linh, còn trở thành thất giai thần cấm sư, ngươi suy nghĩ một chút, thiên phú của hắn cùng ngộ tính có bao kinh người. 200.000 năm. Tam Điện Chủ nghe nói, thân thể bỗng nhiên run lên. Giống nàng cường giả như vậy, rất rõ ràng điều này có ý vị gì, cũng tương tự vô cùng rõ ràng, thánh giới tất cả nhân vật thiên tài đệ tế. Ở trong trí nhớ của nàng, trừ ra Hiên Viên Ngạo nhân vật như vậy bên ngoài, đã từng quái dị nhất một người, tốn thời gian 10 vạn năm bước vào cựu kiếp thần linh, như thế thiên phú, tuyệt đối được gọi là kỳ tài khoáng thế, nhưng người này chỉ có một cách tu luyện tu vi cảnh giới. Mà cái phó thủ bất đồng, hắn còn tu luyện linh hồn. Nói cách khác, hắn là ở nhất tâm nhị dụng. Mọi người đều biết, cấm chế chi đạo độ khó, muốn viễn siêu tu luyện chi đạo, cần thời gian, cũng là tu luyện chi đạo vô số lần, nhưng hắn phó thủ lại có thể ở 200.000 trong năm, chẳng những trở thành cựu kiếp thần linh, còn trở thành thất giai thần cấm sư, đồng thời còn đã nhìn thấu sinh tử áo nghĩa biểu tượng, người này tuyệt đối là một cái, một thời kỳ khó ra kỳ tài. Đổi lại mà ngôn chi, hắn nhất tâm nhị dụng, còn có thể thu được tốt như vậy thành tựu, vô luận phương diện nào, cũng sẽ không so với kia cái tuyệt thế yêu nghiệt kém. Trong pháo đài cổ, rơi vào chết một dạng yên lặng. Lưỡng đại điện chủ đều ở tâm lý trầm tư, rốt cuộc nên như thế nào an trí cái yêu nghiệt này. Nhân tài như vậy, phải lao lao nắm trong tay. Một lát sau, Tam Điện Chủ đề nghị, Đại Điện Chủ, thẳng thắn chúng ta đi tìm nội điện Điện Chủ thương nghị một chút. Đại Điện Chủ trầm ngâm ít khi, gật đầu nói, hôm nay Thánh Chủ đang bế quan trùng kích thiên tôn cảnh, nội điện Điện Chủ địa vị tối cao, đại sự như thế xác định nên cho hắn bẩm báo một cái, đi thôi. Bạch. Lời còn chưa dứt, hai người liền biến mất. Chương 1703, bị không để ý tới đội trưởng. Trong tháp cổ thế giới, là một mảnh mênh mông thiên địa. Một tọa trong đại điện, trang sức đơn giản, cổ phác vô hoa. Hiện ghế ngồi, ngồi một cái nhìn như niên mại bạch y lão nhân, hắn chính là nửa năm trước, cùng Côn Bằng Ngũ Tổ giao thủ Thiên Tôn cường giả. Hắn cũng chính là nội điện điện chủ. Đại điện chủ cùng tam điện chủ thì lần lượt tọa ở nội điện điện chủ hai bên trái phải. Vô Thiên tình huống, lưỡng đại điện chủ cũng đã toàn bộ nói cho nội điện điện chủ, lúc này nội điện điện chủ đang trầm tư. Cũng không biết đi qua bao lâu, nội điện điện chủ ngẩng đầu nhìn về phía đại điện chủ, hỏi ngươi dự định như thế nào an trí phó thủ. Đại điện chủ đạo, ý của ta là, lập tức đem hắn đưa tới nội điện, bởi vì chỉ có ở chỗ này, hắn có thể phát triển nhanh hơn, sau đó thần chiến mở ra. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể trở thành một có thể chi phối đại cục cường giả. Ngươi nhi. Nội điện điện chủ lại xem tam điện chủ. Tam điện chủ đạo, ta và đại điện chủ nghĩ là giống nhau. Các ngươi nói không sai, nếu như phó thủ dựa theo loại tốc độ này, tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai quả thật có thể trở thành chi phối đại cục cường giả. Nhưng trước mắt mà nói, đối với thánh điện hắn không có bất kỳ công hiến, nếu cứ như vậy đem hắn nhét vào nội điện, tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ không chịu phục, huống hắn vẫn chỉ là cựu kiếp thần linh. Nói đến đây, nội điện điện chủ ngẫm lại, đạo, y đi theo lão phu xem, còn là dựa theo nguyên kế hoạch, khiến hắn tạ thế tục tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, nếu như hắn có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, cũng ở lượng trong ngàn năm, đột phá đến thập kiếp thần linh, lão phu liền cho phép hắn tiến nhập nội điện. 2000 năm. Lưỡng đại điện chủ nhìn nhau, chân mày đều không khỏi hơi nhíu khởi. Nội điện điện chủ cười nói, các ngươi đã từng đều là nội điện người, rất rõ ràng nội điện tuyển nhận thành viên quy củ, không phải thập kiếp thần linh trở lên cường giả. Hết thể không trúng tuyển, quy củ không thể phá hư, có thể không thể vào nội điện, cũng muốn xem hắn vận mệnh của chính mình. Đại điện chủ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, gật đầu nói, được rồi, vậy cứ như thế định ra, tam điện chủ, chúng ta đi thôi. Thành thật mà nói, đối với an bài như thế, hắn cũng không rất hài lòng, nhưng nội điện điện chủ đều đã lên tiếng, hắn cũng vô pháp phản bác, cũng không còn tư cách phản bác. Ly khai nội điện phía sau, tam điện chủ hỏi có muốn hay không đem chuyện này nói cho phó thủ. Đại điện chủ lắc đầu nói, không cần, tin tưởng nội điện cũng sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy, như nội điện điện chủ từng nói, có thể không thể vào nội điện, thì nhìn phó thủ vận mệnh của chính mình. Tam điện chủ đạo, cực hạn thần lực. Đại điện chủ hỏi tài nguyên điện có bao nhiêu cực hạn thần lực. Tam điện chủ đạo, đại khái 100 vạn tích chi phối. Đại điện chủ đạo, vậy trước tiên cho hắn 10 vạn tích, dù sao bọn họ là chúng ta người phát hiện mới, có thể giúp chúng ta tận lực đi rút, bất quá phải đợi hoàn thành lần này nhiệm vụ hơn nữa. Tam điện chủ cười nói, ta phát hiện, ngươi chính là lần đầu coi trọng như thế một người. Ngươi không phải cũng giống vậy. Đại điện chủ mỉm cười nói, thân ảnh thời gian lập lòe, biến mất. Tam điện chủ lắc đầu, cũng theo trở lại tài nguyên điện. Lăng thần dạ đã đem tin tức, truyền cho vô thiên. Đầu tiên là cực hạn thần lực, nói là tam điện chủ cùng đại điện chủ muốn thương nghị một chút. Thứ nhì là trí tôn sơn, hắn cũng đã thiêu được, khẩn ai ở 19 tên trí tôn hai bên trái phải, đây chính là vinh dự vô thượng a. Bất quá không thiên ti chút nào không có đi lưu ý, hắn hiện tại thẩm nghĩ các loại tam điện chủ cùng đại điện chủ hồi phục. Nhưng mà hắn đã định trước đợi không được hồi phục. 3 ngày nhoáng lên rồi biến mất. Sáng sớm, Vũ Mạc cùng Lãnh Nguyệt lần lượt đến đây, Vô Thiên cũng chỉ có thể tạm thời buông cực hạn thần lực việc này, đi vào tuyển nhận cân nhắc quyết định giả. 3 người sóng vai bay nhanh, chiều truyền tống môn bay đi. Vũ Mạc hỏi Lãnh Nguyệt, ngươi thời không thần toa đây? Lãnh Nguyệt đạo, trở về đích đương nhiên, ta cũng đã trả lại cho tam điện chủ. Vưu Mạc tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu là có thời không thần toa, chúng ta là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vô Thiên nghi ngờ nói, chúng ta phải đi địa phương rất xa sao. Vưu Mạc đạo, đương nhiên xa, tối thiểu đều phải mấy trăm năm. Đừng nghe hắn nói bậy. Lãnh Nguyệt trợn mắt một cái, cho Vô Thiên giải thích, chúng ta phải đi địa phương là Thánh Thành, ở vào khu vực trung ương, là chúng ta Thánh Điện tại thế tục trong duy nhất một căn cứ địa, mà Thánh Thành cùng Thánh Điện trong lúc đó có truyền tống môn, có thể trong nháy mắt đến. Vưu Mạc bất mãn nói, Lãnh Nguyệt, có thể hay không đừng tháo dỡ ta đài. Lãnh Nguyệt lạnh như băng nói ra, ở trong mắt ta, là như thế nào liền là như thế nào. Vưu Mạc lắc đầu nói, cùng hai người các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, an toàn thì an toàn, nhưng chính là quá buồn bực. Rất nhanh, 3 người liền phủ xuống ở truyền tống môn trước, Lãnh Nguyệt lấy ra huy trường, mở ra truyền tống môn, sau đó 3 người lần lượt đi vào. Thánh Thành, Thành chủ phủ, một cái mật thất bên trong. Mật thất này có thể có hơn 10 trượng. Một mặt trên vách tường, treo một viên quả đấm lớn dạ Minh Châu, tản ra ánh sáng yếu ớt, để trong này có vẻ hơi hôn ám. Mà trong mật thất, trừ ra chính giữa có phiến bên ngoài cửa đá, lại không những vật khác, cũng không có ai, vắng vẻ không tiếng động. Đột nhiên, cửa đá hào quang phong khoáng, soi sáng toàn bộ mật thất. Ngay sau đó, 3 bóng người từ trong cửa đá đi ra. 3 người chính là Vô Thiên, Vưu Mạc, Lãnh Nguyệt. Vô Thiên quét mắt 4 phía, hỏi đây cũng là thì sao? Vưu Mạc đạo, nơi này là thánh thành phủ thành chủ một cái mật thất đại môn cùng truyền tống môn, chỉ có chúng ta thân phận của thánh điện huy chương mới có thể mở ra, làm như vậy cũng là Đỗ Tuyệt Tâm nghi ngờ gây rối người, một mình xông vào thánh điện. Đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt cầm trong tay huy chương, thần lực bắt đầu khởi động, nhất đạo trắng tinh chùm tia sáng, từ huy chương bên trong lướt đi, dung nhập tường bích phía trước bên trong. Vang một tiếng, nguyên bản tìm không được nửa điểm khe hở tường, đột nhiên nứt ra, từng luồng ánh mặt trời chiếu mà tới. Ba người lần lượt đi ra ngoài. Tiến nhập tầm mắt là một cái đại điện có thể có hơn trăm trượng, không có chút nào trang sức, cổ phác vô hoa. Nhưng ở đại điện tả hữu hai bên, thẳng đứng thẳng nổi 20 hắc giáp người, nhìn thấy Vô Thiên ba người đi tới, những thứ này hắc giáp người đều không mình hành lễ. Không Thiên vấn đạo, bọn họ là ai? Lãnh Nguyệt đạo, bọn họ đều là phủ thành chủ hộ vệ, chuyên môn phụ trách thủ hộ truyền tống môn. Vô Thiên cao mày nói, vậy tại sao trong mật thất không có người thủ hộ? Lãnh Nguyệt phản hỏi, mật thất chỉ có cái này một cánh cửa, phải dùng tới đi vào thủ hộ sao? Vô Thiên không trả lời, cười mà qua. Hắn nhớ rõ, trước đây ở thiên giới trung ương hải vực, hắn là hơn lần lợi dụng sự thiếu sót này, xuất nhập truyền tống môn. Bất quá thánh điện là hắn đối thủ, hắn chẳng muốn đi nhắc nhở. Cửa đại điện, cũng có hai cái hắc giáp người. Ba người đi ra đại điện thời điểm, một người trong đó xoay người, đối với ba người không người cúi đầu, hỏi ba vị đại nhân, cần thuộc hạ thông chi thành chủ sao? Không cần. Lãnh Nguyệt lãnh đạm mở miệng, dẫn không Trung Quốc một đầu dài hành lang đi tới, đi qua hành lang, ba người chuyển mấy vòng, đình ở một tòa kim bích huy hoàng trước đại điện. Một tên hộ vệ quát lên, người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Lãnh Nguyệt lấy ra thân phận huy chương, thủ hộ ở đại điện cạnh lưỡng tên hộ vệ, lập tức không người chào. Hộ vệ kia vội vàng nói, ba vị đại nhân, các ngươi chờ một chút, ta đây liền đi vào bẩm báo thành chủ đại nhân. Không cần, tự chúng ta đi vào. Lãnh Nguyệt lạnh như băng nói rằng, lập tức xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đến đại điện lầu 3. Lầu 3 là một cái lớn như vậy phòng tiếp khách, bên trong ngồi ở lưỡng cái người đàn ông trung niên, một người trong đó người xuyên trường bào màu vàng nóng, tướng mạo tục tằng, cả người tản ra một cổ cấp trên khí chất, không giận tự uy. Một người khác, mặc một bộ trường sam màu trắng, thân thể có chút gầy gò, trong mắt hiện lên cơ trí quan mang, vừa nhìn cũng biết là một cái đa mưu túc trí người. Hai người chính đang thương nghị nổi cái gì. Nhưng nhìn thấy Vô Thiên ba người lúc, nam tử quần áo trắng trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc. Kim bào nam tử trên khuôn mặt, thì hiện ra một mảnh vẻ mặt, lập tức đứng dậy, bước đi đến ba người trước người, chắp tay nói, thuộc hạ gặp qua Lãnh Nguyệt đại nhân, Vưu Mạc đại nhân. Xem ra Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt đã là khách quen của nơi này. Nhưng mà, khi Kim bào nam tử nhìn về phía Vô Thiên thời điểm, hắn sửng sốt. Đây là một cái người đeo mặt nạ, đồng thời chỉ là cựu kiếp thần linh. Hơi sửng sờ phía sau, hắn cũng không có cùng Vô Thiên chào hỏi, hắn cho rằng, Vô Thiên chỉ là Lãnh Nguyệt hai người một người trong đó tùy tùng. Kim bào nam tử lui sang một bên, không người nói, hai vị đại nhân, xin mời ngồi. Lãnh Nguyệt chân mày to nhíu một cái, làm như đối với Kim bào nam tử quên Vô Thiên mà cảm thấy bất mãn, đang muốn phát tác, nhưng Vô Thiên đối với nàng lắc đầu. Nhưng mà cái này cử động dị thường, bị nam tử quần áo trắng rõ ràng bắt được, trong mắt của hắn hiện lên một tinh quang. Ba người đi vào phòng tiếp khách. Vưu Mạc cùng Lãnh Vũ ngồi ở chủ vị trên, Vô Thiên ngắm lại, trực tiếp đứng sau lưng Lãnh Nguyệt, nhìn qua thật đúng là như là một người tùy tùng, nhưng Lãnh Nguyệt ngồi không yên. Phải biết rằng, Vô Thiên là lần này đại điện chủ bổ nhiệm đội trưởng, thánh điện lại là kỷ luật nghiêm khắc địa phương, nhất là cân nhắc quyết định điện, chỉ cần đi ra chấp hành nhiệm vụ, đều phải đối với đội trưởng chính là mệnh lệnh, vô điều kiện phục tùng. Mà thế cục bây giờ, không thể nghi ngờ là dĩ hạ phạm thượng. Bất quá giữa lúc Lãnh Nguyệt đứng dậy chi tế, Vô Thiên truyền âm nói: ta là người sợ phiền toái, tuyển nhận cân nhắc quyết định người sự tình, liền do ngươi tới xử lý, cuối cùng ta tái thẩm hạch một cái là được. Được rồi. Lãnh Nguyệt ngẫm lại, bất đắc dĩ đáp. Bên cạnh nam tử quần áo trắng, hữu ý vô ý liếc mắt hai người, đứng dậy nhìn về phía Kim Bảo nam tử, cười nói, thành chủ, không giới thiệu một chút không? Kim Bảo nam tử vỗ đầu một cái, chê cười nói, ta làm sao quên việc này, đến, ta giới thiệu cho ngươi, hai vị này là Lãnh Nguyệt đại nhân, Vưu Mạc đại nhân. Bọn họ đều là thánh điện cân nhắc quyết định giả. Nam tử quần áo trắng trên mặt bò lên một mảnh kinh sắc, vội vàng nói, bỉ nhân chu vệ, gặp qua hai vị đại nhân. Lãnh Nguyệt hai người nghi hoặc nhìn Kim Bảo nam tử. Thành chủ vội vàng giải thích, hai vị đại nhân, chu vệ là thánh thành ba đại gia tộc một trong của chu gia gia chủ. Chu vệ, ta muốn chiêu đãi hai vị đại nhân, chuyện riêng của chúng ta sau này hay nói. Tại hạ minh bạch. Chu vệ cười gật đầu, đối với Vưu Mạc hai người chắp tay nói, hai vị đại nhân, bị nhân xin cáo từ trước. Nói xong, hắn dư quang liếc mắt Vô Thiên, mang theo vẻ nghi hoặc, xoay người rời đi. Thành chủ cười nói, hai vị đại nhân, thuộc hạ cái này đi an bài một bàn thực rượu, là hai vị đại nhân đón gió. Lãnh Nguyệt đạm mạc nói, không cần, lần này chúng ta đến đây thánh thành, là vì tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, ngươi lập tức đem tin tức này lan rộng ra ngoài, phàm là thập kiếp trở lên thần linh, đều có thể đến thánh thành báo danh, 300 năm phía sau, bắt đầu khảo hạch. Tuyển nhận cân nhắc quyết định giả. Thành chủ hai mắt khẽ híp một cái, cười nói, được, thuộc hạ cái này đi an bài, người đâu? Một tên hộ vệ đi tới, không người nói, thành chủ đại nhân, có gì phân phó? Thành chủ phân phó nói, mang hai vị đại nhân đi biệt viện nghỉ ngơi. Phải. Hộ vệ không người đáp, vì vậy liền dẫn Vô Thiên ba người, bước nhanh mà rời đi. Chương 1704, Thánh giới, ta tới. Các loại Vô Thiên ba người sau khi rời đi, thành chủ trở lại ghế ngồi, trong mắt có mỉm cười, lẩm bẩm. Tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, cái này thật đúng là một hồi cập thời vũ. Hắn lấy ra điệu tượng lệnh, phát sinh nhất đạo tin tức. Không lâu sau, rời đi chu vệ đi mà quay lại. Rất rõ ràng, tin tức chính là chia chu vệ. Mới vừa đi vào phòng tiếp khách, chu vệ liền vội vội và đạo, thành chủ, ngươi nói có thể là thật. Thành chủ cười nói, đương nhiên là thực sự, tin tức ta đã nói cho ngươi biết, có thể thành công hay không sẽ xem biểu hiện của ngươi. Chu vệ chắp tay nói, đa tạ thành chủ. Nếu như khuyển tử có thể trở thành là cân nhắc quyết định giả, tại hạ nhất định cho thành chủ bị một món lễ lớn. Thành chủ lắc đầu nói, người ta là bạn cũ lâu năm, còn cần khách khí như vậy sao? Chu vệ cười, thành chủ cũng cười. Chu vệ đột nhiên cau mày một cái, đạo, chuyện này, còn muốn đúng bệnh hốt thuốc mới được. Thành chủ, ngươi biết, bọn họ ai là đội trưởng? Thành chủ đạo, còn dùng nói, nhất định là Lãnh Nguyệt đại nhân, ta đã sớm nghe nói qua, nàng rất được đại điện chủ coi trọng. Đã từng chỉ cần là đi chấp hành nhiệm vụ, đều là nàng gánh nhâm đội trưởng, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với thuyết pháp này, chu vệ có chút không ủng hộ, đạo, thành chủ, không phải ta hoài nghi phán đoán của ngươi, nhưng ta ở nhìn thấy bọn họ thời điểm, ta cuối cùng thấy người đeo mặt nạ kia không tầm thường, ngươi có phát hiện hay không, người đeo mặt nạ kia có chút quen mắt. Nhìn quen mắt, thành chủ hơi sừng sờ, lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá nhiều, trong thiên hạ đeo mặt nạ nhiều người đi, có cái gì kỳ quái đâu. Húng hắn chính là một cái chính là cựu kiếp thần linh, có thể có lai lịch gì. Yên tâm đi, phán đoán của ta luôn luôn không biết thất vọng, ngươi chỉ cần đem Lãnh Nguyệt đại nhân chuẩn bị hảo là được. Vừa nói như thế, chu vệ cũng cảm giác là mình nghĩ quá nhiều, cười nói, thành chủ có biết, Lãnh Nguyệt đại nhân có hay không đặc thù ham. Thành chủ đạo, theo ta hiểu rõ, nàng dường như rất thích đánh đàn, không bằng ngươi sẽ đưa nàng một trường cổ cầm. Minh bạch, ta đây sẽ đi ngay bây giờ an bài. Chu vệ chắp tay nói. Nói xong liền xoay người rời đi. Thành chủ quát lên, người đến. Kèm theo một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân của, lại một hộ vệ đi tới sẽ cửa phòng khách. Thành chủ đạo, ngươi phân phó, ngay hôm đó khởi, thánh điện tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, phàm thập kiếp trở lên thần linh, cũng có thể đến đây thánh thành báo danh, thời hạn là 300 năm, 300 năm phía sau, chính thức khảo hạch, các ngươi những hộ vệ này, nếu như có người muốn tham dự, cũng có thể đi báo danh. Đa tạ thành chủ tài bồi. Nghe nói, hộ vệ kia có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Thành chủ thản nhiên nói, đừng tạ ơn phải quá sớm, lần này tuyển nhận cân nhắc quyết định người tiêu chuẩn, ta còn không biết, có thể không thể vào thánh điện, chỉ có thể nhìn vận khí của các ngươi cùng tạo hóa, đi xuống đi. Phải. Hộ vệ kia không người thối lui, lập tức bắt đầu tản tin tức. Thánh điện tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, thế nhưng Đông Đại Lục đại sự, tin tức một khi truyền ra, liền như một hồi ôn dịch, cấp tốc ở Đông Đại Lục lan tràn ra. Không đến 3 ngày. Hơn nửa Đông Đại Lục, thiện nhân người đều biết. Thế nhân kinh hỉ hơn, cũng bắt đầu lên đường, chiều Thánh Thành tới rồi. Thánh Thành nguyên nổi dân, cũng đều đang sắn tay háo lên. Thành chủ phủ. Một cái tĩnh lặng góc, tọa lạc một tòa độc lập biệt viện, trong viện chim hót hoa nở, môi trường ưu mỹ, tuyệt đối là một cái tu thân dưỡng tính hảo địa phương. Nơi đây, đó là thành chủ cho Vô Thiên ba người an bài chỗ ở. Cùng ngay buổi tối, bầu trời trăng sáng nghe tiếng, bên trong biệt viện vắng vẻ không tiếng động. Đúng. Đột nhiên, một trận tiếng đàn đẩy ra, nhưng tiếng đàn trung mang theo nhẹ nhẹ lanh ý, giống là một khối băng sơn vậy, nghe vào trong tai, lanh ở tâm lý. Vô Thiên ở tại lầu 3, nghe được tiếng đàn phía sau, hắn không khỏi đứng dậy, đi tới sân phơi trước, theo tiếng nhìn lại, đã thấy Lãnh Nguyệt Câu ngồi trên vườn hoa gian, ngón tay ngọc kích thích cầm huyền, trên dung nhan không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, giống như một tôn băng sơn mỹ nhân. Bạch. Vưu Mạc trống rỗng hiển hóa ở Vô Thiên bên cạnh, lắc đầu nói, Lãnh Nguyệt chẳng những người đẹp, thiên phú cũng rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, nhưng chính là quá lạnh, khiến người ta khó có thể tới gần. Vô Thiên đạo, thánh điện người, không đều là thế này phải không? Vưu Mạc cười nói, có không? Ít nhất ta không vâng. Vô Thiên Đạo, đây chỉ là ngươi mình cảm giác hài lòng, ngươi nếu không thừa nhận, ngươi có thể đi hỏi một chút thành chủ, hắn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có bao nhiêu lãnh. Nghe nói, Vưu Mạc không khỏi nở nụ cười khổ. Lúc này, tiếng đàn hơi ngừng, Lãnh Nguyệt ngẩng đầu chiều Vô Thiên nhìn lại, hỏi ngươi đánh toán lúc nào cùng ta hợp tấu một khúc. Vô Thiên thản nhiên nói, tiếng đàn của ngươi mang theo một loại lạnh sạch, ta tiếng đàn còn lại là mang theo một loại bình tĩnh, sợ là chúng ta cả đời cũng không có cơ hội hợp tấu. Như vậy a? Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng trung bò lên vẻ thất vọng. Vô Thiên Đạo, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý, ta đi tìm cái địa phương vững chắc cảnh giới. Vưu Mạc cau mày nói, lại không trước người tới quấy rầy, cần gì phải không ở nơi này vững chắc cảnh giới. Ta thích một người. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, không có dấu hiệu nào biến mất. Ách! Vưu Mạc kinh ngạc, lắc đầu nói, thực sự là không phụ trách. Hắn bây giờ là đội trưởng, hắn muốn thế nào, là tự do của hắn, chúng ta không có quyền can thiệp. Lãnh Nguyệt Đạo, tiếp tục cũng trở về phòng tĩnh tu đi. Hai người này cũng quá không thú vị chứ. Vưu Mạc trinh lăng không nớt, lập tức biết truy đạo, các ngươi đã đều thích một người một chỗ, ta đây cũng một người đi trong thành đi dạo một vòng. Thánh thành bên ngoài, tứ diện đều là mênh mông vô bờ núi non. Vô Thiên hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến phương bắc đi. Mấy canh giờ phía sau, hắn dừng lại ở một cánh rừng bầu trời, thần niệm phô thiên cái địa đi, tất cả hiện ra hết đáy mắt. Cánh rừng rậm này cực kỳ mở mang, không có một bóng người, manh thú cũng không ít, bất quá thực lực đều chỉ ở bát kiếp đến thập kiếp, đối với hắn còn không tạo thành uy hiếp. Bạch! Hắn lóe lên một cái, phủ xuống ở phía dưới một tọa trên ngọn núi thấp, khí thế hơi vừa để xuống, phủ cận vài đầu bát kiếp thần linh manh thú, lập tức hốt hoảng mà chạy. Đón lấy, hắn ngồi xếp bằng, 99 cái kinh mạch và địa mạch mở ra, bắt đầu hấp thu cánh rừng rậm này vạn vật chi tinh, củng cố tu vi cảnh giới. Thời gian nhoáng lên, nửa năm trôi qua. Ngày này, Đông Đại Lục một cái góc nào đó, đột nhiên toát ra một vệt kim quang. Theo sát, lưỡng cái chàng thanh niên, lần lượt từ kim quang trung đi ra. Hai người vô luận là thân cao, vẫn là thân hình, đều không sai biệt nhiều. Một người mặc hắc sắc áo dài, tóc dài xóa vai, ngũ quan đoan chính, khí chất cực kỳ bất phàm. Tên còn lại người mặc một bộ quần áo màu đỏ rực, tóc dài cũng là thông đỏ như lửa, gió nhẹ phất đến, như là nhiều bó hỏa diễm, ở trong hư không thiếu đốt, bốc lên. Đồng thời hai người đều có một đôi sáng sủa thâm thúy con mắt, lộ ra cơ trí quan mang. Hỏa y nam tử từ kim quang trung đi ra phía sau, liền quét mắt trước mắt mảnh thiên địa này, khuôn mặt anh tuấn thượng, có một tia thân thiện nụ cười. Nam tử áo đen thì phất ống tay áo một cái, kim quang kia tiêu tán, lộ ra một mặt dường như hoàng kim chế tạo cổ kính. Người này bắt lại cổ kính, thu vào trong cơ thể, sau đó nhìn về phía bên cạnh hỏa y nam tử, trầm mặc không nói. Một lát sau, hỏa y nam tử ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, cười nói, thánh giới, ta tới. Nam tử áo đen khỏe miệng hơi một hiên, rêu rêu nói, nếu để cho hiên viên ngạo biết, ngươi và vô thiên đều đã tiến nhập thánh giới, không biết sẽ làm phản ứng gì. Hỏa y nam tử mỉm cười nói, tự nhiên sẽ thất kinh, sau đó sẽ đích thân đến đây thuyết phục chúng ta, để cho chúng ta vứt bỏ hiểm khích lúc trước, gia nhập vào thánh giới, nếu như không còn cách nào thuyết phục, hắn sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ, đây chính là hiên viên ngạo, hắn một lòng muốn cứu vớt thương sinh, ta rất kính nể hắn. Nhưng hắn cách làm có chút quá cực đoan. Nam tử áo đen lắc đầu bật cười, hỏi ngươi dự định như thế nào cùng vô thiên giải thích hàn thiên tình huống của bọn họ. Hỏa y nam tử nói, ăn ngay nói thật, ngươi cho vô thiên đưa tin, hỏi hắn bây giờ đang ở cái nào, đừng nói cho hắn ta tới, ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Nam tử áo đen lấy ra điệu tượng lệnh, cho vô thiên phát đi nhất đạo tin tức. Trong rừng rậm, vô thiên đang ở tĩnh tâm tu luyện, nhưng điệu tượng lệnh đột nhiên chấn động. Lấy ra điệu tượng lệnh vừa nhìn, trong mắt nhất thời xẹt qua một tinh quang. Hắn cấp tốc trở về nhất đạo tin tức. Nhanh như vậy. Nam tử áo đen xem trong tay điệu tượng lệnh, có chút đờ ra, lập tức thần niệm chìm vào trong đó, trên mặt lập tức bò lên một tia nghiền ngẫm. Hỏa y nam tử hỏi vô thiên nói cái gì? Nam tử áo đen đạo, hắn hỏi ta, một năm này đi cái gì địa phương, còn nói cho ta biết, hắn bây giờ đang ở thánh thành chính là thánh điện tại thế tục căn cứ địa, hắn lần này đi thánh thành, là phụng đại điện chủ chi mệnh, đi vào tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, đồng thời hắn còn có một cái kế hoạch. Hỏa y nam tử nói, cái gì kế hoạch? Nam tử áo đen đạo, hắn để cho ta nghĩ biện pháp, đem đến đây tham dự khảo hạch người, toàn bộ sát, sau đó giá họa đến Tây Đại Lục hoang thú trên đầu. Hỏa y nam tử cười nói, xem ra hắn là muốn triệt để châm lửa thánh điện lửa giận, bất quá ta cảm thấy không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Nam tử áo đen nhíu. Số 1, các đại hoang thú chủng tộc cũng không nốc, sẽ không dễ dàng cong lên nỗi hoa nước này. Thứ 2, nếu như đến đây tham dự khảo hạch người toàn bộ chết, liền ý nghĩa Vô Thiên nhiệm vụ lần thứ hai thất bại. Cứ như vậy, rất có thể hắn thì sẽ mất đi tiến nhập nội điện tư cách. Mà muốn toàn diện tan rã thánh điện, phải từ nội điện bắt đầu, còn như cân nhắc quyết định điện, chấp pháp giả, tài nguyên điện, kỳ thực căn bản không quan hệ đại cục. Hòa y nam tử mở miệng cười. Nam tử áo đen ánh mắt sáng ngời, đạo, ngươi nói không sai, cân nhắc quyết định điện, chấp pháp điện, tài nguyên điện, mặc dù bị hủy, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn trùng kiến, nhưng nội điện không giống với, nội điện thế nhưng thánh điện mạch máu, một ngày phá hủy, thánh điện bằng chính là danh nghĩa. Hòa y nam tử nói tiếp, đồng thời, vẹn vẹn chỉ là côn bằng nhất tộc thập đại trưởng lão, côn bằng hoàng, côn bằng ngũ tổ, còn lay động không thánh điện, phải đem côn bằng bộ tộc mấy cái khác lão cổ hủ cũng lôi vào. Nam tử áo đen hỏi ngươi có chủ ý gì tốt chưa? Hòa y nam tử cười nói, ý kiến hay không có, biện pháp đần độn nhưng thật ra có một. Ngươi nói xem. Hắc y nam tử kỳ đợi nhìn hắn. Hòa y nam tử nói, biện pháp của ta, kỳ thực cũng là đánh chết này đi vào thánh thành tham gia khảo hạch người, nhưng cùng Vô Thiên kế hoạch bất đồng chính là, ta muốn côn bằng nhất tộc người, tự mình đến đây đông đại lục. Nam tử áo đen cau mày nói, cái này sợ rằng rất khó làm được. Hòa y nam tử lắc đầu nói, không khó. Ngươi bây giờ đã thu được côn bằng nhất tộc tín nhiệm, muốn thuyết phục một cái trưởng lão, tin tưởng bằng ngươi có thể chịu, vẫn là đơn giản mà dơ, mà ngươi có thời không kính, dẫn hắn đến Đông Đại Lục, cũng là vô cùng đơn giản sự tình, nhưng lại sẽ không có người phát giác. Chương 1705, hiện bố cáo. Nhắc tới thời không kính, nam tử áo đen rõ ràng chính là Tiêu Thất dài đến một năm dài Lý Thiên. Còn như Hỏa Y nam tử, chính là có quân sư danh hiệu Đế Thiên. Không sai, hắn đến thanh giới. Là Lý Thiên chuyên môn đi thiên giới đem hắn kế đó đấy. Là tìm được Đế Thiên, Lý Thiên một năm qua này, có thể chịu không ít đau khổ. Cũng may Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, mấy ngày hôm trước, hắn rốt cuộc tìm được Đế Thiên, gồm tất cả nói cho Đế Thiên, sau khi nghe xong Đế Thiên, không có bất kỳ do dự nào, nguyện ý đến đây thành giới, trợ Vô Thiên giúp một tay. Tam đại mạnh nhất đầu não liên thủ, át sẽ ở thành giới, nhấc lên một hồi kinh thiên động địa đại phong bạo. Nghe xong Đế Thiên những lời này, Lý Thiên túi đầu trầm ngâm chốc lát. Nói ra, theo ta hiểu rõ, côn bằng nhất tộc thập trưởng lão, tính tình nhất hòa bạo, muốn thuyết phục hắn ngược lại cũng không khó, thế nhưng ta phải làm sao thoát thân. Đế Thiên phản vấn, lẽ nào ngươi còn không nghĩ ra biện pháp? Lý Thiên hít thở sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi ngươi cặn kẽ kế hoạch. Đế Thiên đem trong lòng kế hoạch, tường tường tế tế nói một lần. Nghe xong, Lý Thiên gật đầu nói, ngươi cái này một mũi tên hạ hai chim kế hoạch hay là hay, nhưng phiêu lưu rất lớn. Chỉ cần ngươi và Vô Thiên âm thầm làm dối, thì sẽ không tồn tại phiêu lưu. Đế Thiên nói xong, lại đang Lý Thiên bên tai thấp giọng nói vài lời. Lập tức, Lý Thiên con ngươi tinh quang thiểm thước, vươn ngón tay cái, cười nói, Cao Minh, may mắn ta đem ngươi từ thiên giới kế đó, bằng không những chi tiết này, thật đúng là sẽ bị ta và Vô Thiên coi thường, ta đây liền thông chi Vô Thiên. Thân niệm chìm vào địa tượng lệnh, Lý Thiên đem toàn bộ kế hoạch, toàn bộ nói cho Vô Thiên. Sau đó, Lý Thiên thu vào địa tượng lệnh, hỏi tiếp đó. Ngươi có tính toán gì không? Đế Thiên đạo, ngươi đem ta đưa đến thánh thành phụ cận phía sau, ngươi trở về Tây Đại Lục đi, còn như ta, ta muốn đi báo danh tham gia cân nhắc quyết định người trinh chọn. Lý Thiên khinh bị nói, đừng nói giỡn, ngươi mới ngũ kiếp thần linh, đừng nhân thánh điện tiêu chuẩn thấp nhất đều phải thập kiếp thần linh. Đế Thiên cười nói, hữu Vô Thiên ở, sẽ có biện pháp, cho dù không có cách nào ta cũng muốn tận mắt nhìn người bạn cũ này. Lý Thiên dặn dò, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ban đầu ở thiên giới. Thế nhưng, có rất nhiều người gặp qua ngươi. Đế Thiên đạo, yên tâm đi, ta sẽ thay hình đổi dạng, đi thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mang ta đi lãnh hội hạ thánh giới phong cảnh, thuận tiện nói cho ta một chút, thánh giới các lớn thế lực tình huống cặn kẽ. Siêu. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, chiều khu vực trung ương lao đi. Trong rừng rậm, Vô Thiên rơi vào trong trầm tư. Hắn đã xem qua Lý Thiên kế hoạch, cái này cái kế hoạch có thể nói là cẩn thận, đồng thời còn có thể nhất tiễn song điêu. Thế nhưng bằng hắn đối với Lý Thiên hiểu rõ, tuyệt đối không có khả năng ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi, nghĩ kỹ như thế hoàn mỹ một cái kế hoạch. Đương nhiên, hắn không phải có đó không nhận thức Lý Thiên đầu não, Lý Thiên nếu như không thông minh, hắn cũng sẽ không tìm Lý Thiên hợp tác, thế nhưng đây không khỏi cũng quá nhanh chứ. Cái này mới qua bao lâu? Tựa hồ còn không có gần nửa canh giờ, nhưng mà một cái không chê vào đâu được kế hoạch liền sinh ra, thực sự có chút khó có thể tin. Lẽ nào Lý Thiên phía sau còn có cái gì cao nhân? Trầm tư chỉ chốc lát, hắn cũng lười suy nghĩ tiếp, ngược lại chỉ cần đối với hắn có lợi là được. Đón lấy, hắn tiếp tục vững chắc cảnh giới. Thời gian như thoi đưa, trăm năm phía sau, cảnh giới của hắn rốt cục vững chắc. Hắn không có lại tiếp tục bế quan, dùng mấy canh giờ, trở lại biệt viện. Nhưng mà, Ngoài dự liệu của hắn là, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc cũng không có ở bên trong biệt viện chung. Mãi cho đến chạng vạng, hai người mới lần lượt trở về, đều là lộ ra gương mặt vẻ vải. Nhìn thấy Không Thiên Thời, Vưu Mạc vô tình đã thải hỏi ngươi đã về rồi, cảnh giới vững chắc chưa? Vô Thiên gật đầu, không hiểu nói, các ngươi đây là đang cần gì phải? Thế nào nhìn chúng đi đều tiểu tụy như vậy? Vưu Mạc ngồi ở trên băng đá, khoát tay nói, miễn bàn, vốn có ta và Lãnh Nguyệt dự định, các loại tiếp qua 200 năm mới bắt đầu sàng chọn, nhưng hôm nay tới đây hưởng ứng lệnh triệu tập nhân thực sự nhiều lắm, thánh thành đều đã kín người hết chỗ, chúng ta phải sớm bắt đầu loại bỏ này không hợp cách người. Lãnh Nguyệt đạo, phó thủ, ngươi không biết nên chúng ta chứ? Nàng đột nhiên toát ra một câu như vậy không giải thích được, khiến Vô Thiên Trinh lăng không ngớt, nghi ngờ nói, ta tại sao muốn trách các ngươi? Lãnh Nguyệt đạo, trước đây đại điện chủ nói qua, phải dựa theo tiêu chuẩn của ngươi đến chọn cân nhắc quyết định giả, hiện tại ta và Vưu Mạc tự ý làm chủ. Lãnh Nguyệt mở miệng thời điểm, Vưu Mạc cũng thiếu thốn nhìn về phía Vô Thiên. Nhưng không đợi Lãnh Nguyệt nói hết lời, Vô Thiên lắc đầu nói, nguyên lai ngươi nói là cái này, không quan hệ, cứ dựa theo ngươi và Vưu Mạc tiêu chuẩn đến, cuối cùng ta tái thẩm tra một chút là được. Nghe nói, hai người lúc này mới thở phào. Lãnh Nguyệt vừa tựa như là muốn khởi cái gì, đạo, đúng, còn có một việc cấp cho ngươi hồi báo một chút. Ngươi có nhớ cái kia gọi Chu Vệ Nhân? Chu Vệ? Vô Thiên nghi hoặc. Lãnh Nguyệt đạo, chính là thánh thành ba đại gia tộc một trong Chu gia. Vô Thiên trầm ngâm một chút, gật đầu nói, nhớ tới, hắn làm sao? Lãnh Nguyệt đạo, hắn có nhi tử, muốn đi vào thánh điện, trăm năm trước, ngươi vừa ly khai không có vài ngày, hắn thì mang theo lễ vật trước tới tìm ta, để cho ta mở cho hắn cái cửa sau, bất quá khi đó đã bị ta từ chối, sau lại lục tục đã tới nhiều lần, ta cũng không có đáp lại. Vốn có ta muốn quên đi con trai hắn tham tuyển tư cách, bất quá ta không dám tự tiện chủ trương. Vô Thiên cười lạnh nói, nếu như muốn dựa vào quan hệ, mới có thể tiến nhập thánh điện, căn bản là một cái phế vật, trực tiếp đem hắn loại bỏ rơi, vĩnh cửu không trúng tuyển, những người còn lại cũng giống vậy. Được. Lãnh Nguyệt gật đầu. Không Thiên vấn đạo, đại khái lúc nào mới có thể khảo hạch hết? Lãnh Nguyệt đạo, tuy là sớm bắt đầu sàng chọn, nhưng là công bằng, phải đợi lát nữa 200 năm, bởi vì nếu như thời gian quá ngắn, khoảng cách thánh thành xa người, không còn cách nào đúng lúc tới rồi. Vô Thiên đạo, khổ cực các ngươi, ta tin tưởng lần này trở lại, các ngươi nhất định sẽ bị liệt là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vưu Mạc than thở, ta ngược lại thật ra nghĩ, bất quá cơ hội xa vời a. Sẽ có cơ hội. Vô Thiên ý vị thâm trường lời nói, liền đứng dậy chiều lầu ba đi tới. Đệ nhị thanh thần, báo danh bên ngoài đại điện, dán ra hiện bố cáo, nhất thời khiến cho sóng to gió lớn. Bố cáo nội dung là, phàm là đã từng đút lót người đều thủ tiêu tham tuyển cân nhắc quyết định người tư cách. Phần dưới, thì liệt ra mỗi một cái tên. Đừng nói, hối lộ người còn thật nhiều, chi phối mấy trăm. Trong đó có Chu Vệ con trai. Chu gia. Chu Vệ tọa trên ghế ngồi, xoa trán, mặt ủ mày chau. Gia chủ, không tốt rồi. Đột nhiên, nhất đạo tiếng kêu to từ bên ngoài truyền đến, một người làm như là lửa thiêu nông giống nhau, chạy đến Chu Vệ trước người, thở không được. Chu Vệ cau mày nói, chuyện gì cuống cuồng? Người hầu sâu đậm hít thở mấy cái khí, mới nói, gia chủ, thiếu chủ tham tuyển tư cách bị thủ tiêu. Cái gì? Nghe được tin tức này Chu Vệ, đầu tiên là hơi sừng sờ, lập tức đống nhiên đứng dậy, nắm người hầu trên ngực y phục, quát lên, ngươi từ nơi này lấy được tin tức. Sáng sớm, báo danh bên ngoài đại điện, dán ra hiện bố cáo. Người hầu lập tức đem bố cáo nội dung, nhất nhất nói ra. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Chu Vệ một cái tát vỗ vào trên bàn trà, bột một tiếng. Chén trà cùng ấm trà rất bể đầy đất. Người hầu lo lắng nói, gia chủ, cái này nên làm cái gì bây giờ? Bố cáo nói, vĩnh cửu không muốn người, thiếu chủ không phải liền triệt để không có hy vọng. Chu Vệ sắc mặt âm tình bất định, tuyệt đối không ngờ rằng, quyết định ban đầu, chẳng những không có đến giúp con trai, ngược lại còn hại con trai. Trầm ngâm chốc lát, Chu Vệ khớp hàm khẽ cắn, đạo, ngươi lập tức đồn đái cho tiểu thư, đem chuyện này đầu đuôi nói cho nàng biết, để cho nàng cần phải gấp trở về hỗ trợ. Ta đi trước thành chủ phủ tìm thành chủ, nhìn có không có đường sống vẹn toàn. Phải. Người hầu đáp, lập tức lấy ra điệu tượng lệnh. Chu Vệ cũng vội vã rời đi. Thành chủ phủ. Thành chủ chân mày cũng là chặt vo thành một nắm. Lộc cộc. Chu Vệ bước đi vào phòng tiếp khách, cũng không hành lễ, vội vàng nói, thành chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Thành chủ ngẩng đầu nhìn nhăn hắn, lắc đầu nói, không hề nghi ngờ, lần này chúng ta đều tính sai. Chu Vệ vội la lên. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta thế nhưng bạn cũ lâu năm, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Thành chủ đạo, đừng hoảng hốt, từ từ suy nghĩ biện pháp. Chu Vệ khí cấp bại phôi nói, con ta đều đã bị thủ tiêu tư cách, hơn nữa còn là vĩnh cửu không mướn người, ta có thể nào không hoảng hốt ta? Thành chủ quát lên, đủ, ngươi hoảng có ích lợi gì? Hoảng có thể cải biến sự thực sao? Bị quát một tiếng như vậy, Chu vệ tổng toán tỉnh táo lại, hít thở sâu một hơi, chắp tay nói, xin lỗi, ta một thời sốt ruột, loạn đúng mực, chỗ đắc tội, xin hãy thành chủ thứ lỗi. Thành chủ khoát tay nói, không sao, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, thẳng thắn như vậy, chúng ta đi tìm Lãnh Nguyệt đại nhân văn mài, cho con trai ngươi một cái công bằng tranh thủ cơ hội. Chu biện hộ, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lộc cộc. Ngay vào lúc này, từng đạo tiếng bước chân đều đâu vào đấy truyền đến. Thành chủ hai người nhìn nhau, lập tức đứng dậy, cung kính đứng ở cửa, nên tiếp cái này còn không có đi tới người. Hơn 10 hơi thở phía sau, hai bóng người xuất hiện ở trước đại môn, chính là Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc. Bái kiến hai vị đại nhân. Thành chủ hai người lập tức bái nói. Vưu Mạc nhìn Chu vệ, cau mày nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu vệ vội vàng nói, hai vị đại nhân, tiểu nhân đến đây, là muốn khẩn cầu hai vị đại nhân mở một mặt lưới, cho khuyển tử một cái cơ hội cạnh tranh công bình. Lãnh Nguyệt đạm mạc nói, bố cáo đã dán ra, không có khả năng thay đổi. Chu biện hộ, hai vị đại nhân, tiểu nhân trước đây chỉ là một thời hồ đồ, mới mắc phải lớn như vậy sai, xin hãy hai vị đại nhân có thể rộng thùng thình vi hoài, xét xử lý. Thanh chủ thận trọng hỏi hai vị đại nhân, có thể không thể nhìn thuộc hạ tính tôi thượng, cho hắn thêm con trai một cái cơ hội. Hơn nữa thành thật mà nói, con trai hắn thiên phú, vẫn là rất tốt. Vưu Mạc đạo, nếu thiên phú không tệ, vậy tại sao còn phải dùng loại này tiểu thủ đoạn? Nói thiệt cho các ngươi biết, quyết định này không có khả năng thay đổi, các ngươi nếu là không thỏa mãn, có thể đi tìm đại điện chủ, hoặc là thánh chủ trách cứ. Hai người lập tức nở nụ cười khổ, bọn họ muốn là có tư cách gặp mặt đại điện chủ cùng thánh chủ, cái nào còn cần tặng lễ đút lót. Thánh chủ môi khẽ nhúc nhích, làm như còn muốn bang Chu vệ nói. Nhưng Lãnh Nguyệt chân mày to nhíu một cái, lạnh giọng nói, chúng ta đến đây chính là muốn cảnh cáo ngươi, đừng tự cho là đúng, ngươi nếu là dám tiếp tục như vậy. Thánh thành thành chủ vị trí liền chuẩn bị thay người đi. Thành chủ một cái giật mình, mồ hôi lạnh một mạch tuôn, lập tức nói, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cũng không dám. Nữa, thỉnh hai vị đại nhân tha thứ. Lãnh Nguyệt gật đầu, lạnh như băng nói, lập tức đi phái một ít hộ vệ, đi vào báo danh đại điện hiệp giúp bọn ta. Nói xong, hai người liền xoay người rời đi. Chu vệ khớp hàm khẽ cắn, ngăn ở Lãnh Nguyệt trước người hai người, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, hai vị đại nhân. Nữ nhi của ta cũng là thánh điện người, mời xem ở con gái ta phân thượng, cầu cầu các người, cho con ta một cái cơ hội đi. Ngươi nếu thật muốn tranh thủ được một cái cơ hội, phải đi tìm chúng ta đội trưởng, nếu như hắn có thể đổi giọng, con trai ngươi sẽ chả có hy vọng. Lãnh Nguyệt lạnh như băng câu nói vừa dứt, cùng Vưu Mạc bước nhanh mà rời đi. Còn như Chu vệ nữ nhi, bọn họ không chút nào để ở trong lòng, bởi vì cân nhắc quyết định điện lại có bao nhiêu người, bọn họ tâm lý nắm chắc, người này nữ nhi, cho dù là thánh điện thành viên. Cũng không phải cân nhắc quyết định giả, không phải cân nhắc quyết định giả, bọn họ tự nhiên không có khả năng chấp nhận nợ nần. Chương 1706, bị sợ quỵ. Đội trưởng, Chu vệ cùng thành chủ đều ngộng. Đội trưởng không phải Lãnh Nguyệt đại nhân sao? Làm sao sẽ biến thành những người khác? Chu vệ không hiểu nói, thành chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Thành chủ cau mày nói, Lãnh Nguyệt đại nhân cho ngươi đi tìm đội trưởng, nói rõ nàng và Vưu Mạc đại nhân, đều không phải là đội trưởng. Người đội trưởng này là ai? Sẽ không phải là... Chu vệ đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một nhắc nhở như vậy, thành chủ cũng nhớ đến một người. Người đeo mặt nạ. Hai người hai mặt nhìn nhau, biểu tình trên mặt làm như lật sách vậy, cuối cùng bị sâu đậm khiếp sợ thay thế. Không sai, chính là người mang mặt nạ này. Cho tới bây giờ đến thánh thành phía sau, người đeo mặt nạ liền từ chưa hiện ra mặt, cái này rõ ràng không hợp lý. Phải biết rằng... Nếu như người đeo mặt nạ thật là tùy tùng nói, nhất định sẽ vẫn theo hai vị đại nhân bên người, đi theo làm tùy tùng, thế nhưng hắn không có. Liên Câm lần này tới nói, hai vị đại nhân bận rộn là sức đầu mẹ chán, cư nhiên không có khiến người đeo mặt nạ cùng đi hỗ trợ, mà là khiến người của phủ thành chủ đi vào hiệp trợ, điều này nói rõ cái gì? Cái này đã nói lên, người đeo mặt nạ địa vị, so với hai vị đại nhân cao hơn, hai vị đại nhân không quyền mệnh lệnh hắn. Nghĩ tới đây, thành chủ trên mặt của hai người, lại không khỏi bò lên nồng nặc cười khổ. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này bị bọn họ khinh thường, bị bọn họ không nhìn người đeo mặt nạ, mới thật sự là người nắm quyền. Thanh chủ khổ sở nói, Chu vệ, thực sự là không có ý tứ, lần này là ta tính sai. Không phải thành chủ lỗi của ngươi, là lỗi của ta, ta vốn có ở ban đầu lần lúc gặp mặt, liền đã phát hiện người đeo mặt nạ không tầm thường, có thể cuối cùng. Nói đến chỗ này, hắn thực sự nói không được, nội tâm khổ sắp không chịu nổi, hối hận không kịp. Kỳ thực chuyện này, đúng là thành chủ sai, nếu không phải thành chủ lại tam bảo kiểm chứng, hắn như thế nào lại khinh thường người đeo mặt nạ. Chỉ là mặc dù thành chủ có lỗi, hắn cũng không dám đi trách cứ, dù sao Thánh Thành là thành chủ thiên hạ, đắc tội thành chủ, sau đó Chu gia muốn ở Thánh Thành đặt chân, sợ là vạn phần gian nan. Huống việc này, còn phải thành chủ hỗ trợ mới được. Chu Vệ đứng dậy, chắp tay khẩn cầu, thành chủ, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn giúp ta lúc này đây. Thành chủ đạo, con gái ngươi không phải đã tiến nhập Thánh Điện. Vì sao không cho nàng trước đến giúp đỡ năn nỉ một chút, xem ở tình đồng môn phần thượng, tin tưởng người đeo mặt nạ kia, có thể sẽ cho con trai ngươi một cái cơ hội. Chu biện hộ, ta đã khiến người hầu thông chi Yến Nhi, chỉ là Yến Nhi hiện tại đang ở Phong Hồn Thành, công vụ bề bộn, phải chạy về Thánh Thành, sợ rằng trong thời gian ngắn làm không được. Thành chủ nghi ngờ nói, nàng không phải trực tiếp đi Thánh Điện, tại sao lại chạy đi Phong Hồn Thành? Nghe Yến Nhi nói, nàng ở Thánh Điện không cẩn thận đắc tội một đại nhân vật, bị Tam Điện chủ xung quân đến Phong Hồn Thành đúc luyện. Nói đến đây, Chu Vệ nhịn không được thật sâu thở dài, ai, vốn tưởng rằng, Yến Nhi tiến nhập Thánh Điện, Chu gia ta từ nay về sau là có thể lên như diều gặp gió, nhưng nào ngờ, Yến Nhi bị đẩy đi, Phong Nhi bị pha trò tư cách, Chu gia ta thật đúng là họa vô đơn chí a. Thành chủ dặn dò, đừng lo lắng, biện pháp là nhân nghĩ ra được. Ta đi làm việc trước, ngươi ở tại chỗ này hảo hảo suy nghĩ một chút, nghìn vạn lần bị xung động, các loại nghị kỹ sách lược vẹn toàn, nữa gặp mặt người đeo mặt nạ kia. Chu biện hộ, ta minh bạch, ta không biết ở mãng tràng hành sự. Thành chủ gật đầu, bước nhanh mà rời đi, lưu lại Chu Vệ một người trầm tư. Nào đó một cái địa phương, cũng đang phát sinh đồng dạng một màn. Nhưng bất đồng chính là, Chu Vệ chỉ là quỵ một chút, nhưng cái này cái địa phương, có một người quỳ hoài không dậy. Người này chính là Thánh Hồn tộc trưởng. Hắn quỳ ở một tòa cung điện trước, yên lặng không nói, nhưng lão lệ tung hành, trong mắt tràn đầy cầu xin. Thánh Hồn tộc trưởng trước người trên mặt đất, nằm ngang một cái thanh niên nhân, người này hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt cùng môi trắng bệnh không gì sánh được, không có nửa điểm huyết sắc, hắn đó là bị Vô Thiên nghiền nát rơi thần cách Trần Thanh thả lỏng. Hai cha con trước người cung điện, còn lại là Thiên Đô chiến tộc tộc trưởng chỗ ở. 5 năm trước, Thánh Hồn tộc trưởng liền mang theo Trần Thanh thả lỏng, đến Thiên Đô chiến tộc, nhưng biết được ý đồ của hắn phía sau, Thiên Đô tộc trưởng ngay lập tức sẽ phải phái người đuổi hắn ra ngoài. Đây là duy nhất rơm dạ cứu mạng, Thánh Hồn tộc trưởng sao có thể rời đi luôn. Vì vậy, hắn ôm con trai, ba bước quỳ một cái, hướng lên trời đều tộc trưởng nơi ở đi tới, hắn cần chân thành để đả động Thiên Đô tộc trưởng. Đồng thời toàn bộ quá trình xuống tới, hắn đều không hữu dụng thần lực bảo hộ, đầu gối đều đã mài hỏng, bạch cốt đều có thể nhìn cách nhìn, đi một đường, quỳ một đường, huyết dịch nhuộm đỏ một đường. Thiên Đô chiến tộc tộc nhân vốn có dự định mạnh mẽ xua đuổi, nhưng nhìn thấy một màn này, đều có chút không đành lòng. Bất kể nói thế nào, Thánh Hồn chiến tộc cũng là Thiên Đô chiến tộc chi nhánh, tất cả mọi người tuyển chọn mở một con mắt nhắm một con nhãn, theo hắn đi. Tốn thời gian nửa tháng, Thánh Hồn tộc trưởng ôm con trai, rốt cục đi tới Thiên Đô tộc trưởng trước cung điện, sau đó cứ như vậy vẫn quỳ xuống. Đổi lại mà ngôn chi, hắn đã chọn quỳ 5 năm. Là cứu sống Trần Thanh thả lỏng, hắn lại như vậy triệt để buông bộ mặt, cú bính. Nhưng 5 năm qua, Thiên Đô tộc trưởng không có phát hiện qua một lần mặt, giống là căn bản không biết, bên ngoài còn có một cái quỷ hoại không dạy nhân. Bất quá ở ngày này, cung điện cửa lớn đóng chặt, rốt cục chậm rãi mở ra, một người mặc tử kim trường bào người đàn ông trung niên, đi nhanh từ trong điện đi ra, đứng ở Thánh Hồn tộc trưởng trước người trên bậc thang, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống hai cha con. Thấy thế, Thánh Hồn tộc trưởng lập tức bắt đầu dập đầu, bắt đầu cầu xin, tộc trưởng, cầu ngươi xem ở chúng ta là cùng một cái huyết mạch phân thượng, mau cứu Thanh Tùng đi. Thiên Đô tộc trưởng đạo, Thánh Hồn chiến tộc tuy là chi nhánh, nhưng bổn tọa vẫn coi các ngươi là thành là người trong nhà, hàng năm cũng sẽ cho các ngươi đưa đi số lớn tài nguyên tu luyện, có thể ngươi nghi. Năm đó bổn tọa khiến Trần Thanh thả lỏng tiến nhập Thiên Đô chiến tộc, ngươi nói cái gì cũng không nguyện ý. Thiên Đô tộc trưởng thoại phong nhất chuyển, cười lạnh nói, ngươi cho rằng bổn tọa không biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Ngươi đơn giản chính là muốn dựa vào Trần Thanh thả lỏng, tự lập môn hộ, thoát ly chi nhánh số mệnh, như ngươi loại này vô tình vô nghĩa. Dã tâm bừng bừng người, bổn tọa sẽ vươn viện thủ sao? Bất quá, nói đến chỗ này, Thiên Đô tộc trưởng trần chờ hạ. Thánh Hồn tộc trưởng vội vàng nói, tộc trưởng có chuyện nói thẳng, chỉ cần có thể cứu sống Thanh Tùng, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Đây chính là ngươi nói. Thiên Đô tộc trưởng khoe miệng hơi một hiên, đạo, mấy trăm năm trước, bổn tọa hộ tống thánh chủ, đi vào thiên giới cướp giật hoàng cổ chiến thần thần cách cùng thần thể, sau đó may mắn từ hiên viên ngạo lớn trong tay của người. Đạt được một mảnh tiên linh hoa cánh hoa, nhưng thật ra có thể cứu Trần Thanh thả lỏng một mạng, thế nhưng từ hôm nay trở đi, Trần Thanh thả lỏng chính là ta Thiên Đô chiến tộc người, cùng ngươi Thánh Hồn chiến tộc không có chút quan hệ nào, đồng thời các ngươi hai cha con đều phải cùng bổn tọa ký chủ tớ khế ước. Chủ tớ khế ước? Thánh Hồn tộc trưởng sắc mặt chợt biến. Chủ tớ khế ước một ngày ký kết, bằng cả đời đều phải cho Thiên Đô chiến tộc bán mạng, thoát ly chi nhánh, đem bầu trời đều chiến tộc dẫm ở dưới chân nguyện vọng, đem trở thành một mơ ước xa vời. Thế nhưng nếu như không đáp ứng, Thanh Tùng sẽ, Thanh Tùng một ngày chết đi, Thánh Hồn chiến tộc liền triệt để không có cơ hội trở mình. Cân nhắc nhiều lần, Thánh Hồn tộc trưởng cuối cùng vẫn tuyển chọn đáp lại. Bởi vì chỉ có sống sót, mới có cơ hội. Mà chết đi, cái gì chưa từng. Thánh Hồn tộc trưởng gật đầu nói, ta đáp ứng. Thiên Đô tộc trưởng đạo, tùy bổn tọa vào đi, vừa vặn hiện tại Thánh Điện đang ở tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, các loại Thanh Tùng sau khi tỉnh dậy, liền trực tiếp đi tham tuyển. Phải. Thánh Hồn tộc trưởng cung kính đáp, lập tức từ dưới đất bò dậy, thế nhưng lảo đảo một cái, lại mới ngã xuống đất. Liên tục quỵ 5 năm, hai chân của hắn đã sớm chết lặng. Bây giờ biết tự làm tự chịu tư vị. Nếu như sớm đi đáp lại bổn tọa, việc này căn bản sẽ không phát sinh. Thiên Đô tộc trưởng cười nhạt không ngớt, vung tay lên, quần quần nổi lên Thánh Hồn tộc trưởng hai cha con, liền bước đi tiến cung điện, loảng xoảng ken một tiếng, cung điện đại môn rất nhanh khép lại. Hơn nữa chu vệ, ở phủ thành chủ bên trong phòng tiếp khách, hắn càng nghĩ, cũng không có nghĩ ra một biện pháp tốt, liền chuẩn bị về nhà trước hơn nữa. Nhưng mới vừa đi ra đại môn, một cái hồng y nữ tử đâm đầu đi tới. Thấy đến cô gái này, chu vệ lập tức là kinh hỉ như điên, vội vàng đi lên, hỏi Yến Nhi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền gấp trở về. Hồng y nữ tử trầm giọng nói, tiểu đệ gặp nạn, ta có thể không nóng nảy sao được. Ở thu được đưa tin sau đó, ta liền lập tức buông trong tay xuống sự vụ, lợi dụng truyền tống môn, trực tiếp chạy về Thánh Thành. Phụ thân, tiểu đệ tình huống thế nào? Không lạc quan a, đều do vi phụ không được, không nên lanh chanh đi tặng lễ. Chu vệ tự trách nói. Hồng y nữ tử cười nói, phụ thân cũng là bởi vì quá quan tâm tiểu đệ tiền đồ, mới có thể mất đi một tấc vông. Phụ thân không cần tự trách, ta hiện tại giàu gì cũng là Thánh Điện người, tin tưởng đến đây tuyển nhận cân nhắc quyết định giả người, khi nhìn đến ta sau đó, sẽ cho tiểu đệ một cái cơ hội. Vậy nhờ ngươi. Chu vệ cười nói, cũng từ trong thâm tâm tiễn khẩu khí. Hồng y nữ tử đạo, tiểu đệ sự tình chính là ta sự tình, đi thôi, dẫn ta đi gặp thấy người đội trưởng kia. Được. Chu vệ vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một lát, hai người phụ nữ đi tới Vô Thiên chỗ ở biệt viện trước. Hồng y nữ tử chắp tay nói, Tài Nguyên Điện Chu Hiến, trước tới bái phỏng, xin hãy cân nhắc quyết định điện đại ca ra gặp một lần. Chu Hiến. Lầu 3, Vô Thiên hơi sừng sờ, làm sao cảm giác tên này có chút quen hay. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Lúc này, khoe miệng hơi vung lên. Không nghĩ tới trong thiên hạ, thật là có trùng hợp như vậy chuyện. Nguyên lai cái này Chu Hiến, chính là ban đầu ở Tài Nguyên Điện, làm khó hắn nữ nhân kia, cuối cùng cũng bởi vì hắn, bị Tam Điện chủ xung quân đến thế tục đúc luyện. Mà từ tình huống hiện tại đến xem, cái này Chu Hiến chắc là Chu vệ nữ nhi, kể từ đó, Chu Hiến tới trước dụng ý đã rất rõ ràng, là tới là người nhà của hắn biện hộ cho. Nhìn thấy chậm chạp không có trả lời, Chu Hiến chân mày to nhíu một cái, hơi không kiên nhẫn, còn rõ ràng có chút bất mãn, lại nói, Tài Nguyên Điện Chu Hiến đăng môn đến thăm, xin hãy huynh đài ra gặp một lần. Kết quả, vẫn là không có đáp lại. Chu Hiến triệt để mất đi kiên trì, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đến tuột cùng là người nào như thế tự đại. Nàng dùng sức đẩy mở cửa sân, không xin phép mà vào. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng, từ trong lầu các truyền ra, xem ra đem ngươi xung quân đến thế tục đúc luyện, vẫn không thể nào để cho ngươi hấp thụ đến giáo huấn. Thanh âm này, Chu Hiến thân thể cứng đờ, ngẩng đầu chiều lầu các lầu ba nhìn lại. Trong tầm mắt, một người mặc trường sam màu trắng người đeo mặt nạ, chậm rãi đi tới lầu các lộ trên đài. Là ngươi. Nhìn thấy Vô Thiên, nàng trực tiếp sợ quỵ. Sắc mặt soạt một cái, trở nên trắng bệnh một mảnh. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay tới đây tuyển nhận cân nhắc quyết định người đội trưởng, lại là cái này hung nhân. Chương 1707, châm ngòi thổi gió. Dữ liệu, thực sự quá dữ liệu. Nàng muốn đứng lên, cả người lại không có nửa điểm khí lực, đã hư thoát, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Tiến Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào thân thể khó chịu? Chu vệ thấy thế, chân mày vi vi nhất tiêu, không giải thích được hỏi. Nghe được câu này, Chu Hiến tâm lý lập tức lửa giận tăng vọt, nàng giàu gì cũng là thập kiếp thần linh, làm sao có thể gặp phải thân thể không thoải mái tình trạng. Nếu như không phải là bởi vì Chu vệ là phụ thân của nàng, nàng nhất định sẽ một cái tắt tới, đem tươi sống đập chết. Chu Hiến thấp giọng nói, phụ thân, nhanh không mình hành lễ. Hành lễ? Chu vệ hơi sừng sờ, cái này mới phản ứng được, vội vàng bái nói, bái kiến cân nhắc quyết định giả đại nhân. Vô Thiên ánh mắt, chỉ ở Chu Vệ trên người hơi đảo qua, liền lại rơi vào Chu Hiến trên người, lạnh lùng nói, Tam Điện Chủ cho ngươi đi đúc luyện, ngươi làm một việc tư, bỏ xuống trong tay sự vụ, tự ý rời thủ, ngươi cũng đã biết, hậu quả của việc làm như vậy. Chu Hiến thân thể mềm mại run lên, vội vàng nói, Phó Đại Ca, ta biết sai, ta lập tức trở về, xin hãy Phó Đại Ca không cần nói cho Tam Điện Chủ. Vô Thiên ngoạn vị đạo, ngươi không phải đến là người nhà ngươi biện hộ cho sao? Hiện tại lại vì sao phải lập tức trở về đây? Chu Hiến vội hỏi, Phó Đại Ca, ta. Vô Thiên thản nhiên nói, đứng lên trước đi, đừng quỳ, miễn cho bị người khác thấy, nói ta khi dễ ngươi. Ừ. Chu Hiến cung kính lên tiếng trả lời, sâu hít thở mấy cái khí, cuối cùng cũng thong thả lại sức, từ dưới đất chật vật đứng lên, nàng bây giờ là hận không thể lập tức quay đầu rời đi, nhưng trên lầu hung nhân không có lên tiếng, nàng chỉ có thể quy quy củ củ đứng. Cũng cho đến lúc này, Chu Vệ mới ý thức tới, con gái của mình không phải thân thể khó chịu, là bị dọa đến. Bất khả tư nghị. Con gái của mình cũng là trong thánh điện người, nhưng cư nhiên bị tại chỗ sợ quỵ, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vô Thiên thản nhiên nói, chỉ nói vậy thôi, ngươi tìm đến ta, vì chuyện gì? Nhớ kỹ, ta muốn nghe lời thật. Ngươi không phải đều đã biết, còn hỏi. Chu Hiến nói thầm trong lòng, nhưng biểu hiện ra không có nửa điểm vẻ bất mãn, đàng hoàng đáp, ta tới nơi này, là muốn là tiểu đệ cầu tình, hy vọng Phó Đại Ca có thể cho tiểu đệ một cái cơ hội cạnh tranh công bình. Vô Thiên đạm mạc nói, cơ hội không phải ta cho, cần nhờ chính hắn đi tranh thủ. Chu Hiến gật đầu nói, ta minh bạch Phó Đại Ca ý tứ, gia phụ trước đây cũng là một thời hồ đồ, mới làm ra như thế không sáng suốt cử động, gia phụ cũng đã nhận thức đến sai lầm của mình. Phó Đại Ca, nhìn tình đồng môn phần thượng, ngươi xem có thể hay không mở một mặt lưới. Nói xong, Chu Hiến đối với Chu Vệ nháy mắt. Chu Vệ thân là nhất gia chi chủ, đầu não kỳ thực cũng không đần, trong nháy mắt liền biết nữ nhi ý tứ, liền vội vàng không người nói, Phó Đại Nhân, tiểu nhân đã trải qua mình tỉnh lại, sau đó tuyệt không dám lại làm ra chuyện như vậy, khẩn cầu Phó Đại Nhân, có thể cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, đạo, Chu Hiến, ngươi lưu lại, Chu Vệ, ngươi về trước đi. Chuyện này, Chu Vệ trần chờ bất quyết, sợ Vô Thiên đối với nữ nhi mình có ý đồ không an phận. Chu Hiến thấp giọng nói, phụ thân, còn không đi. Ai? Chu Vệ tâm lý một tiếng than thở, xoay người bước nhanh mà rời đi, trăm triệu không nghĩ tới, một bước đi nhầm, chẳng những bị mất con trai tiền đồ, còn đem nữ nhi thuần khiết cho bồi đi vào. Bạch! Vô Thiên lóe lên một cái, rơi vào Chu Hiến trước người, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Chu Hiến bị nhìn thấy cả người cũng không tự do, cuối cùng thẳng thắn nhắm mắt lại, mở làm ra một bộ thấy chết không sờn, nhân quân phẩm nếm bộ dạng. Vô Thiên khuôn mặt một xúc, lắc đầu nói, đừng bày ra cái này tư thế, ta đối với ngươi nhân không có hứng thú. Chu Hiến mở mắt ra, hỏi Phó Đại Ca đối với cái gì có hứng thú. Tuy là tránh được một kiếp, nhưng tâm lý kỳ thực rất khó chịu, nàng tuy là không phải là cái gì tuyệt thế mỹ nữ, nhưng tướng mạo coi như đoan chính tú lệ, huống không có hứng thú liền không có hứng thú, còn như dùng loại này khinh thường ngôn ngữ, để trà đạp tự ái của nàng. Không Thiên vấn đạo, ngươi chỗ ở Phong Hồn Thành là mấy các loại chủng tộc. Chu Hiến đúng sự thật nói, Phong Hồn Thành là Phong Hồn chiến tộc tại thế tục căn cứ địa, Phong Hồn chiến tộc là vương giả chủng tộc. Vô Thiên đạo, Phong Hồn Thành có hay không cực hạn thần lực? Cực hạn thần lực. Chu Hiến trầm ngâm một chút, gật đầu nói, theo ta hiểu rõ, các vương giả chủng tộc đều có dấu cực hạn thần lực, nhưng số lượng không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm tích, nếu như Phó Đại Ca cần, ta phải đi nghĩ biện pháp sưu tập. Mấy trăm tích? Vô Thiên nhíu, như vậy số lượng với hắn mà nói, căn bản là như muối bỏ biển. Nhưng nghĩ lại, có dù sao cũng hơn không có tốt. Vô Thiên đạo, lúc này đây, ta liền cho ngươi tiểu đệ một cái cơ hội, nhưng ngươi phải nghĩ biện pháp, tịch thu cho ta tập cực hạn thần lực, 200 năm bên trong, ta muốn thấy hiệu quả. Chu Hiến vui vẻ nói, đa tạ Phó Đại Ca, ta nhất định tận tâm tận lực vì ngươi cống hiến sức lực. Vô Thiên gật đầu, phất tay nói, trở về đi, đừng. Nữa thánh thành dừng lâu lắm. Ừ. Chu Hiến đáp, không người xin cáo lui. Các lớn vương giả chủng tộc, cư nhiên chỉ có một chút như vậy cực hạn thần lực, xem tới vẫn là muốn đem lực chú ý, đặt ở thánh điện cùng cựu đại nghịch thiên chiến tộc trên người. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, lập tức xoay người chiều lầu các đi tới. Nào đó một đầu dài hành lang bên trong. Chu Vệ huyền như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, nôn nóng bất an. Chu Hiến thấy thế, đi đi qua hỏi phụ thân, không phải để cho ngươi về trước đi, ngươi thế nào còn ở đây? Chu Vệ vội vàng nói, Hiến Nhi, ngươi rốt cục đi ra, người nọ có hay không đem ngươi như thế nào đây? Chu Hiến lắc đầu cười nói, phụ thân, ngươi nghĩ quá nhiều, Phó Đại Ca không phải là người như thế. Ta đây liền yên tâm, nếu là bởi vì việc này, đem ngươi cũng bồi tiền đến, vi phụ chính là chết đến 100 lần, cũng vô pháp bù đắp những thứ này sai lầm. Chu Vệ thở phào, hỏi người nọ nói như thế nào. Chu Hiến cau mày nói, đừng người nọ người kia gọi, nếu như bị hắn nghe, ngươi lại ăn không ném đi. Chu Vệ hiếu kỳ nói, hắn có lai lịch gì, để cho ngươi sợ hãi như vậy. Chu Hiến đạo, người này tên là Phó Thủ, mặc dù chỉ là cựu kiếp thần linh, nhưng đã bị xếp vào thánh điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, địa vị so với nữ nhi ta cao hơn một mảng lớn, ta cũng là bởi vì đắc tội hắn, mới bị tam điện chủ xung quân đến phong hồn thành đi đúc luyện. Cựu kiếp thần linh, bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chu Vệ nhịn không được cả vật thể phát lạnh. Người nào sẽ nghĩ tới, một cái chính là cựu kiếp thần linh, cư nhiên sẽ có lớn như vậy địa vị. Chu Hiến đạo, còn nữa, hắn chính là cái kia phá hủy thất sát chiến tộc các loại tám nhất đẳng chủng tộc hung nhân, sau đó nhìn thấy hắn, nhất định phải đàng hoàng một chút. Chu Vệ cả kinh nói, ta đã nói làm sao có chút quen mắt, nguyên lai là hắn. Chu Hiến đạo, hắn đã đáp lại ta, cho tiểu đệ một cái cơ hội cạnh tranh công bình, ngươi trở lại phân phó tiểu đệ, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đừng làm cho ta thất vọng. Chu Vệ hơi sừng sờ, nhất thời kinh hỉ như điên, nhưng lại đột nhiên cau mày nói, ngươi có đáp ứng hay không hắn điều kiện gì? Đây là chuyện của ta, ngươi chớ xê vào, ngươi chỉ phải quản lý tốt tiểu đệ là được, ta trở về phong hồn thành. Chu Hiến nói xong, trực tiếp chiều truyền tống môn đi tới. Kỳ thực, nàng cũng là có chút đau đầu, cực hạn thần lực tuy là chỉ có linh tu cùng cấm sư mới cần dùng đến, nhưng không thể phủ nhận, đây là có tiền mà không mua được bảo vật, muốn từ các vương giả chủng tộc trong tay lộng qua đây, không phải hạng nhất đơn giản nhiệm vụ. Đồng thời, vô thiên cho nàng thời hạn chỉ có 200 năm, thực sự có chút thương xúc. Nhưng là tiểu đệ tiền đồ, nàng cũng chỉ có thể đụng một cái. Chu Vệ cũng mang theo lòng tràn đầy vui sướng, chiều trong nhà chạy như bay. Từ bố cáo gián ra phía sau, con trai hắn tâm tình vẫn phi thường hạ, đồng thời còn thường thường oán giận hắn xen vào việc của người khác. Hôm nay hy vọng lại một thôn, hắn tự nhiên muốn đem cái tin tức tốt này, nhanh lên một chút nói cho con trai. Nhưng chuyện này, Chu Vệ hai cha con đều lựa chọn thủ khẩu như mình. Bởi vì chuyện này một ngày cho hấp thụ ánh sáng, còn lại bị loại bỏ tư cách người liền sẽ sinh lòng bất mãn, nhất định sẽ đi tìm Vô Thiên thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Đến lúc đó một ngày đem Vô Thiên làm tức giận, còn hắn, nói không chừng lại sẽ bị thủ tiêu tư cách. Tất cả lại khôi phục lại bình thường, ngay ngắn có thứ tự. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc triệt triệt để thành người bận rộn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở. Vô Thiên thì hai lỗ thai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ, tiến nhập bế quan trong. Nhưng lần bế quan này, hắn không có tôi luyện luyện nhục thân, cũng không có tu luyện linh hồn, hắn là ở sáng tạo thần thông. Không có nghe lầm, hắn chính là ở sáng tạo thần thông. Bất quá hắn sáng tạo thần thông, là cường hóa tốc độ phụ trợ thần thông. Trước đây có nghịch thiên lĩnh vực thần tốc, hắn không cần suy nghĩ điểm này, nhưng bây giờ mất đi thần tốc, hắn thì không khỏi không chăm chú đối đãi chuyện này. Đồng thời, bên trong tòa thánh thành, có một hỏa y nam tử, mỗi ngày đều xảy ra vào các đại tử lâu, nhìn như là đang hỏi thăm tin tức. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, mắt thấy nhất trung thẩm hoạch thời gian đánh đến nơi. Ngày này, Tây Đại Lục Côn Bằng núi non, nào đó một tọa trên ngọn núi thấp, hai bóng người đứng đối diện nhau. Hai người chính là Lý Thiên cùng Côn Bằng nhất tộc Thập Trưởng Lão. Thập Trưởng Lão nghi ngờ nói, Lý Thiên, ngươi thần thần bí bí mật tới tìm ta, có chuyện gì? Lý Thiên trầm giọng nói, Thập Trưởng Lão, ta nhận được tin tức, Thánh Thành đang ở tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, ta nghĩ đi Thánh Thành. Đêm này đi vào hưởng ứng lệnh triệu tập thiên tài một lưới bắt hết. Cái gì? Ngươi cư nhiên sinh ra cái này đáng sợ ý tưởng. Thập Trưởng Lão khiếp sợ. Lý Thiên đạo, Côn Bằng chết chết, Thánh Điện tuy là cho một cái công đạo, nhưng ta trong lòng vẫn là không còn cách nào bình tĩnh lại. Cái này mấy trăm năm qua, Côn Bằng một dạng trước khi chết cảnh tượng thê thảm, thủy chung đều bồi hồi ở trong đầu của ta, để cho ta khoảnh khắc cũng không có an bình quá. Thập Trưởng Lão lạnh giọng nói, thành thật mà nói, không chỉ là ngươi. Ngay cả chúng ta thập đại trưởng lão cùng ngũ tổ bọn họ, trong lòng oán khí cũng không có tiêu tán, nhất là Côn Bằng Hoàng, mỗi khi nhắc tới Côn Bằng một dạng, đều có thể nhịn không được sát cơ lưu lộ, bất quá việc này đã qua, ta xem, coi như đi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Oán khí đều còn không có tiêu tán. Vậy thì dễ làm. Lý Thiên âm thầm lẩm bẩm, trong mắt xoay mình lộ ra nồng nặc hàn quang, âm lãnh đạo, bọn họ không chỉ có sát Côn Bằng một dạng, còn đem Côn Bằng một dạng nướng đến ăn, nơi đây huyết hải thâm cửu. Như thế vô cùng nhục nhã, há có thể làm như vậy à? Nếu như không cho Thánh Điện trả giá càng giá cao thảm trọng, không chỉ chúng ta không còn cách nào an bình, ngay cả Côn Bằng một dạng cũng vô pháp nhắm mắt. Nghe thế lại nói, lại nghĩ tới Côn Bằng một dạng trước khi chết hình ảnh, Thập Trưởng Lão trong mắt cũng là sát cơ bạo dũng, gật đầu nói, quả thực như vậy, bất quá Hiên Viên Ngạo đã tự mình hạ lệnh, phàm là xông vào Đông Đại Lục hoang thú, giống nhau sát vô xá, làm như vậy thực sự có chút nguy hiểm. Chương 1708, Châu Nguyệt Lâu. Không biết, thập trưởng lão lẽ nào quên ta có thời không kính. Chỉ cần chúng ta thay hình đổi dạng, cấp tốc giết bọn hắn, lại lập tức trở về đến Côn Bằng núi non, Hiên Viên Ngạo căn bản không thể nào tra được. Lý Thiên lời thề son sắt đạo. Hắn đã tại bắt đầu hướng dẫn thập trưởng lão. Trước khi, hắn chỉ nói chính hắn đi Đông Đại Lục, nhưng bây giờ hơn nữa chúng ta. Nơi đây chỉ có hắn và thập trưởng lão, chúng ta đương nhiên cũng bao quát thập trưởng lão. Từ đối với Lý Thiên tín nhiệm, thập trưởng lão không có nửa điểm phòng bị, cứ như vậy ở không hề phát hiện dưới tình huống, bị hướng dẫn đi vào. Thập trưởng lão trầm ngâm chốc lát, hỏi ngươi xác định có thể làm được vạn vô nhất thất. Có thời không kính, tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Thiên vũ bộ ngực một dạng cam đoan. Thập trưởng lão gật đầu nói, tốt lắm, ta liền theo ngươi đi chuyến này, thế nhưng ngàn vạn lần chớ nói cho Côn Bằng Hoàng cùng Ngũ Tổ, bằng không hắn môn nhất định sẽ ngăn cản chúng ta. Nghe nói, Lý Thiên tâm lý không khỏi cười lạnh. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, muốn làm sao thuyết phục thập trưởng lão, chớ đem chuyện này nói cho Côn Bằng Hoàng đám người, nhưng không nghĩ tới, thập trưởng lão cư nhiên bản thân đưa ra yêu cầu này, cái này không tránh hợp ý của hắn. Nhưng mà hắn lại nhíu mày, hỏi tốt như vậy sao? Thập trưởng lão cười nói, không có gì không được, các loại sau khi thành công, chúng ta lại nói cho bọn hắn biết, nói vậy đến lúc đó, mọi người trong lòng oán khí đều có thể tiêu tán hơn phân nửa, còn như sau đó, chỉ cần ngươi không nói, chúng ta không nói, sẽ không người biết. Lý Thiên Đạo, đã như vậy, liền dựa theo thập trưởng giả ý tứ làm, lúc này đây nhất định sát đủ bản. Thập trưởng lão lanh cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta lúc nào xuất phát. Lý Thiên Đạo, còn có 10 ngày, khảo hạch sẽ kết thúc. Chúng ta hay nhất sẽ đi ngay bây giờ, sớm làm an bài xong. Thập trưởng lão đạo, có đạo lý, chuyện này liền từ ngươi đi an bài, ta chỉ phụ trách xuất thủ là được. Không thành vấn đề. Lý Thiên gật đầu cười nói, lấy ra thời không kính, quang mang nở rộ ra, lưỡng người nhất thời biến mất, sau một khắc, phủ xuống ở thánh thành phụ cận trong một khu rừng rậm rạp. Ngay sau đó, hai người thay hình đổi dạng, trà trộn thánh thành, và ở một nhà tên là Châu Nguyệt Lâu bên trong tiểu lâu. Sau đó, Lý Thiên đi tìm hiểu tin tức, thập trưởng lão thì ở tiểu lầu bên trong, không lo lắng uống rượu, hắn nhưng không biết, hắn đến lúc này coi như là dê vào miệng cọp, có đến mà không có về. Thời gian nhoáng lên, lại là 8 ngày trôi qua, khoảng cách nhất trung thẩm hạch chỉ còn lại có 2 ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, chọn bế quan 200 năm vô thiên, rốt cục mở mắt ra, trong con ngươi tóe ra lưỡng đạo sáng chói tinh quang. Bạch! Hắn lớn tay vừa lộn, một viên thần thông linh phù hiện ra. Tản ra hào quang nhàn nhạt, xuyên thấu qua quang huy, có thể rõ ràng thấy 4 chữ cổ Tu La Cửu Bước. Không sai, Tu La Cửu Bước chính là hắn lĩnh ngộ ra phụ trợ thần thông. Thế nhưng, lại không hoàn toàn đúng phụ trợ thần thông, còn mang theo không gì sánh nổi lực sát thương. Nhìn này cái thần thông linh phủ, không thiên nhãn một dạng tinh quang thiểm thước, nói nhỏ, Tu La Cửu Bước tuy là lĩnh ngộ thành công, nhưng còn không biết uy lực thế nào, thẳng thắn đi ngoài thành thử xem. Lập tức, hắn thu hồi thần thông linh phủ, đứng lên, bước ra một bước, xuất hiện ở lầu các bên ngoài. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thân ảnh hiểu điệu phá không mà đến. Chính là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đi tới Vô Thiên trước người, đạm mạc nói, rốt cục xuất quan, đi thôi, cùng đi với ta xét duyệt. Vô Thiên lông mi vi vi nhất thiều, hỏi ta bế quan bao lâu. Lãnh Nguyệt đạo, kém 2 ngày, 200 năm. Nhanh như vậy. Vô Thiên có chút ngây người, hắn vốn cho là, chỉ cần 50 năm là được, nào ngờ lại tốn thời gian 200 năm. Xem ra chắc thí Tu La Cửu Bước uy lực còn phải tạm thời để trước hạ. Siêu. Ngay vào lúc này, lại một đạo thiến ảnh triệu biệt viện chạy nhanh đến. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này là Chu Hiến, nghĩ thầm, chẳng lẽ là tiễn cực hạn thần lực tới. Bạch. Chu Hiến rơi vào trước người hai người, hạ thấp người đạo, xin chào Lãnh Nguyệt tỷ tỷ. Lãnh Nguyệt chỉ thoáng gật đầu một cái, biểu hiện cực kỳ lạnh lùng. Chu Hiến cũng không có để ý, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi phó đại ca, nói có được hay không. Vô Thiên liếc mắt Lãnh Nguyệt, lắc đầu nói, không có việc gì, nói thẳng không sao cả. Chu Hiến từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp sắt, là thần thiết luyện chế mà thành, có thể có đã lớn lớn cỡ bàn tay, cả vật thể đen kịt, tản mát ra một cổ kinh người khí cơ. Nhưng Vô Thiên cùng Lãnh Nguyệt đều có thể cảm ứng được, đạo này khí cơ, không phải xuất từ hộp sắt bản thân, là bắt nguồn ở hộp sắt bên trong đông tây. Chu Hiến đem hộp sắt đưa tới Vô Thiên trong tay, cười nói, phương diện này tổng cộng có hơn 1.300 tích, xin hãy phó đại ca xin vui lòng nhận cho. Thật chẳng lẽ là cực hạn thần lực. Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm, mở hộp sắt ra che, lúc này từng đạo thần quang năm màu phun ra, đồng thời còn có một cổ kinh khủng tuyệt luân lực hủy diệt, hắn vội vàng đắp lên thiết đáp, mặc dù chỉ là vội vội vàng vàng thoáng nhìn, nhưng vẫn là rõ ràng thấy, bên trong đúng là cực hạn thần lực. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ. Chu Hiến đạo, là ta cảm ơn ngươi mới đúng, Phó đại ca, ta có thể hay không lưu lại, tham quan ngươi xét duyệt cân nhắc quyết định giả. Vô Thiên đạo, ngươi là muốn nhìn ngươi tiểu đệ, có thể thông qua hay không ta xét duyệt. Nếu như là như vậy, ta đồng ý ngươi bằng quan, nhưng nếu như hắn không có đi qua, ta hy vọng ngươi đừng càng quấy. Chu Hiến cảm kích nói, cảm tạ Phó đại ca. Vô Thiên thu hồi hộp sát, đang chuẩn bị khiến Lãnh Nguyệt dẫn đường, nhưng vào lúc này, trong ngực địa tượng lệnh chấn động. Hắn cũng không có lấy ra địa tượng lệnh, thần niệm lặng yên không một tiếng động chìm vào địa tượng lệnh, đương đắc tất chuyển tới nội dung phía sau, con ngươi ở chỗ sâu trong lập tức xẹt qua một tinh quang. Tin tức là Lý Thiên chuyện cho hắn, muốn hắn đi xem đi Châu Nguyệt lâu. Rốt cục đến sao? Vô Thiên nói thầm trong lòng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Chu Hiến, đạo, ngươi về nhà trước cùng người nhà họ gặp. Sáng sớm ngày mai lại mang đệ đệ ngươi đi tham gia xét duyệt. Nơi đây, Chu Hiến sững sờ, trong mắt có một ít nghi hoặc. Vô Thiên đạo, ngày hôm nay có một số việc phải xử lý, ta không rảnh xét duyệt, ngày mai hơn nữa. Được. Chu Hiến gật đầu, đối với Lãnh Nguyệt gật đầu, liền xoay người rời đi. Các loại Chu Hiến sau khi biến mất, Thủy Trung không nói gì Lãnh Nguyệt, chân mày to khe nhíu một chút, môi khẽ mở, muốn nói lại thôi. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, nghi ngờ nói. Ngươi lẽ nào liền không muốn hỏi hỏi, ta muốn cực hạn thần lực làm cái gì? Lại vì sao phải thay đổi khảo hạch thời gian? Lãnh Nguyệt đạm mạc nói, ngươi là đội trưởng, ngươi phải làm sao, là quyền lực của ngươi, ta không có quyền can thiệp. Vô Thiên lắc đầu, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vưu Mạc phát đi nhất đạo tin tức. Báo danh bên ngoài đại điện, có 1.000 trượng tả hữu sân rộng, trên quảng trường tụ tập hơn 1.000 người, tất cả đều là thanh nhất sắc thập kiếp thần linh, nhưng vô cùng an tĩnh, khuôn mặt cũng đầy là khẩn trương và chờ mong. Vưu Mạc thì đứng ở phía trước nhất, mặt hướng cái này hơn ngàn người, trên mặt không có chút nào biểu tình. Thanh chủ ở bên cạnh cùng đi. Đột nhiên, trong ngực địa tượng lệnh có động tĩnh, hắn lấy ra vừa nhìn, bật người cau mày một cái. Phó thủ người này đang làm cái gì? Có đại sự gì, không phải phải sửa đổi khảo hạch thời gian? Vưu Mạc ngầm lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn về phía trước người hơn ngàn người, quát lên, đội trưởng có lệnh, xét duyệt thời gian đổi làm ngày mai sáng sớm, nhớ kỹ không bị mượn rồi. Bằng không giống nhau cho rằng bỏ quyền. Nói xong, cũng không đợi hắn trả lời mọi người phản ứng kịp, liền phóng lên cao, chiều biệt viện lao đi. Sửa đổi thế nào thời gian? Người đội trưởng này đang làm cái gì? Coi chúng ta là trò khỉ đúng hay không? Hắn cho là hắn là ai, nói đổi liền đổi. Nguyên bản an tĩnh sân rộng, lập tức rối loạn lên. Thành chủ sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, có mấy lời có thể nói, có chút không thể nói lời, ngay cả cái này nhất cơ bản thưởng thức, các ngươi cũng không biết sao. Các ngươi như vậy làm sao còn ở thánh điện đặt chân? Nhanh lên một chút tán đi, hảo hảo đi làm một chút chuẩn bị, nên tiếp ngày mai nhất trung thẩm hạch. Thực sự là kỳ cục, nếu như bị phó thủ đại nhân nghe được những lời này, các ngươi mỗi một người đều phải cho ta cuốn gói cút đi. Cuối cùng, hắn lại lạnh rên một tiếng, tay áo phất một cái, ở mấy tên hộ vệ bao vây hạ, nên ngang mà đi. Mọi người nghe vậy, đều là bị người đổ mồ hôi lạnh. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới, đối phương không phải người bình thường. Là thánh điện cân nhắc quyết định giả, hơn nữa còn là thánh điện cao tầng bổ nhiệm đội trưởng, nhân vật như vậy, cái nào là bọn hắn có thể đắc tội nổi. Chớ nói hiện tại, cho dù thành công tiến nhập thánh điện, đã biết những người này cũng phải ở người đội trưởng này trước mặt, rất cung kính hành lễ, thành thành thật thật đối đãi. Biệt viện. Vưu Mạc chạy trở về phía sau, nghi ngờ nói, ta phó đội trưởng, đừng trách ta lắm miệng, ngươi rốt cuộc có chuyện trọng yếu gì. Vô Thiên thản nhiên nói, các ngươi khổ cực mấy trăm năm, ta làm đội trưởng. Có phải hay không hẳn là mang bọn ngươi đi buông lỏng một chút? Liên vì cái này. Vưu Mạc nhãn thần lập tức trở nên cổ quái. Lãnh Nguyệt cũng là như vậy, vốn đang cho rằng, hắn có đại sự gì, nào ngờ chỉ là muốn dẫn mình cùng Vưu Mạc đi ra ngoài thả lỏng, không khỏi cũng có chút quá chuyện bé xé ra to. Vô Thiên đạo, đi thôi, ngày mai xét duyệt hết phải trở về Thánh Điện, cũng không biết lúc nào mới có cơ hội đi ra, thừa dịp hiện tại lúc rảnh rỗi, chúng ta đi hảo hảo đi bộ một chút, chúng ta tới Thánh Thành lâu như vậy. Cho tới bây giờ không có đi thành trì đi dạo quá. Vưu Mạc trêu nói, ta xem à, ngươi chính là muốn bản thân đi ra ngoài buông lỏng một chút, mang ta lên môn cùng nhau, thuần túy chính là muốn đem chúng ta lôi xuống nước, các loại đại điện chủ trách phạt thời điểm, cũng không trở thành một mình ngươi bị phạt. Vô Thiên không nhịn được nói, vậy ngươi đi không đi? Vưu Mạc cười nói, đi, đương nhiên đi, thế nhưng ta phải sớm nói xong, ngày hôm nay tất cả tiêu phí, cũng phải ngươi giấy tính tiền. Tưởng đẹp. Vô Thiên bạch nhắn hắn. Chiều thành chủ phủ đại môn đi tới. Vưu Mạc hai người nhìn nhau, hớn hở theo sau, thành thật mà nói, bận rộn nhiều năm như vậy, quả thực đã hể vải bất ham, chỉ bất quá trước đây vẫn không có cơ hội nghỉ ngơi. Đi ra thành chủ phủ, ba người liền đi dạo đứng lên, nơi đi qua, người đi đường đều nhường đường. Nhưng tất cả mọi người chỉ nhận thưởng thức Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt, đối với Vô Thiên, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy rất xa lạ. Bất quá tất cả mọi người đã mơ hồ đoán được, người mang mặt nạ này, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết đội trưởng. Bất chi bất giác, Thái Dương lặng yên xuống núi. Lãnh Nguyệt nhìn xa vời, nói ra, sắc trời đã không muộn, chúng ta nên trở về đi. Vưu Mạc không muốn, đạo, Lãnh Nguyệt, đừng như thế mất hứng mà, thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, không đi uống hai chén sao được. Phó thủ, ngươi nói là đi, gì, các ngươi xem, nơi đây vừa may có một quán rượu, đi, chúng ta đi vào hảo hảo uống mấy chén. Lãnh Nguyệt chân mày to nhữ một cái, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trưng cầu ý kiến của hắn. Vô Thiên trầm ngâm một chút, gật đầu nói, liền ý theo Vưu Mạc, vừa vặn ta cũng thật lâu không uống rượu. Lập tức, ba người lần lượt đi vào tiểu lâu, bên trong tiểu lâu tiểu nhị, nhìn thấy lại là Cân Nhắc Quyết Định Điện hai vị đại nhân vật, lập tức nhiệt tình chiêu đại đứng lên. Còn như tiểu lâu này, tiểu kêu là Châu Nguyệt Lâu. Chương 1709, thận trọng. Châu Nguyệt Lâu, xem như là thánh thành tương đối nổi danh tiểu lâu một trong, vì vậy nơi đây thông thường đều là tân khách cả nhà, náo ầm ầm. Nhưng ba người đến, để trong này lập tức an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều ở đây ba trên thân người, cho dù có người mở miệng, cũng sẽ tận lực kéo thấp giọng. Tiểu nhị mang theo Vô Thiên ba người, đi tới duy nhất một trường không rảnh rỗi trước bàn ăn. Tiểu nhị liếc mắt Vô Thiên, trong mắt có một tia kinh nghi, cười định nói, ba vị đại nhân, cần gì không? Vưu Mạc đạo, ngươi nơi này hảo tiểu thức ăn ngon, toàn bộ cho ta tới một phần. Được rồi, ba vị đại nhân chờ. Tiểu nhị nói xong, liền hấp ta hấp tấp hướng về sau đường chạy đi. Vưu Mạc quét mắt bốn phía những người khác, khẽ to mày, cười nói, các ngươi đều đừng câu nệ như vậy, đêm nay chúng ta giống như các ngươi, đều là nơi này thực khách, địa vị bình đẳng, thân phận bình đẳng. Ừ, mọi người cung kính đáp, đều thu hồi ánh mắt, bắt đầu uống rượu mua vui, thế nhưng đem so với trước, nơi đây liền an tĩnh rất nhiều. Quá mức thậm chí đã có người tìm tiểu nhị tính tiền, chuẩn bị rời đi. Vưu Mạc thái độ tuy là tốt, nhưng địa vị và hung danh mở ở trước mắt, mọi người làm sao có thể an tâm ở chỗ này tầm hoan tác nhạc. Cùng với nơm nớp lo sợ, còn không bằng đổi một tiểu lâu. Vì vậy, dần dần, tất cả mọi người lần lượt tính tiền rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có 4 bàn khách nhân. Cái này mấy bàn khách nhân, thành thật mà nói cũng có chút không được tự nhiên, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, muốn gần gũi vây xem Cân Nhắc Quyết Định Điện ba vị đại nhân này vật. Đối với phản ứng của mọi người, Vưu Mạc hoàn toàn không có thả ở tâm lý, cười nói, phó thủ, đêm nay chúng ta nhất định phải không say không về. Uống rượu vẫn là tận hứng cho thỏa đáng. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, hữu ý vô ý nhìn về phía còn dư lại mấy bàn người. Những người này đều là sinh mặt mũi. Nhưng hắn biết, trong đó một bàn người, tất nhiên là Lý Thiên cùng Thập Trưởng Lão. Bởi vì Lý Thiên đã từng nói với hắn, mình và Thập Trưởng Lão sẽ thay hình đổi dạng. Ba vị đại nhân, rượu đến. Tiểu nhị một tiếng thét to, bưng một cái tinh xảo ngọc bàn, đi nhanh đến. Ngọc bàn bên trên, có ba bầu rượu, ba một ly rượu. Nhưng vô luận là bầu rượu, hay là rượu ly, đều có thể so với còn lại trên bàn ăn phải tinh xảo, rõ ràng cho thấy Châu Nguyệt Lâu là ba người cố ý chuẩn bị. Tiểu nhị để bầu rượu xuống cùng chén rượu, cũng nhất nhất là ba người rót đầy, nịnh nọt nói, ba vị đại nhân, đây là bản điếm tốt nhất rượu ngon, ba vị đại nhân thưởng thức một cái, nhìn còn không hài lòng. Vưu Mạc bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Vô Thiên cùng Lãnh Nguyệt cũng chỉ là nhấp nhẹ một cái, cẩn thận tỉ mỉ một phen, cũng theo gật đầu. Tiểu nhị đại hỉ, vội vàng nói, ba vị đại nhân nếu như có gì cần, xin cứ việc phân phó nhỏ, ba vị đại nhân từ từ dùng. Tiểu nhị xoay người rời đi. Vô Thiên bưng ly rượu lên, nhìn như là ở thiền ẩm, kỳ thực là đang quan sát còn lại 4 bàn khách nhân. Bàn thứ nhất khách nhân có 4 người, 2 trai 2 gái, cơ bản có thể bài trừ. Bởi vì Lý Thiên cùng Thập Trưởng luôn 2 cái đại nam nhân. Bàn thứ 2 khách nhân tổng cộng có 3 người, cũng có thể bài trừ. Đệ tam bàn khách nhân là 2 người, hơn nữa còn là 2 nam nhân, một là nhìn như niên mại bạch dĩ lão nhân, một người khác chính là 17-18 tuổi thanh niên áo đen. Vô Thiên liếc mắt, quan sát tỉ mỉ 2 người một chút, cảm giác cũng không quá giống. Vì vậy vừa nhìn về phía bàn thứ 4 khách nhân, bàn này khách nhân, đồng dạng cũng là 2 người nam, dáng dấp đều ở đây chừng hơn 30 tuổi, thân hình đều có chút gầy gò, nhìn qua có chút gầy yếu xu thế. Nếu như dựa theo lẽ thường để phán đoán, 2 người kia hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì ai cũng không muốn đến, như vậy nhu nhược 2 người, sẽ là kinh tài tuyệt diễm Lý Thiên, cùng với côn bằng nhất tộc Thập Trưởng Lão. Vô Thiên ngầm đem thần niệm chìm vào địa tượng lệnh, cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Đón lấy, hắn liền tỉ mỉ lưu ý, bàn thứ 4 2 người kia. Nhưng mà đợi chỉ chốc lát, hai người vẫn còn đang uống rượu nói chuyện phiếm, không có nửa điểm động tĩnh. Lẽ nào phán đoán của ta sai lầm? Vô Thiên tâm lý lẩm bẩm, dư quang lại quét về phía đệ tam bàn một già một trẻ. Lập tức hắn liền phát hiện, cái kia thanh niên áo đen, trong tay cầm một cái điệu tượng lệnh, trầm mặc không nói, làm như ở chăm chú đọc đến bên trong tin tức. Bên cạnh bạch tí lão nhân, thì nghi hoặc nhìn thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen làm như có ý định, vừa tựa như là vô tình mắt nhìn Vô Thiên, ở bạch tí lão nhân bên thai lẩm bẩm vài câu, như là đang giải thích cái gì. Sau khi nghe xong, bạch tí lão nhân trong mắt nghi hoặc tận tán, nhưng xẹt qua một âm lanh hàn quang. Thấy thế, Vô Thiên khỏe miệng bò lên một nụ cười khổ. Nguyên lai hai người này mới là Lý Thiên cùng Thập Trưởng Lão. Vô Thiên truyền âm nói, Lý Thiên, bên cạnh ngươi chính là Thập Trưởng Lão. Hắn vẫn muốn xác nhận một chút. Thanh niên áo đen lại mắt nhìn Vô Thiên, thu hồi ánh mắt, bưng ly rượu lên, đặt ở bên mép thiền ẩm. Nhưng có một đạo thanh âm quen thuộc, tùy theo ở Vô Thiên trong đầu vang lên, không sai, hắn chính là Thập Trưởng Lão. Vô Thiên liếc mắt bạch tí lão nhân, thầm nghĩ, ngươi kế hoạch quả thực rất hoàn mỹ, nhưng ta không hiểu, tại sao muốn như vậy đại phí chu trương. Lý Thiên hỏi ngươi chỉ là phương diện nào? Vô Thiên thầm nghĩ, rất nhiều phương diện, tỉ như tại sao phải nhường ta hiện tại đến Châu Nguyệt Lâu cùng ngươi chạm mặt? Lại vì sao để cho ta mang theo Vưu Mạc bọn họ cùng nhau? Còn muốn ở trong thành đi dạo ban ngày? Nguyên lai là cái này. Lý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, giải thích, khiến ngươi bây giờ đến cùng ta chạm mặt, cũng mang theo Vưu Mạc hai người cùng nhau, chủ nếu là bởi vì muốn cho ngươi thoát khỏi hiểm nghi. Thoát khỏi hiểm nghi? Vô Thiên không giải thích được. Không sai. Ngươi tự suy nghĩ một chút, nếu như ngươi sáng sớm phải đi cho đại điện chủ bẩm báo, côn bằng nhất tộc thập trưởng lão, sẽ đến đây đông đại lục đánh chết đến đây khảo hạch người, đến lúc đó đại điện chủ sẽ có phản ứng gì? Nhất định sẽ hỏi ngươi, ngươi là từ cái gì địa phương lấy được tin tức? Ngươi phải trả lời thế nào? Ngươi căn bản trả lời không được. Sở dĩ, chúng ta mới hẹn ngươi tới Châu Nguyệt Lâu chạm trán, để cho ngươi làm bộ ở trong lúc vô ý, nhận ra thân phận của đại trưởng lão, đồng thời nói cho Vưu Mạc hai người. Đến lúc đó có bọn họ làm chứng, nếu như đại điện chủ hỏi, ngươi có thể giải thích như vậy, các ngươi là đến đây Châu Nguyệt Lâu uống rượu, trùng hợp xuyên qua thập thân phận của trưởng lão. Cứ như vậy, ngươi không chỉ có thể triệt để thoát khỏi hiểm nghi, vẫn tính là lập cái tiếp theo đại công, đồng thời còn có thể khiến thánh điện cùng côn bằng bộ tộc trong lòng cừu hận tăng lên, hành động này có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Còn như để cho ngươi mang theo Vưu Mạc hai người ở trong thành đi dạo ba ngày, kỳ thực cũng là có mục đích tính. Ngươi nghĩ một hồi, nếu như ngươi thay đổi khảo hạch thời gian, đi thẳng tới Châu Nguyệt Lâu, lại cùng xuyên qua thập thân phận của trưởng lão, đây không khỏi cũng có chút quá xảo hợp. Bang đại điện chủ đầu não, nhất định sẽ hoài nghi, đây có lẽ là sớm an bài tốt. Khả năng hắn không biết nói rõ, nhưng hắn nhất định sẽ bắt đầu đối với ngươi sản sinh lòng đề phòng. Nhưng bây giờ bất đồng, tuy là ngươi là cố ý đem Lãnh Nguyệt hai người mang đến Châu Nguyệt Lâu, nhưng chuyện này chỉ có ngươi ta biết, đồng thời ta mới vừa rồi còn nghe được, là Vưu Mạc đề nghị tiến nhập Châu Nguyệt Lâu uống rượu. Đến lúc đó, đại điện chủ biết được việc này, chỉ biết nghĩ đến đám các ngươi là vô ý đi tới Châu Nguyệt Lâu, đúng dịp xuyên qua thập thân phận của trưởng lão, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên người của ngươi, cũng tương tự sẽ không nghĩ tới, đây là một cái sớm thiết lập tốt cái bẫy. Lui một vạn bộ mà nói, cho dù đại điện chủ hoài nghi, cũng chỉ sẽ hoài nghi Vưu Mạc. Lý Thiên âm thầm giải thích. Nghe nói, Vô Thiên trong lòng thổn thức không ngớt, truyền âm nói, không nghĩ tới, ngay cả những thứ này chi tiết nhỏ ngươi đều đã tính kê ở bên trong, thực sự là không thể không bội phục ngươi đầu não. Một số thời khắc, cũng là bởi vì một ít tầm thường chi tiết nhỏ, mà hư đại sự, sở bằng vào chúng ta phải cắt mặt, đều muốn suy nghĩ chu toàn. Huống tình cảnh của chúng ta bây giờ hung hiểm vạn phần, phải thận trọng, bằng không một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Còn nữa, chúng ta bây giờ không có thực lực này, cùng thánh giới đường hoàng chống lại, chỉ có thể tuyển chọn cùng bọn họ đấu trí, mà đang đấu trí quá trình này, nếu như có chút sai lầm, chúng ta đều có thể rơi xuống tan xương nát thịt hạ tràng, sở dĩ không thể khinh thường. Lý Thiên cười nhạt nói. Vô Thiên thầm nghĩ, được rồi, ta phục. Lý Thiên ha hả cười nói, ngươi bội phục đối tượng lầm, chi tiết này vấn đề, kỳ thực bắt đầu ta cũng thật không ngờ, là người kia đang âm thầm giúp chúng ta. Thực sự có người. Vô Thiên trong lòng đã, vội vàng hỏi người nào đang giúp chúng ta. Lý Thiên thần bí đạo, tạm thời bảo mật, các loại chính ngươi đi phát hiện. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, có cần phải khiến cho như thế thần thần bí bí mật. Lý Thiên thầm nghĩ, đương nhiên, kinh hỉ đều là phải dựa vào chính mình đi phát hiện, bằng không sẽ không cứ gọi kinh hỉ. Thân phận của người này, ngươi liền tạm thời đừng nghĩ trước, suy nghĩ thật kỹ một cái, phải thế nào đem thập thân phận của trưởng lão, tiết lộ cho Vưu Mạc hai người. Ngoài ra, ngàn vạn lần chớ khiến đại điện chủ đám người đem thập trưởng lão bắt sống, nếu không sẽ đem ta cũng bồi đi vào. Lý Thiên lại bổ sung một câu, lập tức ở thập trưởng lão bên thai cô vài câu, liền đứng dậy rời đi. Lý Thiên ly khai Châu Nguyệt lâu phía sau, Vô Thiên nhắc tới bầu rượu, tự rót tự uống, nhưng ánh mắt khi thì đều có thể nhìn về phía Bạch Y lão nhân, bất quá mỗi một lần đều là đảo qua một cái, nhìn như chỉ là cử chỉ vô tình. Khi hắn cùng Lý Thiên âm thầm đối thoại trong quá trình, tiểu nhị đã thượng một bàn lớn món ngon, mùi thơm nước mũi. Vưu Mạc muốn ăn đại trấn, một hơi tiếp một hơi chẳng bao giờ đứt đoạn. Lãnh Nguyệt nhìn như cũng có chút hưởng thụ, bất quá không có Vưu Mạc khoa trương như vậy. Rất nhanh, tỉ mỉ Lãnh Nguyệt phát hiện Vô Thiên dị thường, quay đầu mắt nhìn Bạch Y lão nhân, cũng không có phát hiện có cái gì xuất kỳ địa phương, thấp giọng hỏi phó thủ, ngươi đang nhìn cái gì? Hử? Vưu Mạc cũng đình chỉ càn quét thức ăn, nghi ngờ nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên nhíu mày, nhỏ giọng nói, không biết có phải hay không ảo giác, ta luôn cảm thấy Bạch Y lão nhân cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, đồng thời không biết các ngươi phát hiện không có, ở chúng ta tiến nhập Châu Nguyệt lâu thời điểm, hắn trong mắt mang theo một tia sát cơ, ta có thể cảm giác được, đạo này sát cơ là châm đối với chúng ta. Quen thuộc. Sát cơ. Vưu Mạc hai người sững sờ, không khỏi đều chiều Bạch Y lão nhân nhìn lại. Vô Thiên truyền âm quát lên, đừng tận lực nhìn. Hai người cả kinh, vội vàng rời đi ánh mắt, nhìn như tùy ý quét mắt đại đường, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn đồ ăn uống rượu, nhưng đều đang âm thầm lưu ý Bạch Y lão nhân. Trải qua cẩn thận quan sát, hai người lại phát hiện, Bạch Y lão nhân cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ, đồng thời thật vẫn ở Bạch Y lão nhân trong đôi mắt giàn ua, bắt được một tia hàn quang hòa sát cơ. Chương 1710, đầu sỏ đích thân tới. Lãnh Nguyệt truyền âm nói, các ngươi có ai biết hắn? Vô Thiên cùng Vưu Mạc lắc đầu. Lãnh Nguyệt cau mày nói, cái này kỳ quái, chúng ta cùng người này đều là bình thủy tương phùng, hắn lại đối với chúng ta sản sinh sát cơ, chẳng lẽ nói, cái này không phải của hắn hình dáng? Vô Thiên kinh nghi nói, ý ngươi là? Lãnh Nguyệt đạo, ừ, ta hoài nghi hắn thay đổi qua dung mạo, các ngươi lại cẩn thận quan sát, nhìn là không phải là của các ngươi cựu nhân. Vô Thiên lắc đầu nói, cựu nhân của ta có bao nhiêu, ngay cả ta chính mình cũng không biết, vẫn là toán. Vưu Mạc phụ hòa nói, ta cũng giống vậy. Lãnh Nguyệt đạo, ta nói các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút, hiện tại có thể là thời kỳ phi thường, vạn nhất có cái gì kẻ phạm pháp, gây bất lợi cho chúng ta làm sao bây giờ. Vô Thiên thầm nghĩ, vậy lại quan sát, nhìn một chút sắc cơ, là châm đối với chúng ta một người trong đó, vẫn là châm đối với chúng ta toàn bộ. Lãnh Nguyệt không hiểu nói như thế nào. Vô Thiên truyền âm giải thích, nếu như chỉ là châm đối với chúng ta một người trong đó, đã nói rõ ràng chỉ là ân oán cá nhân, nhưng nếu như châm đối với chúng ta toàn bộ, vậy chứng minh, hắn cùng với toàn bộ thánh điện có cựu oán. Nghe nói, Vưu Mạc cũng là ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu âm thầm tỉ mỉ lưu ý. Rất nhanh, Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt phát hiện, Bạch Y lão nhân vô luận xem bọn hắn cái nào một người, trong mắt đều có thể xẹt qua một sắc cơ, mặc dù là lóe lên rồi biến mất, nhưng ở tại bọn hắn tận lực lưu ý hạ, vẫn có thể rõ ràng bắt được. Lãnh Nguyệt trầm giọng nói, rõ ràng, hắn cùng chúng ta thánh điện có cựu oán, mà cùng chúng ta thánh điện có cựu oán người, toàn bộ thánh giới, chỉ có Tây Đại Lục các đại hoang thú chủng tộc. Vưu Mạc đạo, nói như thế, hắn có thể là bám vào Tây Đại Lục một cái hoang thú chủng tộc người, hoặc là chính là một thủ lĩnh hoang thú biến hóa thành, thế nhưng hắn đến thánh thành làm sao? Còn có khí chất của hắn, làm sao như thế xa lạ? Lãnh Nguyệt đạo, nếu hắn có thể trà trộn thánh thành, khẳng định không chỉ đã thay hình đổi dạng, còn cải biến khí chất. Không Thiên vấn đạo, chúng ta bây giờ đang ở tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, các ngươi nói, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ? Lãnh Nguyệt hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đừng nói, thật là có khả năng này. Vưu Mạc mâu tử hàn quang lóe lên, đạo, ta đi bắt được hắn, thẩm hỏi một chút. Đừng đi. Lãnh Nguyệt tám uống, truyền âm nói, hắn dám vào thánh thành, tất nhiên không phải người bình thường, đừng đi đánh rắn động cỏ. Ta tán thành Lãnh Nguyệt thuyết pháp, vạn nhất hắn là nhất tôn chí tôn, chúng ta chạy đi thẩm vấn hắn, đến lúc đó thân phận của hắn không thành vấn đề hoàn hảo, nhưng nếu như hắn thực sự là Tây Đại Lục người, hoặc là hoang thú, không nhưng chúng ta phải xui xẻo, ngay cả thánh thành nhân cũng muốn cùng theo một lúc không may. Vô Thiên lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Vưu Mạc chân mày chặt vặn, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, đề nghị, thẳng thắn chúng ta đăng báo đại điện chủ. Vô Thiên cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau, cũng hơi gật đầu một cái. Vưu Mạc lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, cho đại điện chủ phát đi nhất đạo tin tức. Chỉ chốc lát, liền truyền đến hồi âm. Vưu Mạc thoáng vừa nhìn, truyền âm nói, đại điện chủ để cho chúng ta đừng đánh rắn động cỏ, rời đi trước Châu Nguyệt lâu, đi biệt viện chờ hắn. Vô Thiên đạo, vậy thì đi đi, tiểu nhị, qua đây tính tiền. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, cười định nói, ba vị đại nhân, gia chủ đã thông báo, ba vị đại nhân tiêu phí giống nhau không tính tiền, nhà của ta gia chủ chính là Chu Vệ đại nhân. Chu Vệ. Vô Thiên lắc đầu, lấy ra ba cây thần dược, nhét vào tiểu nhị trong tay, liền dẫn Lãnh Nguyệt hai người bước nhanh mà rời đi, đồng thời không còn có nhìn Bạch Y lão nhân. Đều nói không tính tiền, làm sao còn cấp ta thần dược? Tiểu nhị hơi sừng sờ, vội vàng đuổi theo, đạo, đại nhân, bàn này rượu và thức ăn, không đáng giá ba cây thần dược. Vưu Mạc cười to nói, dư thừa coi như là đưa cho ngươi ban cho. Ban cho. Tiểu nhị kinh ngạc không gì sánh được, lập tức vui mừng quá đỗi, bái tạ, đa tạ ba vị đại nhân ban cho, xin hãy ba vị đại nhân lúc rảnh rỗi thường đến. Đợi được Vô Thiên ba người sau khi rời đi, tiểu nhị đứng ở cửa, cười láo linh nói, nguyên lai tài quyết giả đại nhân, cũng không phải trong truyền thuyết như vậy lãnh khốc vô tình nha. Chờ xem, rõ ràng thiên chính là của các ngươi mặt nhật. Thập trưởng lão tâm lý lại đang cười lạnh. Trở lại biệt viện phía sau, Vô Thiên ba người một bên phòng đoán, một bên đợi. Gần nửa canh giờ trôi qua, đại điện chủ rốt cục phủ xuống biệt viện, đi cùng vẫn là một cái lão nhân tóc trắng. Xin chào đại điện chủ. Vô Thiên nhóm ba người lễ. Đại điện chủ cười nói, đến, bổn điện giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là lừng lẫy nổi danh nội điện điện chủ. Bái kiến nội điện điện chủ. Ba người lần thứ hai hành lễ. Nội điện điện chủ gật đầu, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vui mừng, đạo, ba người các ngươi có thể từ một ít chi tiết nhỏ mặt trên, phát hiện thân phận của người kia có chuyện, phần này động sát lực, đáng quý. Vưu Mạc chắp tay nói, đa tạ đại nhân khích lệ. Đại nhân, đại điện chủ, chúng ta là không phải hẳn là lập tức áp dụng hành động, đem thai họa ngầm bóp chết trong trứng nước. Đại điện chủ nhìn về phía Vô Thiên, hỏi phó thủ, ngươi có ý kiến gì chưa? Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, đạo, thuộc hạ ý tưởng là, trước án binh bất động. Vì sao? Đại điện chủ nghi hoặc. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt cũng rất là không giải thích được. Nội điện điện chủ cũng tò mò nhìn hắn. Vô Thiên thản nhiên nói, thân phận của người này, này mục đích của người, đều chỉ là suy đoán của chúng ta, cũng không có được chứng thực, nếu như bây giờ liền động thủ, vạn nhất lạm sát kẻ vô tội làm sao bây giờ? Lãnh Nguyệt đạo, chúng ta không phải có thể đối với hắn tiến hành siêu hồn. Siêu hồn đúng là một cái biện pháp, nhưng ngươi có nghĩ tới không, mạnh mẽ siêu hồn hậu quả là cái gì? Không hề nghi ngờ, hắn sẽ biến thành ngu ngốc. Đương nhiên, ngươi có thể sẽ nói, là Đông Đại Lục căn nguy, thà giết lầm, cũng không thể bỏ qua, nhưng chớ quên, Thánh Điện chức trách, Thánh Điện tôn chỉ, là bảo vệ Đông Đại Lục lê dân bách tính. Nếu như hắn là vô tội, chúng ta giết lầm hắn, chẳng những vi phạm Thánh Điện trước sau như một tôn chỉ, còn có thể khiến thế nhân thất vọng đau khổ. Có thể ngươi lại sẽ nói, chúng ta có thể giải thích, nhưng người chết, chúng ta giải thích còn có cái gì dùng? Tương phản, thế nhân khả năng còn có thể đem giải thích của chúng ta, trở thành một loại chúng ta đẩy chút trách nhiệm mượn cớ. Vô Thiên thẳng thắn nói, nói xong có trật tự. Nội điện điện chủ gật đầu, rất hiển nhiên, lời nói này sâu ý hắn. Vưu Mạc cao mày nói, có thể vạn nhất hắn thực sự dụng tâm kín đáo đây. Vô Thiên thản nhiên nói, bây giờ không phải là có đại điện chủ cùng nội điện điện chủ tòa chấn. Có hai người bọn họ ở, mặc dù người này thật lòng mang ý đồ xấu, cũng căn bản lật không nổi cái gì biển, trừ phi hắn là một tôn thiên tôn, nhưng đường đường thiên tôn, sẽ làm ra loại này quỷ quỷ túy túy hoạt động sao. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc gật đầu, không thừa nhận cũng không được, Vô Thiên nghĩ quả thực đúng chỗ. Nội điện điện chủ cười nói, đại điện chủ, người trước đây luôn luôn ở trước mặt lão phu, khen hắn thế nào, nguyên lai lão phu cho rằng, ngươi hơi quá với nói ngoa, nhưng ngày hôm nay vừa thấy, hắn đúng là một cái khả tạo chi tài. Đại điện chủ ngạo đạo, đó là đương nhiên. Nhìn đem ngươi đắc ý. Nội điện điện chủ lắc đầu bật cười, nhìn về phía Vô Thiên đạo, phó thủ, suy nghĩ của ngươi cùng lão phu giống nhau, ngày mai ngươi khảo hạch thời điểm, lão phu cùng đại điện chủ sẽ cải trang thành cân nhắc quyết định giả, theo bên cạnh ngươi, nếu như người này thực sự đến đây náo sự, lão phu sẽ trước tiên phải bắt hắn lại. Bắt. Vô Thiên không để lại dấu vết cau mày một cái, chắp tay nói, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất hai vị đại nhân. Bắt chẳng khác nào bắt sống. Nếu như bắt sống, vấn đề của hắn không lớn, nhưng Lý Thiên cũng sẽ bị dính vào. Xem ra đến lúc đó phải nghĩ biện pháp, khiến nội điện điện chủ trực tiếp sát thập trưởng lão. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, sáng sớm, xa vời mới vừa trở nên trắng, Vô Thiên liền từ tĩnh tu trung tô tỉnh, đi ra lầu cát, thoáng rửa mặt một phen, đi tới một lương đình bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía đã tại từ từ phiếm hồng xa vời, nhãn quang thiểm thức bất định. Một lát sau, hắn ngồi ở trên băng đá, lấy ra không khói cầm. Hai tay khẽ vướt cầm huyền, ánh mắt nhu tình như nước. Lập tức, hắn hít thở sâu một hơi, mười ngón tay kích thích, từng cái tuyệt vời êm thai âm luật, ở trong biệt viện yếu ớt đẩy ra. Thế nhưng tiếng đàn trung, mơ hồ mang theo một tia lo nghĩ, một tia hoang mang. Cái này chứng minh, hắn thời khắc này tâm còn chưa đủ bình tĩnh. Chờ một chút, chính là một bước mấu chốt nhất, hắn nhất định phải bảo trì lại tâm tính tỉnh táo, tùy thời chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Hắn hiện tại đã thành thói quen, ở khốn hoặc thời điểm, đang lo lắng thời điểm, gảy một khúc, ở tiếng đàn chung, tìm thuộc về hắn phần kia an bình. Dần dần, tiếng đàn trong lo nghĩ cùng hoang mang tiêu thất, bị san bằng tĩnh thay thế được, tim của hắn cũng biến thành không hề bận tâm. Xa vời chiêu dương mọc lên, hà quang chiếu xạ sơn xuyên đại địa. Giờ khắc này, là mỗi một ngày đẹp nhất thời khắc. Thu cầm, âm thanh rơi. Vô Thiên đứng lên, xoay người chiều lầu các đi tới. Lầu các bên ngoài vườn hoa trước, nội điện điện chủ mấy người đứng song vai, đều là yên lặng không nói, làm như còn đắm chìm trong đàn của hắn trong tiếng. Vô Thiên đi tới mấy người trước người, thản nhiên nói, các vị, chúng ta nên xuất phát, đều chuẩn bị một chút. Trên quảng trường, trời còn chưa sáng, liền có người lục tục đến đây. Cho tới giờ khắc này, tất cả muốn tham gia khảo hạch người, đều đã tới rồi, đang kiển chân ngóng trông. Không lâu sau, ở sổ tên hộ vệ bao vây hạ, thành chủ cũng đi vào sân rộng, đứng ở phía trước nhất, kiểm kê số lượng. Sư 3. Sau gần nửa canh giờ, 5 bóng người chống rông phủ xuống. Cầm đầu chính là Vô Thiên, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc thứ nhì, cuối cùng là lượng cái sinh mặt mũi, bọn họ chính là đại điện chủ cùng nội điện điện chủ biến hóa thành, đều là thanh niên đại hán răng rớp. Bọn họ không ngừng dáng dấp đại biến, ngay cả khí chất cũng cùng bản thân tuyệt nhiên bất đồng. Đồng thời bọn họ trên ngực đều đeo một viên trắng tinh huy chương. Vô Thiên ba người cũng đều đã đem huy chương bội phục mang lên, nhưng 5 người ở giữa, chỉ có Vô Thiên một người huy chương là đỏ như máu, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Thanh chủ mắt nhìn cái viên này huyết sắc huy chương, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, quát lên, còn không mau bái kiến phó thủ đại nhân. Phía trước hơn ngàn người chú ý lực cũng đều ở huyết sắc huy chương trên, cũng không biết cái này có hàm nghĩa gì. Nhưng nghe đến thành chủ tiếng quát phía sau, mọi người đều hoàn hồn, vội vã chắp tay nói, bái kiến phó thủ đại nhân. Vô Thiên gật đầu. Lúc này, thành chủ chạy chậm đến Vô Thiên trước người, nghi ngờ mắt nhìn đại điện chủ hai người, hỏi đại nhân, hai vị này là. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi không phát hiện bọn họ huy chương sao. Bọn họ đều là cân nhắc quyết định giả, là cố ý đến đây hiệp trợ ta. Thành chủ vội hỏi, xin chào hai vị đại nhân. Đại điện chủ hai người lạnh lùng gật đầu một cái. Thành chủ cũng không để ý, vừa nhìn về phía Vô Thiên đạo, đại nhân, còn có một người không có đến đây, có muốn hay không chờ thêm chút nữa. Vô Thiên nhìn xa vời, gật đầu nói, hiện tại thời gian còn sớm, liền đợi lát nữa nửa canh giờ. Hắn ngược lại không phải thật phải đợi cái này nhân loại, hắn là đang đợi thập trưởng lão hành động. Nếu như muốn giết sạch trước tới tham gia khảo hạch người, hiện tại không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất. Chương 1711, pháo lời hay liên tục. Cùng lúc đó, Châu Nguyệt lâu bao một cái phòng bên trong, Lý Thiên Lưỡng người sóng vai đứng ở trước cửa sổ. Thập trưởng lão vẫn là bạch y lão nhân dáng dấp, hỏi Lý Thiên, chúng ta lúc nào động thủ? Lý Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, chờ khảo hạch thời điểm, ngươi sẽ xuất thủ. Mũi tên đông bắc. Tại sao muốn các loại đến lúc đó? Thập trưởng lão không giải thích được. Lý Thiên đạo, khi đó, sự chú ý của mọi người đều ở đây xét duyệt thượng, sẽ không đi chú ý ngươi. Cũng đúng. Thập trưởng lão ngâm lại, cũng cảm thấy có lý. Lý Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thập trưởng lão, dặn dò, ngươi ở nơi này đợi, ta hiện tại đi trà trộn ngoài sân rộng trong đám người, chuẩn bị tiếp ứng ngươi. Được. Thập trưởng lão gật đầu. Lý Thiên xoay người bước nhanh mà rời đi, nhưng ngay xoay người chi tế, trong mắt của hắn ở chỗ sâu trong, xét qua một xâm nhiên hàn quang. Đi ra Châu Nguyệt lâu, hắn chiều sân rộng bước đi, nhưng các loại rời xa thập trưởng già ánh mắt phía sau, hắn cũng không có tiếp tục đi trước sân rộng, mà là tìm một không người địa phương, sống lại thời không kính, vô thanh vô tức phủ xuống ở côn bằng núi non. Ngay sau đó, hắn tìm một không tính là quá ẩn nút đỉnh núi, giả bộ tiến nhập tầng sâu bế quan trong. Thập trưởng lão hồn nhiên không biết, hắn đã bị Lý Thiên bán, lúc này chính hùng tâm chi khí, đầy cõi lòng lòng tin. Nửa canh giờ rất nhanh thì đi qua. Trên quảng trường, sớm đã tới trước hơn ngàn người, từ từ bắt đầu gây rối, rõ ràng đã mất đi kiên trì. Nhưng nội điện điện chủ cùng đại điện chủ, cùng với Lãnh Nguyệt hai người, đều không có nửa điểm không nhịn được, mật thiết quan tâm bốn phía tình trạng. Trong lúc, Chu Hiến đã đến đây, đứng ở một bên lặng lặng đứng xem. Thành chủ chắp tay nói, phó thủ đại nhân, thời điểm cũng không sớm, chúng ta bắt đầu đi, còn như người nọ, chỉ đổ thừa hắn không có tiến nhập thánh điện mệnh. Vô Thiên gật đầu. Xin lỗi, ta tới muộn. Nhưng vào lúc này, nhất đạo sang sáng thanh âm, từ tràng bên ngoài trong đám người truyền ra. Ngay sau đó, đoàn người xa nhau, một người mặc trường sam màu trắng chàng thanh niên, bước đi vào sân rộng. Vô Thiên nhìn lại, người này thân cao bảy thước, thân hình không mập không ốm, dáng dấp hào hoa phong nhã, tóc dài đen nhánh tùy ý phách trên vai, tay áo phiêu phiêu, cả người lộ ra một cổ bất phàm khí chất. Nhưng mà, khi chú ý tới người này tu vi lúc, Vô Thiên sửng sốt. Người này cư nhiên chỉ là nhất tôn ngũ kiếp thần linh. Cái gì? Hắn chỉ là ngũ kiếp thần linh. Chính là ngũ kiếp thần linh cư nhiên cũng có thể trúng cử. Phó thủ đại nhân, có phải hay không các người lầm? Trang thượng hơn ngàn người, cũng đều ngay đầu tiên nhìn thấu cảnh giới của người nọ, khi hạ nhẫn không được nghị luận ầm ĩ, chất vấn lên. Vô Thiên lông mày nhướng lên, hỏi Vưu Mạc, Lãnh Nguyệt, đây là chuyện gì xảy ra? Lãnh Nguyệt nhìn nhãn đang đi tới Bạch Tỷ thanh niên, chắp tay nói, hắn là ta phê chuẩn. Vì sao? Vô Thiên nhíu. Lãnh Nguyệt đạo, trước đây ta nhìn thấy hắn thời điểm, ta luôn cảm thấy, hắn có một loại thứ người khác không có, nhưng đến tột cùng là cái gì, ta lại không nói ra được, vì vậy ta liền giữ hắn lại, để cho ngươi xét duyệt. Thứ người khác không có. Vô Thiên kinh ngạc, Lãnh Nguyệt nhãn quang, hắn vẫn là tin tưởng, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Hắn không khỏi bắt đầu chăm chú quan sát Bạch Tỷ thanh niên. Đại điện chủ cùng nội điện điện chủ nghe vậy, cũng không khỏi tò mò quan sát người này. Từ biểu hiện ra, thanh niên mặc áo trắng này, như là một cái văn nhược thư sinh, cả người lộ ra nho nhã chi khí. Nhưng mà dần dần, Vô Thiên phát hiện, người này trong ánh mắt của, lộ ra một loại cơ trí, còn có một loại tự tin này không phải giả ra đến, là bẩm sinh, cho người cảm giác, như là thiên hạ này gian, không có hắn không làm được sự tình. Còn có người này khí chất, nho nhã chung lại còn mang theo một loại không rõ phiêu miểu khí độ, dường như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng cảm giác như là trung gian cách một tầng rìa ra, không còn cách nào đưa hắn nhìn thấu. Chỉ từ hai phương diện này đến xem, người này tuyệt đối bất phàm. Chỉ là cái này tu vi cảnh giới, cũng khó tránh khỏi có chút quá tạm được. Bạch Y thanh niên đi tới Vô Thiên mấy người trước người, chắp tay nói, xin chào mấy vị đại nhân. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi chỉ là một ngũ kiếp thần linh, thế nào tự tin, dám đến tham tuyển cân nhắc quyết định giả. Bạch Y thanh niên mỉm cười, phản hỏi được tuyển cân nhắc quyết định giả, nhất định phải thực lực mới được sao. Lời này vừa nói ra, trong đám người đi ra một cái nam tử áo đen, nhìn Bạch Y thanh niên, cười lạnh nói, thật là chuyện tiếu lâm, không có thực lực, ngươi làm sao đi hoàn thành mặt trên giao phó nhiệm vụ. Bạch Y thanh niên cười nói, huynh đài nói có lý, không có thực lực, quả thực khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu như chỉ có thực lực, không có đầu não, cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử áo đen khuôn mặt xẻ đạn tràng âm trầm xuống, trầm giọng nói, ngươi ở đây nói ta là mãng phu. Bạch Y thanh niên lắc đầu nói, không, ngươi hiểu lầm ý của ta không phải là đang nói ngươi là mãng phu, ý của ta là, cân nhắc quyết định giả làm thánh điện một bả lưỡi dao sắc bén, đầu tiên cụ bị chắc là trí tuệ mới đúng, bởi vì nếu như không có một cái tốt người nhiều mưu trí, tỷ lệ thất bại chỉ biết chỉ tăng không giảm. Nam tử áo đen cười nhạo nói, chưa nghe nói qua, cực kỳ vô dụng là thư sinh sao. Quang có trí khôn, không có thực lực, căn bản là không có cách giết địch. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Thành chủ thấy thế, bật người nhìn về phía nam tử áo đen, quát lên, ngươi cho bản thành chủ câm miệng, không phát hiện phó thủ đại nhân đang nơi đây sao? Cái nào luân đáo ngươi nói chuyện? Lui về. Ừ. Nam tử áo đen không người đáp, xoay người thối lui đến trong đám người. Vô Thiên trên dưới thẩm thị Bạch Y thanh niên, thản nhiên nói, ngươi đã lặp đi lặp lại nhiều lần khen trí tuệ của ngươi, ta đây tiểu ra một vấn đề, kiểm tra ngươi. Hắn lại quét mắt nam tử áo đen các loại hơn ngàn người, đạo, còn có các ngươi, cũng có thể trả lời ta. Vô Thiên đạo, vấn đề của ta là, nếu như ta cho các ngươi nhất kiện có thể tàng hình ẩn dấu ảnh trí tôn thần binh, cho các ngươi đi Tây Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, ám sát một người, nhưng cái này nhân loại phía sau, tồn ở một cái phi thường khổng lồ thế lực, thậm chí có thiên tôn tòa chấn, mà các ngươi vừa mới tiến nhập cái này cái thế lực địa vực, liền bị người phát hiện, ta cũng sẽ không phái người đi cứu các ngươi, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi muốn ứng đối như thế nào loại này khốn. Cảnh. Phải như thế nào sử dụng trí tôn thần binh? Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau, trong mắt đều không khỏi bỏ lên mỉm cười. Vì vậy vấn đề, đúng là bọn họ đi vào Tây Đại Lục ám sát Lý Thiên lúc, gặp vấn đề. Đại điện chủ cùng nội điện điện chủ cũng là càng phát ra hiếu kỳ. Bị quát nam tử áo đen, dẫn đầu đi tới, không người nói, đại nhân, nếu quả như thật phải đối mặt loại vấn đề này, ta tình nguyện tuyển chọn chết trận, cũng không cần trí tôn thần binh đào tẩu. Lại một cái thanh niên áo tím đứng ra, đạo, ta phản đối. Hắn làm như vậy, thuần túy chính là chuyển cái dung của thất phu, quan điểm của ta là, lưu được núi xanh ở, không lo không có củi đốt, chỉ có giữ được tánh mạng, sau đó mới có thể tốt hơn là thánh điện hiệu lực. Ta cũng tán thành loại quan điểm này, trốn chết không phải tội, chỉ cần không có bị bắt sống là được. Ta cũng tán thành. Ta tán thành nam tử áo đen quan điểm, thà rằng chết trận, cũng không lưu vong. Không sai, đường đường bảy thước khu, sợ gì vừa chết. Những người khác cũng đều lên tiếng, có chống đỡ chết trận, có chống đỡ đào tẩu, hơn ngàn người từ từ phân chia thành hai phe cánh. An tĩnh. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Vô Thiên nhìn về phía Bạch Y thanh niên, hỏi ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn ứng đối như thế nào? Bạch Y thanh niên thủy chung đều đang cúi đầu trầm tư, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Vô Thiên, mỉm cười nói, ta ứng đối, kỳ thực cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng bất đồng duy nhất là, ta sẽ không dễ dàng đạo chết, cũng sẽ không dễ dàng trốn chết. Nam tử áo đen cười lạnh nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút coi a. Bạch Y thanh niên cười nhạt nói, đầu tiên, ta sẽ lợi dụng trí tôn thần binh, trước tiên lui ra cái này cái thế lực địa bàn, đợi phong thanh đi qua, lại lợi dụng trí tôn thần binh, lặng lẽ ẩn vào đi, tìm cơ hội giết trong nhiệm vụ chính là cái kia người. Vô Thiên đạo, nếu như bị thiên tôn phát hiện làm sao bây giờ? Bạch Y thanh niên đạo, nếu quả như thật bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể đào tẩu, nếu thực sự không thể chạy trốn, liền ở bị bắt sống trước khi, tự hủy thần cách cùng linh hồn, khiến tự mình ngậm miệng. Nghe nói, Vũ Mạc cùng Lãnh Nguyệt nhịn không được hai mặt nhìn nhau, không nghĩ đến người này tuyển chọn, cư nhiên cùng bọn họ trước đây giống nhau như lúc. Nhưng mà nam tử áo đen cũng cười lạnh, đạo, ngươi làm như vậy, không phải giống nhau muốn chết. Ngươi cái này kêu là làm cỡi quần tối lắm, làm điều thừa. Bạch Y thanh niên đạo, không, ta làm như vậy, là ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm hy vọng, bởi vì làm bất luận một cái nào sự tình, cũng không thể bởi vì gặp gỡ khốn cảnh, liền bật người xông lên huyết chiến, đây là không sáng suốt hành vi, đồng dạng cũng là đối với mình sinh mệnh không phụ trách. Tin tưởng cân nhắc quyết định điện điện chủ, cũng không muốn thấy mình thuộc hạ chết ở bên ngoài. Đại điện chủ gật đầu. Hắn thân là cân nhắc quyết định người người nắm quyền, không ai so với hắn rõ ràng hơn loại tư vị này, mỗi lần phái người đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn đều ở sẽ tâm lý yên lặng cầu khẩn tất cả mọi người có thể bình an trở về. Nếu có người đang trong nhiệm vụ vẫn lạc, hắn sẽ tự trách, sẽ bi thương, sẽ khổ sở. Có thể nói, Bạch Y thanh niên lời nói này, nói đến hắn trong tâm khảm. Nhưng nam tử áo đen không phục lắm, cả giận nói, ngươi nói chúng ta không sáng suốt, vậy bọn họ đâu? Bọn họ tuyển chọn lập tức đào tẩu, lẽ nào chính là lựa chọn sáng suốt? Ta không có bình luận bọn họ, là bởi vì bọn hắn không tư cách nhường ta bình luận. Bạch Y thanh niên khuôn mặt bò lên một tia chẳng đáng, pháo lời hay liên tục, lạnh lùng đạo, giống người như bọn họ, căn bản không tư cách trở thành cân nhắc quyết định giả, bởi vì bọn họ căn bản không có tinh thần trách nhiệm, lời nói lời khó nghe, bọn họ chính là rất sợ chết, nhu nhược vô năng người. Bọn họ tiến nhập cân nhắc quyết định điện, thuần túy chính là đang lãng phí thánh điện tài nguyên. Ngươi không nên quá mức phân. Nói chúng ta rất sợ chết, ta xem thật muốn chiến đấu, ngươi so với ai khác đều chạy nhanh. Tuyển chọn lập tức chạy trốn người, tại chỗ giận tí mặt, đều chỉ trích Bạch Y thanh niên. Vô Thiên nhướng mày, quát lên, câm miệng cho ta. Lập tức, các loại thanh âm hơi ngừng. Vô Thiên nhìn quét toàn trường, lạnh như băng nói, ta tới nói cho các ngươi biết cái gì gọi là cân nhắc quyết định giả. Cân nhắc quyết định giả chính là hoàn thành một ít người khác không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cân nhắc quyết định giả chính là bồi hồi ở bên bờ sinh tử chiến tướng. Cân nhắc quyết định giả phải làm cho tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị, làm một hợp cách cân nhắc quyết định giả, dũng khí, là hàng đầu chọn. Sở dĩ, Vô Thiên quét mắt hơn ngàn người, mặt không chút thay đổi nói, tuyển chọn lập tức chạy trốn người, lập tức cút ra ngoài cho ta, bởi vì các ngươi không xứng tiến nhập thánh điện. Cái gì? Bị loại bỏ. Đây không phải là ngươi tùy tiện nhắc tới ra một chuyện không? Ngươi làm sao có thể bằng cái này liền đem chúng ta đấu loại? Cái này không công bình. Tuyển chọn chạy trốn người, sắc mặt chợt biến, không còn gì để nói quát. Vô Thiên cười lạnh nói, đây chính là ta hạng thứ nhất khảo hạch, còn như công bằng, ngay cả chết trận dũng khí cũng không có, các ngươi trả lại cho ta nói chuyện gì công bằng. Ta không phục, ngươi chỉ là một cựu kiếp thần linh mà thôi, có tư cách gì khảo hạch chúng ta? Không sai, ngươi ngay cả chúng ta cũng không bằng. Dựa vào cái gì đến quyết định vận mệnh của chúng ta? Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, tựu ra đến cùng chúng ta đánh một trận, để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Những người đó triệt để phẫn nộ, cũng hoàn toàn không để ý tới Vô Thiên thân phận bây giờ, điên cuồng kêu gào. Chương 1712, thứ phân ngũ liệt. Không Thiên mục quang lạnh lẽo. Đang ở bên cạnh hắn Chu Hiến, có thể rõ ràng cảm ứng được, có một đạo hàn lưu cuốn tới, khiến cho nàng nhịn không được một cái giật mình. May mà chính là, đệ đệ của mình không có ở những người này ở giữa. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc ánh mắt lại có vẻ hơi âm trầm. Cùng lúc, bọn họ biết rõ Vô Thiên thủ đoạn, làm tức giận hắn, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Về phương diện khác, đối với những người này đại bất kính, bọn họ rất là bất mãn. Đại điện chủ cũng không khỏi nhíu mày. Nội điện điện chủ truyền âm nói, đừng đứng ra đi, khiến phó thủ cái này tiểu gia hỏa tự mình giải quyết. Thanh chủ cũng vào thời khắc này, khẩn trương tới cực điểm. Bạch Y thanh niên cùng với tuyển chọn chết trận nam tử áo đen đám người, đều thức thời lui sang một bên. Nay tuyển chọn chạy trốn người, còn đang lải nhải, kêu gào không ngớt. Không Thiên mục quang càng phát ra băng lãnh, con ngươi huyết quang bạo dũng, tràn ngập kinh người sát cơ. Nơi này mảnh thiên địa này, nhiệt độ chợt hạ, huyền nhược hàn đông tháng chạp, này ở mỹ người, đều không khỏi đánh cái dùng mình. Mặc dù bọn hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ tâm lý đã hiện ra một cổ khó có thể đè nén sợ hãi và kinh hoàng. Nhưng là có thể tiến nhập thánh điện, hiện tại tuyệt đối không thể lùi bước. Vô Thiên nhìn quét toàn trường, điềm nhiên nói, các ngươi đã không phục, vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về, cái gì mới là nghịch thiên thủ đoạn, chỉ bất qua cái giá này, là đắt giá. Chôn cất lệ. Hai giọt huyết lệ chảy xuống, phiêu phủ ở phía trên đỉnh đầu của hắn, tản mát ra một cổ cực độ đau thương khí tức, bao phủ bát phương. Nơi này tiếng ầm ĩ, nhất thời hơi ngừng, này ầm ĩ người, lập tức rơi vào trong trầm mặc, cả người bi ý lưu lộ, lệ như dũng tuyển. Đây chính là huyết chôn cất tứ thức đệ nhất thức chôn cất lệ. Ngay cả thập kiếp thần linh đều có thể trong nháy mắt khống chế, quả nhiên không giống người thường. Đại điện chủ âm thầm đoán thầm, cùng nội điện điện chủ nhìn nhau, trong mắt đều có một ít khiếp sợ. Bọn họ là chí tôn cùng thiên tôn cường giả, liếc mắt cũng đã nhìn ra, huyết chôn cất tứ thức, đối tượng không phải nhục thân cùng thần cách, mà là tinh thần cùng tâm linh. Loại thần thông này, hoàn toàn chính là vô khổng bất nhập, không còn cách nào phòng bị. Không Thiên băng lạnh nhạt nói, tuy là ta chỉ là cựu kiếp thần linh, nhưng thập kiếp thần linh ở trong mắt ta, so với con kiến hôi còn không bằng, giết các ngươi như giết chó. Nhìn thấy Không Thiên sát cơ đại thịnh, Lãnh Nguyệt vội vàng nói, phó thủ, xin hãy thủ hạ lưu tình. Vưu Mạc cũng vội vàng đạo, đúng vậy, bọn họ đều là đông đại lục tương lai đống lương, không thể giết. Vô Thiên lạnh lùng nói, không có co quy củ, không thành tiêu chuẩn, ngày hôm nay ta nếu không giết một người dân trăm người, thế nhân đã cho ta thánh điện uy nghiêm, thực sự đã không còn sót lại chút gì. Đoạn hồn. Hai cái sát khí lăng nhân chữ, từ trong miệng hắn phun ra. Lập tức, một cổ không gì sánh nổi hung sát chi khí, từ trong cơ thể hắn rít gào ra. Hắn giờ phút này, như là hóa thân thành một đầu tuyệt thế mãnh thú. Máu đỏ mâu quang, khiến cho người đảm chiến. Trừ ra đại điện chủ cùng nội điện điện chủ bên ngoài, không ai dám cùng ánh mắt của hắn đối diện, bao quát Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc. Hung sát chi khí cổn đãng bắt phương. Ba hơi thở phía sau, nay ầm ĩ người, liền lục tục trực đỉnh đỉnh chiều trên mặt đất ngã xuống, trong thần sắc vẫn như cũ lưu lại cực kỳ bi ai tình. Ngũ hơi thở phía sau, kèm theo phanh thình thịch phanh âm thanh, tất cả ầm ĩ người, toàn bộ nằm trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Thanh chủ vội vã đi tới, kiểm tra những người này tình huống. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Những người này linh hồn, cư nhiên toàn bộ nát bấy. Chết hết. Ước chừng hơn 300 cái thập kiếp thần linh, cư nhiên bị nhất chiêu miểu sát. Thanh chủ bị cả kinh hai chân như nhũn ra, trăm triệu không nghĩ tới, người đeo mặt nạ này chiến lực, lại khủng bố đến trình độ như vậy. Nam tử áo đen đám người, cũng là cả kinh nói không ra lời. Nguyên lai đây chính là thực lực của hắn, khó trách hắn sẽ trở thành đội trưởng. Chu Hiến cũng là vạn phần hoảng sợ, may mà trước đây Phó Đại ca không có ở tài nguyên điện xuống tay với nàng, bằng không hiện tại sớm đã trở thành một đống bạch cốt. Đồng dạng bị kinh hãi còn có đại điện chủ cùng nội điện điện chủ. Huyết chôn cất tứ thức đệ nhất thức, đối tượng là tinh thần cùng tâm linh, đã đủ để cho người khiếp sợ, nhưng mà một thức này đoạn hồn, cư nhiên trực tiếp đánh giết linh hồn. Người nào không biết, thiên hạ sinh linh yếu ớt nhất là linh hồn. Đương nhiên, cấm sư ngoại trừ, nhưng cấm sư thiếu chi rất ít. Một triệu người ở giữa có thể sinh ra một cái cấm sư, đã coi như là phi thường may mắn. Một thức này, quả thực có thể nói vô địch sát chiêu. Đại điện chủ, người này lao phu muốn, các loại việc này vừa qua, lập tức khiến hắn tiến nhập nội điện. Nội điện điện chủ lấy lại tinh thần, bật người đối với đại điện chủ truyền âm nói, trong giọng nói mang theo không gì sánh nổi kích động. Được. Đại điện chủ bản năng đáp, trong mắt như cũ tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên còn không có chân chính hoàn hồn. Nhưng mà hiện trường có một người phi thường đặc thù. Người này đó là Bạch Y thanh niên, nếu như tử quan sát kỹ, có thể ở trong mắt của hắn ở chỗ sâu trong, phát hiện mỉm cười. Đồng thời, Châu Nguyệt Lâu, thập trưởng lão Mâu Tử Hàn Quang Thiểm Thước, trầm giọng nói, người này phải lập tức chém giết, bằng không đợi hắn lớn lên, mối họa vô cùng. Bạch, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt phủ xuống ở trên quảng trường vô ích, cũng không chút do dự vươn tay cánh tay, ngón trỏ chỉ vào không trung, bàng bạc thần lực phun trào, mang theo kinh thế sắc cơ, chiều Vô Thiên rít gào đi. Không sai, hắn bây giờ mục tiêu, chính là Vô Thiên. Vô Thiên lộ ra chiến lực cùng thiên phú, thực sự quá kinh người, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều không có phản ứng kịp, bao quát nội điện điện chủ cùng đại điện chủ. Hai người nguyên lai đúng là ở tỉ mỉ lưu ý động tĩnh bốn phía, nhưng khi thấy được Vô Thiên thủ đoạn phía sau, lực chú ý của bọn họ, đều ở đây chút bất chi bất giác, chuyển rời đến Vô Thiên trên người. Nhưng bọn hắn dù sao đều là chí tôn cùng thiên tôn, tâm tính tự nhiên viễn siêu thường nhân. Ở thập trưởng lão động thủ sau một khắc, bọn họ liền phục hồi tinh thần lại, nội điện điện chủ nghĩ cũng không có suy nghĩ, lập tức buộc phát ra ngập trời uy áp, muốn đem thập trưởng lão cầm cố. Cái gì? Lại có thiên tôn? Thập trưởng lão cả kinh, vội vàng cấp Lý Thiên truyền âm, đồng thời lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại độn vô ích đi. Đồng thời, đại điện chủ bước ra một bước, muốn đi nghĩ cách cứu viện Vô Thiên. Nhưng mà, bọn họ dù sao vẫn là trễ một bước, thần lực cùng không thiên đã gần trong gang tấc. Còn như Vô Thiên, hắn biết thập trưởng lão nhất định sẽ đến, vì vậy cuối cùng, cũng không có thả lỏng cảnh giác, ở thập trưởng lão xuất hiện một sát na kia, hắn cũng đã nhận thấy được. Hắn hoàn toàn có thời gian thoát đi. Thế nhưng, hắn không có trốn. Bởi vì ở nơi này chỉ mảnh treo trung gian, hắn nghĩ tới một cái khiến nội điện điện chủ, đem thập trưởng lão đánh chết tại chỗ đích phương pháp xử lý. Biện pháp này chính là thụ thương. Nhưng biện pháp này, cũng tương tự rất nguy hiểm, phải biết rằng thập trưởng luôn nhất tôn thứ thiệt chí tôn, mặc dù chỉ là mới thành lập, nhưng cũng không phải hắn có thể đủ chống lại. Chỉ là hắn bây giờ không có tuyển chọn, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Cũng không thể thực sự đem Lý Thiên cho bồi đi vào. Ầm. Thập trưởng ra một đòn tất sát, chợt đánh vào trên người của hắn. Vô Thiên lập tức cảm giác được, một cổ khí tức tử vong bao phủ mà đến, thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, ý thức tùy theo hôn chìm xuống. Thế nhưng ở một khắc trước, hai tay hắn chợt vung lên, đem bên người Lãnh Nguyệt đám người toàn bộ đánh bay. Đồng thời, sau đó hai tay của hắn liền chết tử địa bảo vệ mặt nạ, thế cho nên mặt nạ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy một màn này, nội điện điện chủ giận tím mặt, sát tính quá độ, giống giận, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên tôn oai toàn bộ bạo phát. Đại điện chủ thấy tình thế không hay, vung tay lên, thần lực hiện lên, vài tầng kế tiếp phòng ngự kết giới, đem tất cả mọi người bảo vệ. Trên quảng trường phương hư không đổ nát, thập trưởng lão từ phá toái trong hư không, một đầu chèn đi ra. Chết! Nội điện điện chủ quát to một tiếng, uy áp giống như một san sát cự phong vậy, đem thập trưởng lão tại chỗ chấn sát, thần huyết như mưa, nhuộm đỏ cái này mảnh nhỏ hư không cùng đại điện. Đồng thời, đại điện chủ bày ra phòng ngự kết giới, cũng ở nội điện điện chủ dưới sự uy áp, kèm theo bùm một tiếng nổ bột vỡ đi ra. Bị bảo vệ Lãnh Nguyệt đám người, chỉ là đã bị một ít nhỏ nhẹ bị thương, nhưng đại điện chủ bản thân, còn lại là thân thể chấn động mãnh liệt, trong miệng huyết dịch cuồn cuộn, thần tình cũng một cái héo rút xuống phía dưới, thậm chí ngay cả nhục thân đều đang nhanh chóng ra nẻ, huyết dịch nhiễm hồng y bảo. Đây vẫn chỉ là bị lan đến mà thôi, liền rơi đến nước này, nếu như bị nội điện điện chủ chính diện oanh kích đến, sợ rằng mặc dù đại điện chủ là nhất tôn viên mãn chí tôn, cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Từ một điểm này cũng liền có thể nhìn ra, chí tôn cùng thiên tôn sự chênh lệch. Cho dù là nhất tôn thông thường thiên tôn, muốn sát chí tôn cũng là đơn giản mà cử. Chấn sát thập trưởng lão, nội điện điện chủ đi thẳng tới Vô Thiên bên cạnh, nhìn chia năm xẻ bảy Vô Thiên, thần sắc gâm trầm như nước. Còn như những người khác, hắn đã không có tâm tư đi để ý tới. Đại điện chủ cũng vội vàng lấy ra một gốc cây thần dược, ổn định thương thế, đi tới nội điện điện chủ bên cạnh, trầm giọng nói, tình huống thế nào? Nội điện điện chủ đạo, rất không lạc quan, hắn hiện tại đang bằng đã tử vong. Lúc này, Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, Chu Hiến, Thành Chủ, rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn thấy Vô Thiên thảm trạng lúc, trong mắt đều không khỏi bò lên tràn đầy lo lắng. Bọn họ đồng dạng cũng có bất đồng trình độ thương thế. Nhưng nếu như không là trước kia ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Vô Thiên đem bọn họ đánh bay, bọn họ cũng sẽ chịu khổ độc thủ. Còn có một người trong đôi mắt cũng tận là lo lắng, người này đó là Bạch Y thanh niên. Thế nhưng hắn không có tiến lên, chỉ ở bên cạnh yên lặng quan tâm, tâm lý lại đang cầu khẩn, Vô Thiên, đã từng như vậy nghiêm nghị tình huống, ngươi đều có thể thoát thai hoàn cốt, niết bàn trọng sinh, ta tin tưởng lần này, ngươi cũng tuyệt đối có thể chống đỡ xuống tới. Những người còn lại cũng đều lục tục hoàn hồn, lập tức không khỏi nghị luận, đều là một bộ kinh nghi nghĩ mà sợ dáng dấp, đều bị bổn điện câm miệng. Đại điện chủ chợt quát, tiếng như hồng trung, chấn nhiếp toàn trường. Cũng ở quang mang chớp thức gian, khôi phục hình dáng. Thành chủ thân thể chấn động, lập tức quỳ trên mặt đất, bái nói, bái kiến đại điện chủ. Cái gì? Hắn là đại điện chủ. Nghe nói đại điện chủ chính là cân nhắc quyết định điện tối cao người nắm quyền. Bái kiến đại điện chủ. Này tham tuyển cân nhắc quyết định giả người, bao quát bên ngoài sân người, đều mang theo cuồng nhiệt ánh mắt, quỳ lệ trên mặt đất. Nhưng mà, đại điện chủ lúc này không chút nào tâm tình để ý tới những người này, nhìn về phía nội điện điện chủ, thương tiếc đạo, lẽ nào hắn cứ như vậy chết sao? Vưu Mạc không người khẩn cầu, điện chủ, đại điện chủ, mời các ngươi nhất định phải mau cứu phó thủ. Lãnh Nguyệt cũng khẩn cầu, nếu như không phải phó thủ ở thời khắc mấu chốt đem chúng ta đẩy ra, chúng ta mấy người đều có thể chịu khổ độc thủ, hắn tuy là thủ đoạn lãnh huyết, nhưng lại có tình có nghĩa, xin hãy hai vị đại nhân nhất định phải làm viện thủ. Chương 1713, có quyền ngoại lệ. Điện chủ. Nhìn thấy Vưu Mạc hai người ngôn hành cử chỉ, Chu Yến trong lòng cả kinh. Ít. Đại điện chủ nàng đương nhiên biết, nhưng một người khác là ai? Có thể bị Vưu Mạc xưng là điện chủ, chẳng lẽ là Tam điện chủ? Có thể tưởng tượng muốn lại không đúng, nếu như đại điện chủ người bên cạnh thực sự là Tam điện chủ Dịch Dung mà thành, Vưu Mạc sẽ phải trực tiếp xưng hô Tam điện chủ mới đúng. Huống Tam điện chủ là một nữ nhân, không có khả năng Dịch Dung thành nam nhân. Còn như nhị điện chủ, vậy càng không thể nào, bởi vì nhị điện chủ đã vẫn lạc. Đột nhiên, nàng làm như nghĩ đến cái gì, thân thể mềm mại không khỏi hơi chấn động một chút. Không sai, người này thân phận chân thật, nhất định là nội điện điện chủ. Trong lòng nàng bất khả tư nghị tới cực điểm, không nghĩ tới ngay cả nội điện điện chủ, cư nhiên đều tự mình phủ xuống nơi đây. Lần này, nàng tâm lý trở nên vô cùng phức tạp. Cùng lúc, nàng hy vọng Vô Thiên chết, bởi vì nàng cùng Vô Thiên có đụng chạm. Nhưng về phương diện khác, Vô Thiên hiện tại cứu nàng, nàng lại không muốn xem nổi hắn chết, rất mâu thuẫn. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là cúi người xuống, khẩn cầu nội điện điện chủ cùng đại điện chủ. Bởi vì nàng đã nhìn ra, phó thủ thâm thụ đại điện chủ cùng nội điện điện chủ yêu thích, tuyệt đối sẽ không nhìn hắn đơn giản vẫn lạc. Cùng với bỏ đá xuống giếng, còn không bằng nhân cơ hội này, bày tỏ thành ý, đem nàng cùng phó thủ ân oán giữa, triệt để hóa giải. Kỳ thực nàng trong lòng ý tưởng chân thật là, chỉ cần cùng phó thủ làm quan hệ tốt, tương lai ở thánh điện, tất nhiên sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Đồng dạng đang âm thầm suy nghĩ nội điện điện chủ thân phận còn có thành chủ đám người, nhưng bọn hắn đối với thánh điện tình huống không thế nào hiểu rõ, vì vậy vẫn luôn không có thể đoán ra nội điện điện chủ thân phận chân thật. Nội điện điện chủ cũng vẫn trầm mặc. Một lát sau, đại điện chủ lắc đầu than thở, có thể đây chính là hắn mệnh. Nội điện điện chủ rốt cục mở miệng, lắc đầu nói, không, vận mệnh của hắn không nên ở chỗ này liền kết thúc, còn có rất tốt lớn hơn sân khấu, chờ hắn đi phát huy. Đại điện chủ kinh nghi nói, ý ngươi là? Nội điện điện chủ vừa trầm mặc xuống phía dưới, cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, vung tay lên, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một cái ngọc bội. Ngọc bội có thể có lớn cỡ bàn tay, chợt nhìn lại, bên trong không có có nhâm hà đồng tây, chỉ là một chai không. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, ở đáy bình nào đó hẻo lánh, lẳng lặng nằm một giọt nước trạng dịch thể. Thấy thế, đại điện chủ cả kinh nói, ngươi là dự định. Nội điện điện chủ gật đầu nói, không sai, lão phu cần giọt này sinh mệnh chi thủy cứu hắn. Sinh mệnh chi thủy. Mọi người nghe vậy, khiếp sợ hơn, trong mắt tóe ra nồng nặc quan mang, đó là khát vọng. Đồng dạng, đối với nội điện thân phận của điện chủ, bọn họ càng phát ra hiếu kỳ. Thử nghĩ hạ, có thể xuất ra sinh mệnh chi thủy người, sao lại là người bình thường? Đại điện chủ ngược lại trầm mặc xuống phía dưới. Nội điện điện chủ vung tay lên, Vô Thiên chia năm xẻ bảy thân thể, cấp tốc ghép lại với nhau, sau đó hắn cúi người, muốn lấy xuống Vô Thiên cụ. Thế nhưng, mới vừa va chạm vào mặt nạ, hắn lại đem thủ thu hồi đi. Lúc trước, người này thề sống chết đều phải bảo vệ mặt nạ, nhất định là không muốn để cho ngoại nhân thấy hắn hình dáng, nếu như hắn hiện tại lấy xuống mặt nạ, dường như có chút không quá tôn trọng người khác. Sở dĩ, hắn buông tha cái ý niệm này, trực tiếp cậy ra Vô Thiên môi, đem một giọt sinh mệnh chi thủy, rót vào Vô Thiên trong miệng. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, nhất thời ở không thiên thể bên trong tan ra, chiều tứ chi bách hải chạy xuôi đi. Sinh mệnh chi thủy thần hiệu, không người không biết, không người không hiểu, Vô Thiên chia năm xẻ bảy thân thể, bất quá hơn 10 hơi thở liền nối lại cùng một chỗ, lập tức vết thương khép lại, vết máu bốc ra, trăm hơi thở đi qua, hắn nhục thân dường như tân sinh nhi ra thịt vậy, không có nửa điểm bị thương vết tích. Đồng thời, trong cơ thể ám thương cũng đang nhanh chóng chữa trị. Đại khái gần nửa canh giờ trôi qua, Vô Thiên đóng chặt hai mắt rốt cục động động. Vưu Mạc mấy người cũng từ trong thâm tâm thở phào, trên mặt tùy theo rào rạt ra thật lòng nụ cười. Mấy hơi thở phía sau, Vô Thiên mở hai mắt ra, mê mang mắt nhìn vây chung quanh đoàn người, đột nhiên hắn nghĩ tới thập trưởng lão, vội vàng nhìn về phía đại điện chủ cùng nội điện điện chủ, hỏi người kia đâu? Có hay không bắt sống? Thanh âm của hắn còn lộ ra suy yếu cùng vô lực. Đại điện chủ cười nói, yên tâm đi, bắt sống không có, nhưng đã bị sát. Vô Thiên âm thầm thở phào, lại cau mày nói, vì sao không ở lại người sống? Như vậy mới có thể tra rõ thân phận của hắn cùng mục đích. Ách! Đại điện chủ kinh ngạc không gì sánh được, không khỏi nhìn về phía nội điện điện chủ, khóe miệng mím môi mỉm cười. Nội điện điện chủ vội ho một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, ngươi mới vừa thức tỉnh, hảo hảo nuôi thương thế của ngươi, việc này chúng ta xử lý. Đại điện chủ cười nói, phó thủ, ngươi là không biết, kỳ thực hắn là thấy ngươi bị trọng thương, mới dưới cơn nóng giận đem người nọ chấn sát, đồng thời cũng là hắn nhịn đau cắt thịt, đem duy nhất một tích sinh mệnh chi thủy cho ngươi, ngươi mới có thể sống sót. Nội điện điện chủ hung hăng trừng mắt đại điện chủ, như là đang trách cứ hắn lắm miệng. Vô Thiên liền vội vàng đứng lên, cả người lập tức truyền đến một trận đau nhức, nhưng này cũng toán không cái gì, chắp tay nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, thuộc hạ sau này nhất định tận tâm tận lực, là thánh điện cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Lưỡng đại cự đầu nhìn nhau cười, bọn họ chờ chính là chỗ này câu, có những lời này, giọt này sinh mệnh chi thủy cũng đáng. Đại điện chủ đạo, ngươi bây giờ trọng thương trong người, trước theo chúng ta trở về thánh điện, còn dư lại khảo hạch liền giao cho Lãnh Nguyệt cùng Bưu Mạc. Vô Thiên cảm kích nói, đa tạ đại điện chủ quan tâm, bất quá thuộc hạ tác phong làm việc, nhất quán đều là đến nơi đến chốn, thuộc hạ muốn lưu lại tiếp tục xét duyệt. Húng trải qua sinh mệnh chi thủy chữa trị, thuộc hạ thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, không có gì đáng ngại, vậy thì các ngươi nhị vị về trước đi. Hắn lưu lại, là muốn tìm xem một chút, có hay không có thể chứng minh thập trưởng lao thân phận Đông Tây. Bởi vì chỉ có tìm được có thể chứng minh thập trưởng lao thân phận Đông Tây, mới có thể triệt để trở nên gây gắt thánh điện cùng côn bằng nhất tộc mâu thuẫn. Ngươi! Đại điện chủ lông mày nhướng lên, có vẻ phi thường bất mãn. Nhưng nội điện điện chủ khoát khoát tay, cười nói, đến nơi đến chốn là chuyện tốt, sẽ theo hắn đi đi. Đại điện chủ vội vàng nói, thế nhưng, đừng thế nhưng, chúng ta đi thôi, đừng làm trở ngại bọn họ. Nội điện điện chủ giả mua vung tay lên, mạnh mẽ quần quận nổi lên đại điện chủ, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Khen tặng hai vị đại nhân. Lãnh Nguyệt đám người không người tiễn đưa. Vưu Mạc quay đầu nhìn Vô Thiên, quan thầm nghĩ, phó thủ, ngươi cảm giác thế nào? Không được thì đừng xính cường. Hoàn hảo. Vô Thiên gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn nhãn bạch đi thanh niên, sau đó nhìn về phía thành chủ, phân phó nói, phái người đem những thi thể này mang đi ra. Phải. Thành chủ không người lĩnh mệnh, lập tức quát lên, nhanh lên một chút, đem sân rộng dọn dẹp sạch sẽ. Hộ vệ bên cạnh, lập tức hành động. Đột nhiên, một tên hộ vệ cả kinh nói, thành chủ đại nhân, thuộc hạ phát hiện một cái có chứa vết rách không gian thủ trạc. Thành chủ đạo, lấy tới cho phó thủ đại nhân nhìn. Hộ vệ kia hấp ta hấp tấp đã chạy tới, đem không gian thủ trạc giao cho Vô Thiên trên tay phía sau, lại hấp ta hấp tấp chạy về, tiếp tục quét sạch. Vô Thiên xem trong tay không gian thủ trạc, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Thần niệm chìm vào bên trong có không ít thần dược, còn có một chút tài liệu luyện khí. Đột nhiên, hắn phát hiện ở một cái góc, lẳng lặng nằm một cái bình ngọc tinh xảo, bình ngọc có thể có lớn cỡ bàn tay, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, đại khái có thể có vài chục xuống. Vô Thiên chân mày hơi nhíu lại, lấy ra bình ngọc, thoáng nhìn, liền rút ra nắp bình. Ngay nổ nắp bình một chớp mắt kia, nhất đạo kinh khủng hoang thú oai từ trong bình ngọc rít gào ra. Đây là Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc hai người lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Những người còn lại cũng là kinh nghi xem ra. Vô Thiên vội vàng dùng nắp bình ngăn chặn miệng bình, cũng đem bình ngọc đuổi về không gian thủ trạc, lập tức lại đem không gian thủ trạc bỏ vào trong ngực, thận trọng bảo vệ. Đây chính là then chốt vật, không thể có nửa điểm sơ suất. Bởi vì trong bình ngọc chất lỏng màu đỏ, chính là hoang thú dòng máu, hơn nữa còn là côn bằng huyết dịch. Đủ để chứng minh, đây là thập trưởng giả không gian thủ trạc. Ở nội điện điện chủ thần uy phía dưới, may mắn xuống tới. Chỉ cần đem chai này huyết dịch, giao cho đại điện chủ cùng nội điện điện chủ, bọn họ là có thể lập tức tất, đến đây phục giết Bạch Tí lão nhân. Chính là côn bằng nhất tộc người. Không nên lộ ra. Vô Thiên cho Vưu Mạc hai người truyền âm lời nói, liền nhìn về phía trước đoàn người. Trải qua vòng thứ nhất đấu loại, còn dư lại hơn 800 người. Vô Thiên làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, cau mày một cái, lại chiều Vưu Mạc hai người nhìn lại, hỏi đúng, các ngươi biết, lần này cần tuyển nhận bao nhiêu tên cân nhắc quyết định giả. Lãnh Nguyệt đạo, dựa theo quy củ, là không thể vượt lên trước 400. Vô Thiên đạo, nói cách khác, còn muốn đấu loại phân nửa. Lãnh Nguyệt gật đầu. Nghe nói, còn dư lại hơn 800 người, lại không khỏi bắt đầu khẩn trương. Vưu Mạc đạo, phó thủ, hãy để cho ta và Lãnh Nguyệt đến khảo hạch bọn họ, dù sao ngươi bị thương trên người, từng bước khảo hạch, hiệu suất quá chậm. Chờ vòng thứ 3 hơn nữa. Vô Thiên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hơn 800 người, thản nhiên nói, thần của ta thông chôn cất lệ, các ngươi cũng đã biết, chỉ cần các ngươi có thể ở thập hơi thở bên trong tỉnh táo lại, liền coi như đi qua đợt thứ 2 khảo hạch. Vô Thiên không có cho bọn họ thời gian làm chuẩn bị, hai giọt huyết lệ dứt lời, hơn 800 người lập tức rơi vào cực kỳ bi ai trong. Nhưng mà lệnh Vô Thiên hết ý là, cái kia chỉ là ngũ kiếp thần linh Bạch Y thanh niên, cư nhiên chỉ dùng lưỡng hơi thở thời gian, liền tỉnh táo lại. Vô Thiên kinh ngạc nhìn hắn, hỏi ngươi làm sao làm được. Bạch Y thanh niên mỉm cười nói, rất đơn giản, gia nhân của ta những huynh đệ kia, hiện tại cũng còn sống, sở dĩ nội tâm của ta ở chỗ sâu trong, cũng không có gì đại bi đại hận việc. Vô Thiên trên dưới dò xét người này một chút, gật đầu nói, ngươi không cần lại trải qua vòng thứ 3 khảo hạch, trực tiếp tiến nhập thánh điện. Bạch y thanh niên được sủng ái không sợ hãi, biểu hiện có chút bình tĩnh, chắp tay cười nói, đà tạ đại nhân. Lãnh Nguyệt cau mày nói, phó thủ, làm như vậy không tốt sao? Vô Thiên thản nhiên nói, nếu thân ta là chủ khảo, ta đây thì có quyền lực ngoại lệ, ai dám có thành kiến. Thấy được hắn thủ đoạn sau đó, hiện tại quả thực không ai dám có thành kiến, đều là tất cung tất kính. Thập hơi thở rất nhanh thì qua đây. Tổng cộng có hơn 360 người, ở thập hơi thở bên trong thanh tỉnh, những người còn lại, dĩ nhiên là bị loại bỏ. Chờ bọn hắn rời sân phía sau, Vô Thiên quét mắt hơn 360 người, mặt không chút thay đổi nói, vòng thứ 3, là khảo hạch thực lực của các ngươi. Nếu như các ngươi có thể ở Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt chính là thủ hạ, kiên trì 3 chiêu mà không bại, liền ý nghĩa các ngươi thành công đi qua khảo hạch. Chương 1714, tiến nhập nội điện. Vô Thiên đang nói rơi xuống đất, Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt bước ra một bước, đều tự chiếm bên cạnh sân rộng. Ầm. Hai người khí thế của bỗng nhiên bạo phát, mang theo một cổ hóa không ra khí sát phạt. Bọn hắn giờ phút này, giống như hóa thân thành hoang cổ hung thú, cả người đằng đằng sát khí mười phần, khiến cho người sợ run lên. Loại khí chất này, cũng không phải là bẩm sinh, là phải trải qua vô số giết chóc, vô số đau khổ, mới có thể từ từ hình thành. Nguyên bản cái này hơn 350 người, nghe được 3 chiêu bất bại, liền coi như đi qua khảo hạch, tâm lý đều không khỏi khe khẽ tự hỉ. Mũi tên Đông Bắc. Bọn họ đều là nghĩ như vậy, mặc dù Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc Cường Thịnh trở lại, cũng chỉ là thập kiếp thần linh, bọn họ đồng dạng cũng là thập kiếp thần linh, cùng trong cảnh giới, phải kiên trì 3 chiêu, còn chưa phải là đơn giản mà dơ sự tình. Ngược lại, chỉ cần bất hòa phó thủ đại nhân giao thủ là được. Vô Thiên trước khi cho thấy thiết huyết thủ đoạn, đã sâu đậm chấn động đến bọn họ, thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có. Mà giờ khắc này, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc bạo phát sau đó, bọn họ tâm lý mà bắt đầu bồn chồn. Bởi vì hai người khí sát phạt, đã để cho bọn họ tâm thấy sợ hãi, có sợ hãi, liền không còn cách nào phát huy ra toàn lực. Đây là một loại tinh thần kinh sợ. Từ tâm hồn áp chế đối phương. Đồng dạng. Từ một điểm này cũng liền có thể nhìn ra, ở máu và lửa lịch lắm trong, từng bước lớn lên cân nhắc quyết định giả, vượt qua xa phổ thông thập kiếp thần linh năng so sánh. Ta tới trước. Nam tử áo đen bước đầu tiên đi ra, thẳng đến Vưu Mạc đi. Một cái khác khôi ngô đại hán, thì nhằm phía Lãnh Nguyệt. Phanh thình thịch ẩm. 3 chiêu đi qua, nam tử áo đen kiên trì nổi, nhưng sắc mặt hắn không có nửa điểm vui sướng, bởi vì hắn biết rõ, nếu như nhiều hơn nữa nhất chiêu, bản thân nhất định. Cũng cho tới giờ khắc này. Hắn mới đang ở lĩnh giao đến, cân nhắc quyết định người chỗ bất phàm. Nhưng nhằm phía Lãnh Nguyệt khôi ngô đại hán, liền không có may mắn như vậy, chỉ nhất chiêu, bại trận. Thất bại liền ý nghĩa lấu loại, khôi ngô đại hán yên lặng ly khai sân rộng. Mà nam tử áo đen thành công trúng cử cân nhắc quyết định giả, thì đứng ở Vô Thiên bên cạnh. Cái này thành so sánh rõ ràng. Vưu Mạc quát lên, kế tiếp. Một gã thanh niên áo đen, một gã thanh niên áo tím, đồng thời đi tới. Thanh niên áo đen lướt về phía Vưu Mạc. Thanh niên áo tím thì lướt về phía Lãnh Nguyệt. Chu Yến vào thời khắc này cũng rõ ràng khẩn trương, ánh mắt của nàng thì tập trung vào thanh niên áo tím. Không Thiên vấn đạo, nàng chính là tiểu đệ. Chu Yến gật đầu. Vô Thiên nhìn về phía thanh niên áo tím, Lãnh Nguyệt thực lực hắn biết rõ, nếu như có thể kiên trì nổi, người này coi như là một cái khả tạo chi tài. 3 chiêu qua đi, thanh niên áo đen bị thua, thanh niên áo tím lại kiên trì nổi. Chu Yến cũng từ trong thâm tâm thở phào. Thanh niên áo tím đi nhanh chạy đến Chu Yến trước người, hưng phấn nói, tỷ tỷ, ta thành công, ta đã chính là cân nhắc quyết định giả. Chu Yến quát lên, ở phó đại ca trước mặt kêu la om sòm, còn thể thống gì, còn không mau bái tạ phó đại ca, là hắn cho ngươi một cái cơ hội, bằng không ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ bước vào thánh điện. Thanh niên áo tím cả kinh, vội vã chắp tay nói, thuộc hạ Chu Phong, bái kiến phó thủ đại nhân. Vô Thiên đạo, ừ, đi đứng bên cạnh đi. Phải. Chu Phong không người đáp. Đối với Chu Yến nháy mắt mấy cái, liền đứng ở nam tử áo đen hai bên trái phải, âm thầm thầm vui. Chu Yến lắc đầu cười cười, nhìn về phía Vô Thiên đạo, phó đại ca, ta cũng nên trở về Phong Hồn Thành, cáo tử. Vô Thiên gật đầu. Chu Yến xoay người ly khai, khảo hạch lại vẫn còn tiếp tục. Sau nửa canh giờ, khảo hạch cuối cùng kết thúc. Nguyên bản hơn 350 người, hiện tại chỉ còn lại có 285 người. Đáng nhắc tới chính là, trong này còn có một cái cựu kiếp thần linh. Đương nhiên. Cũng bao quát cái kia chỉ là ngũ kiếp thần linh bạch tí thanh niên. Nhưng toàn bộ quá trình xuống tới, Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt ngay cả đại khí chưa từng ra, ung dung bình thường, như thế sức chịu đựng khiến Chu Phong mấy người cũng là âm thầm liễu lưới. Lập tức, Vô Thiên không có tiếp tục dừng, mang theo cái này 285 người, hạo hạo đãng đãng đi trước truyền tống môn. Thánh điện. Trở lại thánh điện phía sau, Vô Thiên ba người mang theo mọi người, đi thẳng tới cân nhắc quyết định điện, khiến đại điện chủ làm sau cùng thẩm tra. Đại điện chủ tỉ mỉ dò xét chỉ chốc lát, gật đầu cười nói, không sai, đều là vạn chúng chọn một nhân tài, phó thủ, Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, ba người các ngươi lưu lại, những người còn lại đều đi bên ngoài sau khi mệnh. Phải. Chủ phong đám người cung kính đáp, lập tức xoay người nối đuôi nhau ra. Đại điện chủ vung tay lên, cổ bảo đại môn chăm chú khép lại. Lập tức, hắn nhìn về phía Vô Thiên ba người, cười nói, các ngươi biểu hiện lần này, bổn điện phi thường thỏa mãn, nhất là phó thủ, ngươi thủ đoạn, ngươi quyết sách, đều sâu lòng ta, đương nhiên, Lãnh Nguyệt hai người các ngươi cũng là không thể bỏ qua công lao. Lãnh Nguyệt không người nói, đây đều là thuộc hạ phải. Đại điện chủ cười ha ha, nói ra, lưu các ngươi xuống tới, là muốn nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, trải qua bổn điện cùng nội điện điện chủ thương nghị, phó thủ, từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là nội điện người, chờ chút phải đi nội điện đưa tin. Nghe nói, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc là không ngừng hâm mộ. Nhưng Vô Thiên lại nhíu nhíu mi. Đại điện chủ cau mày nói, làm sao? Xem bộ dáng của ngươi, còn giống như có chút không muốn. Vô Thiên đạo, thuộc hạ đương nhiên nguyện ý, nhưng thuộc hạ còn chưa có đi tổ mạch tu luyện, đồng thời cũng có rất nhiều chuyện, còn không có giao đại thanh sở. Đại điện chủ, có thể hay không quá trong thời gian ngắn nữa đưa tin. Nguyên lai là như vậy. Đại điện chủ lắc đầu bật cười, đạo, cái này ngươi hoàn toàn không cần suy nghĩ, bởi vì nội điện người trong, mỗi một tu luyện của cá nhân chi địa, đều có 8 cái nguyên thủy tổ mạch, đổi lại mà ngôn chi, chỉ cần ngươi tiến nhập nội điện, ngươi liền có 8 cái dành riêng tổ mạch, ngươi muốn tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu, ngoài ra, nếu như ngươi nghĩ ra được, tùy thời đều có thể đi ra, đương nhiên, ngươi muốn an bài xong sau đó mới đi đưa tin cũng được. 8 cái dành riêng tổ mạch, có chuyện tốt như vậy. Vô Thiên nghi vấn. Đại điện chủ mặt tối sầm, không vui nói, bổn điện còn có thể gạt ngươi sao? Vô Thiên trong lòng vui vẻ, vội hỏi, thuộc hạ không dám, thuộc hạ an bài xong sau đó, lập tức đi đưa tin. Có 8 cái dành riêng tổ mạch, thực lực của hắn còn không tiến triển cực nhanh. Ừ. Đại điện chủ gật đầu, vừa nhìn về phía Lãnh Nguyệt hai người, cười nói, lần này có thể phát hiện cái kia kẻ phạm pháp, hai người các ngươi cũng là không thể bỏ qua công lao, từ giờ trở đi, các ngươi chính là nội điện dự tuyển một thành viên, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đạt được nội điện điện chủ tán thành, tiến nhập nội điện. Dạ, thuộc hạ định không cô phụ đại điện chủ dày ngắm. Hai người không người bài nói, khắp khuôn mặt là vui duyệt. Tuy là cùng Vô Thiên vừa so sánh với, bọn họ không tính là cái gì, nhưng có thể trở thành là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bọn họ đã phi thường thỏa mãn, bởi vì cứ như vậy, khoảng cách tiến nhập nội điện lại gần một bước. Lãnh Nguyệt làm như nhớ tới cái gì, đạo, phó thủ, nhanh đem vật kia giao cho đại điện chủ. Vật gì vậy? Đại điện chủ nghi hoặc nhìn ba người. Vô Thiên từ trong lòng ngực lấy ra cái kia đầy vết rách không gian thủ trạc, tiến lên chuyển đến đại điện chủ trong tay, nói ra, đại điện chủ, đây là thuộc hạ ba người ở trên quảng trường phát hiện, thuộc hạ kiểm tra qua, bên trong có một chai hoàng thú dòng máu. Hoàng thú huyết dịch. Đại điện chủ hơi khẽ cau mày, thân niệm chìm vào bên trong, lấy ra bình ngọc. Rút ra nắp bình cực kỳ, vẻ này quen thuộc hoàng thú hung uy, lần thứ hai rít gào ra. Đây là côn bằng huyết dịch. Đại điện chủ cả kinh. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, cái không gian này thủ trạc là người nọ lưu lại, thuộc hạ ba người đều tại hoài nghi, người này chính là côn bằng nhất tộc một cái trưởng lão, hắn tới trước mục đích, là vì đánh chết này đến đây tham tuyển cân nhắc quyết định giả người. Đại điện chủ giận tí mặt, thực sự là quá phận, hắn côn bằng bộ tộc, còn thật sự cho rằng ta thánh điện là trái hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó sao. Lãnh Nguyệt Hàn tiếng nói, đại điện chủ, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Vưu Mạc Phụ Hòa nói, không sai. Nếu như không phải chúng ta vô ý đánh vỡ, nếu như không có đại điện chủ ngươi và nội điện điện chủ đến đây tòa chấn, mọi người chúng ta ngày hôm nay đều phải chịu khổ độc thủ. Vô Thiên gật đầu nói, hôm nay tới đây tham tuyển người, đều là trong một vạn không có một thiên tài, côn bằng bộ tộc làm như vậy, chẳng khác gì là ở đoạn ta Đông Đại Lục hy vọng, kỳ tâm khả chu. Đại điện chủ ánh mắt của, trước nay chưa có âm lãnh, như là nhất tôn người khác mà thử các ma. Hô! Một lát sau, hắn hít thở sâu một hơi. Dặn dò, chuyện này, các ngươi không cho phép bên ngoài giường, cũng đừng trộn đều, bổn điện cùng nội điện điện chủ sẽ xử lý. Phải. Ba người đáp. Đại điện chủ vung tay lên, một cái không gian thủ trạc, hai cái huyết sắc huy trường, phá không mà đến, trôi nổi tại Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc trước người, ăn nói đạo, hai quả huyết sắc huy trường là của các ngươi, không gian thủ trạc bên trong là 280 ngũ mai phổ thông huy trường, các ngươi đi chia những người mới tới người, cũng đem bọn họ động phủ an bài xong. Thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ xin cáo lui. Ba người xoay người rời đi. Đi ra cổ bảo phía sau, không thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Lăng Thần Dạ phát đi vừa đến tin tức. Lập tức tới ngay hồi âm. Thần niệm chìm vào đi vừa nhìn, Vô Thiên lập tức nhíu mày, lẩm bẩm, hắn ở tại Nguyên Điện làm cái gì? Bạch. Ngay sau đó, hắn thu nhập điệu tượng lệnh, chiều tài Nguyên Điện lao đi. Lãnh Nguyệt hai người thì chiều chủ phong đám người đi tới. Thanh niên mặc áo trắng kia nhìn thấy Vô Thiên rời đi, trong con ngươi lóe ra không rõ quan mang. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc đem huy chương nhất nhất phát quá Bạch Tỷ thanh niên đám người, cũng đơn giản giảng giải thánh điện tình huống, cùng với chỗ tu luyện. Bạch Tỷ thanh niên cười hỏi, phó thủ đại nhân thực lực mạnh như vậy, nói vậy hắn động phủ hẳn là ở Chí Tôn Sơn chứ? Lãnh Nguyệt đạo, phó thủ nguyên bản động phủ đúng là ở Chí Tôn Sơn, nhưng hắn hiện tại đã nội điện thành viên, động phủ đã tại nội điện. Có người hiếu kỳ nói, nội điện vậy là cái gì? Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói, thấy mặt trên tòa kia cổ tháp chưa? Đó chính là nội điện. Nội điện là một cái chi cao vô thượng tồn tại, nội điện thành viên địa vị, đủ để cùng đại điện chủ so sánh với, các ngươi hãy cố gắng lên, tương lai nói không chừng cũng có cơ hội tiến nhập thánh điện. Địa vị có thể có đại điện chủ so sánh với. Mọi người khiếp sợ vạn phần, ngẩng đầu nhìn lên nổi huyền phù ở vân tiêu đỉnh tòa kia cổ tháp, trong mắt đều tản mát ra cuồng nhiệt quan mang. Thành công tiến nhập nội điện sao? Nếu như vậy, ngươi liền ở nội điện hảo hảo tu luyện đi, chuyện bên ngoài liền tạm thời giao cho ta xử lý. Bất quá mấy năm nay không gặp, người này nhãn quang, không khỏi cũng quá khiêm tốn, ta liền đứng ở trước mặt hắn, cư nhiên chưa từng có thể nhận ra ta, đã như vậy, ta sẽ thấy ẩn giấu một đoạn thời gian, sau đó lại tìm cơ hội cùng ngươi quen biết nhau. Bạch Y thanh niên âm thầm đoán thầm, sáng sủa mà lại hai mắt sâu trùng, tùy theo bỏ lên một nụ cười. Đúng, hắn không là người khác, chính là Đế Thiên. Chương 1715, Tiêm Nhược Linh. Vô Thiên hồn nhiên không biết, Bạch Y thanh niên chính là của hắn sinh tử chi giao. Đế Thiên. Kỳ thực, điều này cũng không có thể thực sự quái không thiên nhãn quang sai, là Đế Thiên ẩn giấu quá đúng chỗ, khiến hắn căn bản vô tích khả tìm. Tiến nhập tài nguyên điện. Vô Thiên nhìn quét đại điện, Lăng Thần Dạ ngồi ở bàn trà bên cạnh, không lo lắng thưởng thức trà thơm. Người tới rồi. Lăng Thần Dạ đặt chén trà xuống, đứng dậy nên đón. Vô Thiên cau mày nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? Tài nguyên điện không phải thiếu nhân thủ sao? Tam điện chủ để ta trước đến giúp đỡ, đồng thời còn nói. Nếu như ta biểu hiện tốt, sau đó liền đem ta nhét vào tài nguyên điện. Bây giờ ta, không cần dựa vào ngươi, cũng có thể tự lực cánh sinh. Lăng Thần Dạ cười hát hát nói. Vô Thiên lãnh đạm đạo, nói cho cùng, ngươi chính là tùy tùng của ta, chỉ cần ta một câu nói, ngươi liền bật người muốn từ nơi này cút đi. Nghe đến lời này, Lăng Thần Dạ nụ cười vừa thu lại, cả giận nói, ngươi người này làm sao vô lý như vậy. Vô Thiên đạo, đừng tìm ta nói những lời nhảm nhí này, ngươi đã đến đây tài nguyên điện hỗ trợ. Vậy giúp ta siêu tập cực hạn thần lực, càng nhiều càng tốt, ngoài ra, giúp ta chú ý một chút Tây Đại Lục, nếu có trạng huống gì phát sinh, trước tiên đưa tin cho ta. Lăng Thần Dạ cổ quái nhìn hắn, hỏi ngươi đây là đang ăn nói gì ngôn sao? Cút! Vô Thiên gầm lên, hít thở sâu một hơi, thản nhiên nói, chờ hạ ta sẽ tiến nhập nội điện, có thể sẽ bế quan một đoạn thời gian. Gì? Ngươi đã trở thành nội điện thành viên? Lăng Thần Dạ kinh nghi vạn phần. Vô Thiên gật đầu. Lăng Thần Dạ thở dài nói, ta ai bị à, chấp pháp điện cùng cân nhắc quyết định điện 19 tên trí tôn, dốc cả một đời, cũng không có tư cách tiến nhập nội điện, có thể ngươi cái tên này, mới tiến nhập thánh điện mấy trăm năm, đồng thời chỉ là cựu kiếp thần linh, cư nhiên đã bị chiêu nhập nội điện, ngươi đến tuột cùng là quái vật gì chuyển thế. Đây không phải là ngươi cai chuyện, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta ăn nói là được. Vô Thiên thản nhiên nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Phó thủ, ngươi chờ một chút. Nhưng vào lúc này, tam điện chủ đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên chắp tay nói, xin chào Tam Điện Chủ. Tam Điện Chủ ha hả cười nói, ngươi bây giờ đã là nội điện thành viên, địa vị cùng ta tương đương, sau đó chúng ta gặp mặt, tự lấy cùng thế hệ tương xứng đi. Vô Thiên đạo, phó mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ừ. Tam Điện Chủ gật đầu, từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một cái bình sắt, có thể có to bằng chậu rửa mặt, cả vật thể nước sơn đen như mực. Nhưng mà, bình sắt không phải trọng điểm là bình sắt đồ vật bên trong. Bình sắt bên trong chứa một loại đủ mọi màu sắc dịch thể, toát ra thần quang năm màu, cũng tản mát ra một cổ kinh khủng lực hủy diệt. Cực hạn thần lực. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Không sai, loại chất lỏng này chính là cực hạn thần lực. Tam điện chủ cười nói, ta và đại điện chủ mấy trăm năm trước đã kinh thương số lượng được, tiễn ngươi 10 vạn tích cực hạn thần lực, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Mấy trăm năm trước đã kinh thương số lượng hảo. Vô Thiên hơi sừng sờ, vội vã cảm kích nói, đà tạ Tam điện chủ. Hắn tâm lý có chút kích động, bởi vì 10 vạn tích cực hạn thần lực, cũng đủ hắn đem linh hồn rèn luyện đến chí tôn cảnh. Tam điện chủ đạo, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm ngày bước vào chí tôn. Vô Thiên tự tin nói, chờ tiếp theo gặp mặt, nói không chừng ta cũng đã bước vào chí tôn. Tự tin như vậy. Tam điện chủ kinh ngạc, lắc đầu nói, được, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, nàng đối với Lăng Thần Dạ ăn nói vài câu, lại không có dấu hiệu nào biến mất. Lăng Thần Dạ cười hắc hắc nói, phó thủ đại ca, ngươi bây giờ có được 10 vạn tích cực hạn thần lực, ta đây có phải hay không cũng không cần sẽ giúp ngươi thu thập. Vô Thiên đạo, giống nhau muốn thu thập. Lăng Thần Dạ bất mãn xẹp lép miệng, đạo, vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một ít bảo bối, nếu như ta tự ý lợi dụng tài nguyên điện tài nguyên, đi giúp ngươi sưu tập, bị Tam điện chủ bắt được, ta khẳng định phải không ăn hết ném đi. Vô Thiên ngẫm lại, cũng cảm thấy có lý, vì vậy liền đem những này năm cướp sạch mà đến tài bảo, toàn bộ giao cho Lăng Thần Dạ. Những năm gần đây, hắn liên tục cướp sạch 8 nhất đẳng chủng tộc, đạt được không ít tài bảo, tin tưởng cũng đủ giao dịch số lớn cực hạn thần lực. Nhưng cứ như vậy, hắn tất cả gia sản liền chỉ còn lại có 21 cái linh mạch, cùng với hơn 10 vạn tích cực hạn thần lực. Tài bảo đều đã cho ngươi, nhưng nếu như chờ ta từ nội điện đi ra, ngươi ngay cả một điểm thành quả cũng không có, đến lúc đó ta mới có thể thực sự để cho ngươi không ăn hết ném đi. Vô Thiên nói xong, liền xoay người rời đi. Lăng Thần Dạ trực biết truy, đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, vội vàng đuổi theo, hỏi ngươi tiến nhập thánh điện, Chí Tôn Sơn có thể hay không bị thu hồi đi. Vô Thiên đạo, biết. Lăng Thần Dạ lo lắng nói, ta đây làm sao bây giờ? Ngươi, biểu hiện tốt một chút đi, tranh thủ ở lại tài nguyên điện, bằng không, ngươi cũng chỉ có thể bị đánh trở về nguyên hình, trở lại xa xôi nhất thần linh phong. Vô Thiên nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía cổ tháp, con ngươi tinh quang lóe lên, nhất phi trùng thiên, chiều cổ tháp lao đi. Lăng Thần Dạ tức bực dậm chân, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ở tâm lý ý vị mắng Vô Thiên hỗn đản. Vô Thiên đứng ở Vân Tiêu đỉnh, đối mặt với đen nhánh cổ tháp, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Hắn mong đợi không đặc biệt, là nguyên thủy tổ mạch. Tiến nhập nội điện, hắn cũng không vì cái gì khác, chỉ vì nguyên thủy tổ mạch. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ có nguyên thủy tổ mạch mới có thể làm cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất lớn lên. Hiên Viên Nạo, ngươi mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, ta sẽ tiến nhập nội điện, ngươi càng sẽ không nghĩ tới, ta còn sống. Vô Thiên con ngươi ở chỗ sâu trong, vẻ hàn quang lóe lên rồi biến mất, chắp tay nói, thuộc hạ phó thủ, trước để báo cáo. Ẩm. Lập tức, kèm theo một tiếng ầm vang nổ, cổ tháp cửa đá chậm rãi mở ra, một cổ tang thương cùng cổ xưa khí thế, từ bên trong cửa quần quận ra. Mấy hơi phía sau, cửa đá toàn bộ khai hỏa, lộ ra nhất đạo thần quang thiểm thức màn ánh sáng, ngăn trở ánh mắt, không còn cách nào nhìn thấu cảnh vật bên trong. Tiến đến, nội điện điện chủ thanh âm, từ bên trong tháp truyền ra, có vẻ hơi phiêu miểu, như là từ rất xa xa địa phương truyền đến. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, bước ra một bước, bước vào màn sáng. Nhưng mà, ngoài hắn hết ý là, cư nhiên phủ xuống ở một mảnh xa lạ trong thiên địa. Mảnh thiên địa này mở mang vô ngân, liếc mắt căn bản nhìn không thấy phần cuối, năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, cư nhiên nồng nặc đến hơi nước trạng. Nơi đây, quần phong núi non trùng điệp, cổ thụ che trời, bày biện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng, an tĩnh tường hòa cảnh tượng. Quần phong gian, một cái rộng chừng mấy trăm trượng trường giang, ngang đông tây nam bắc, đây hoàn toàn chính là một mảnh hoàn chỉnh thiên địa. Vô Thiên kinh nghi vạn phần, nhưng vào lúc này, một giọng già nua ở vang lên bên tai, nội điện có phải hay không cùng như ngươi tưởng tượng không giống với. Nghe nói, Vô Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, nội điện điện chủ đã ra hiện tại ở bên cạnh hắn, vội vã chắp tay nói, xin chào điện chủ, bất mãn điện chủ nói, quả thật có chút ngoài ý muốn. Nội điện điện chủ cười cười, giải thích, Càn Khôn Tháp là một kiện thiên tôn thần binh, từ bên ngoài nhìn qua, là một tòa tháp, nhưng trên thực tế, bên trong có khác động thiên, còn như Càn Khôn Tháp uy năng. Còn chưa phải là ngươi bây giờ có thể hiểu, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, nơi này chính là trong tháp cổ thế giới. Vô Thiên gật đầu. Nội điện điện chủ lại nói, Càn Khôn Tháp, tổng cộng có hai cái không gian, người thứ nhất chính là chỗ này, tên là Chí Tôn Bí Cảnh, là Chí Tôn chỗ tu luyện. Người thứ hai còn lại là Thiên Tôn Bí Cảnh, là Thiên Tôn chỗ tu luyện. Vô Thiên hiếu kỳ nói, Thiên Tôn Bí Cảnh ở đâu? Thiên Tôn Bí Cảnh ở phía trên một tầng, còn như nhập khẩu, chờ ngươi bước vào Thiên Tôn phía sau. Lão phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nội điện điện chủ vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra một viên tử kim huy chương, vứt cho Vô Thiên, giải thích, đây chính là nội điện thành viên thân phận huy chương, chờ ngươi nhỏ máu nhận chủ, sau đó phải ra khỏi vào Càn Khôn Tháp, chỉ cần tâm niệm vừa động là được. Vô Thiên tiếp được tử kim huy chương, nhìn kỹ một chút. Huy chương chính diện, có một tòa cổ tháp tiêu chí, nghĩ đến nguyên hình chính là Càn Khôn Tháp. Phản diện, thì là tên của hắn. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nội điện điện chủ. Hỏi điện chủ, Chí Tôn Bí Cảnh tổng cộng có bao nhiêu chí tôn? Nội điện điện chủ đạo, hơn nữa ngươi, vừa vặn 100, đương nhiên cũng không hoàn toàn là chí tôn. Vừa vặn 100. Vô Thiên hơi khẽ cau mày, nghi ngờ nói, lẽ nào chí tôn bí cảnh chỉ có 100 danh nghịch? Nội điện điện chủ lắc đầu nói, đây cũng không phải, chí tôn bí cảnh tổng cộng có thể chứa hạ 200 người, chỉ bất quá có tư cách tiến vào nội điện người, thiếu chi rất ít. Giản mà ngôn chi, có thể đi vào nội điện người, đều là một thời kỳ khó ra yêu nghiệt. 200 cái danh nghịch, nói cách khác, nơi đây tổng cộng có 1600 cái tổ mạch. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, tâm lý có chút khiếp sợ. Phải biết rằng, 8 cái tổ mạch là có thể duy trì ở một cái tiểu thế giới sinh thái cân bằng, 1600 cái, lại là một cái khái niệm gì. Lão Phu còn có sự tình muốn đi xử lý, sẽ không cho ngươi nhất nhất giới thiệu, chính ngươi chậm rãi đi phát hiện. Ngoài ra, nếu như không có chuyện trọng yếu gì, tận lực đừng đi quấy rối những người khác, cũng đừng dùng thần niệm nhìn trộm, bởi vì nơi này người phi thường quái gở, phi thường lãnh nạo, nếu như bị quấy nhiều đến, sẽ đối với ngươi vung tay. Nội điện điện chủ báo cho. Thuộc hạ minh bạch. Vô Thiên gật đầu, hỏi thuộc hạ động phủ ở đâu. Nội điện điện chủ đạo, không danh chủ phong, ngươi tùy ý chọn chọn một tòa, sau khi chọn xong, ở động phủ trước trên tấm bia đá, khắc lên tên của ngươi, kể từ đó, sau đó đến con người mới, liền có thể liếc mắt phân biệt ra được, nơi đây đã bị người chiếm. Còn nữa, động phủ một ngày định ra, liền không thể thay đổi. Vô Thiên chắp tay nói, thuộc hạ nhớ kỹ. Có tốt như vậy điều kiện tu luyện, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo nỗ lực, đừng làm cho lão phu cùng đại điện chủ thất vọng. Nội điện điện chủ nói xong, liền không có dấu hiệu nào tiêu thất. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, khoe miệng câu la ra một tia ý vị thâm trường độ cung. Siêu. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, chiều chí tôn bí cảnh ở chỗ sâu trong lao đi. Trải qua cự phong, có người chiếm, có nhưng không có, hoàn toàn không có quy luật tính. Xem ra nội điện, coi như tương đối tự do. Tìm kiếm chỉ chốc lát, Vô Thiên đình ở một tòa cự phong bầu trời, ngọn núi này cao tới 100 vạn trượng, bảng trường giang mà đứng, ở vào chí tôn bí cảnh góc đông bắc rơi. Nói riêng về vị trí nói, xem như là vắng vẻ nhất, nhưng Vô Thiên liền tuyển chọn nơi đây, người khác không thích bị quấy rầy, hắn cũng tương tự không thích bị người quấy rối. Ngược lại mỗi một tòa chủ phong bên trong, đều phong ấn 8 cái nguyên thủy tổ mạch, ở đâu tu luyện đều là giống nhau. Vô Thiên phủ xuống ở trên đỉnh núi. Nơi đây không có cổ bảo, không có sân rộng, có chỉ là vách đá thẳng đứng, cứng cắp cổ mục, mà ở đỉnh núi tối cao chỗ, xúc lập một mặt cao tới hơn 100 trượng thạch bi. Vô Thiên lớn vươn tay ra, ngón trỏ huy động, thần lực dâng lên, kèm theo vôi rơi, trên tấm bia đá rất nhanh bày biện ra 2 chữ to phó thủ. Khắc lên tên của mình phía sau, Vô Thiên chuẩn bị tìm cái địa phương bế quan tu luyện, nhưng đột nhiên, hắn thân thể chấn động, xoay người nhìn về phía đối diện chủ phong, trên chủ phong thạch bi chính diện. Khắc ấn 3 cứng cấp có lực đại tự. Tiêm nhược linh. Chương 1716, chí tôn vẫn lạc. Giờ khắc này, Vô Thiên tâm loạn như ma. Tại sao có tiêm tên nhược linh? Nàng như thế nào lại ở nội điện? Lẽ nào chỉ là một trùng tên trùng họ người? Thế nhưng, loại này xảo hợp chân sẽ có sao? Hắn vài lần muốn đi qua nhìn một chút, đến cùng là đúng hay không hắn sợ biết cái kia tiêm nhược linh, nhưng cuối cùng hắn đều nhịn xuống. Nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Hô. Hít thở sâu một hơi, Vô Thiên thu tầm mắt lại, mặc kệ người này là không phải tiêm nhược linh, hiện tại cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Bởi vì, hắn và sở dễ khói chuyển thế chi thân, có một loại không rõ cảm ứng. Vạn nhất người này thật là tiêm nhược linh, vạn nhất lại không cẩn thận, sinh sinh cơ ra lên tiếp xúc, đến lúc đó hắn thân phận chân thật, nhất định sẽ bị tiêm nhược linh xuyên qua. Hiện tại tiêm nhược linh lập trường không rõ, hắn không dám hướng nàng móc tim móc phổi. Hắn tìm được một khối chừng 10 trượng đá tròn, ngồi xếp bằng. Nhắm hai mắt, không suy nghĩ thêm nữa tiêm nhược linh việc này, ngưng thần tĩnh khí chỉ chốc lát, bắt đầu trùng kích thập kiếp thần linh. 99 cái kinh mạch, trong nháy mắt toàn bộ mở ra, điên cuồng cướp đoạt chủ phong bên trong tổ mạch năng lượng. Hơn nữa nội điện điện chủ. Hắn sau khi rời đi, trực tiếp phủ xuống ở cân nhắc quyết định điện, nhìn đại điện chủ hỏi ngươi gấp như vậy tìm lão phu đến, có phải hay không lại phát sinh đại sự gì? Ừ. Đại điện chủ gật đầu, đem bình kia côn bằng huyết dịch, đưa tới nội điện điện chủ trong tay. Rút ra nắp bình phía sau, nội điện điện chủ lông mày nhướng lên, đạo, đây là côn bằng huyết, hơn nữa còn là máu huyết, ngươi là chiếm được ở đâu? Đại điện chủ trầm giọng nói, là cái kia bạch y lão nhân lưu lại, không hề nghi ngờ, người này là côn bằng nhất tộc người dịch dung mà thành. Nói như thế, người này chắc là một cái trưởng lão, bọn họ làm như vậy, là muốn đem ta đông đại lục thiên tài một lưới bắt hết, thực sự là kỳ tâm khả chu. Nội điện điện chủ trong đôi mắt giả mua sát cơ loại ra. Đại điện chủ âm trầm nói, hơn 300 năm trước, côn bằng bộ tộc đem chúng ta thánh điện san thành bình địa, mấy nghìn tinh anh chịu khổ độc thủ, nhị điện chủ càng là tự hủy tại chỗ. Bút chứng này, chúng ta còn không có đi tìm bọn họ thanh toán, không nghĩ tới bọn họ sinh ra như vậy ác độc ý niệm trong đầu. Chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Chuyện này ngươi không nên nhúng tay, lão phu sẽ dẫn dắt nội điện thành viên, tự mình đi một chuyến Côn Bằng Thánh Điện. Nội điện điện chủ Sâm Nhiên mở miệng. Đại điện chủ cả kinh nói, không xin phép một chút thánh chủ cùng Hiên Viên Ngạo đại nhân. Nội điện điện chủ đạo, bọn họ hiện tại đều đang bế quan, có thể không quấy rầy liền tận lực đừng đi quấy rối.